sau đó nhìn về phía công công, ba, trước giao 1.000 đi, một là sợ bệnh viện xem chướng thượng tiền nhiều, không quan tâm cấp làm không cần thiết kiểm tra, nhị là ta sợ người nhà xem chúng ta trước phí hào phóng, quay đầu lại sư tử đại há mồm. Diêu Thừa Tuyên nghe xong con dâu cả nói, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, vậy đi trước giao thượng 1.000 khối, chờ chuyên gia hội chẩn sau lại nói. Đúng lúc này vẫn luôn ra ngoài tìm người Diêu Bằng Thụy đã trở lại. Nô bội Linh xem tiểu nhi tử trở về, Bằng Thụy, ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại, thế nào, tìm được người không có. Tiền có hay không truy hồi tới. Diêu Thừa Tuyên có chút tức giận nhìn về phía tức phụ, ngươi liền không thể làm hắn uống trước nước miếng chấm rãi, làm hắn trước gấm áp một chút lại nói. Quay đầu nhìn về phía con dâu cả, Lâm Lâm, đi cấp Bằng Thụy hạ chén mì, làm hắn ăn trước một ngụm nóng hổi. Vương Lâm Lâm gật đầu, ai, ta đây liền đi. Nàng đi ra ngoài đồng thời, cũng vẫn luôn nghĩ đến, chú em không có thành ra, nhiều ít còn hướng trong nhà lấy điểm tiền, ngày thường cũng không thiếu cấp cháu trai mua đồ vật, trong nhà vẫn luôn không để phân ra sự, nàng quá an nhàn, cũng không có dư thừa ý tưởng. Nhưng hiện tại chú em bồi tiền, nếu là tìm không thấy kia tăng lương tâm phía đối tác, sợ là về sau còn phải đi theo trả nợ, này phân ra là thế ở phải làm, nhưng việc này như thế nào mở miệng, do ai nói. Trong phòng Diêu Thừa Tuyên vừa thấy nhi tử này chật vật dạng, liền biết người không tìm được. Diêu Bằng Phi cấp đệ đệ đổ một chén nước, uống xong thủy, nói hiện tại là cái tình huống như thế nào, người trong nhà đều mau vội muốn chết. Diêu Bằng Thụy tiếp nhận thủy, uống lên mấy khẩu, túi đầu, người không tìm được, nhà hắn đại môn trói chặt, ta lại đi bọn họ quê quán, bên kia người ta nói không có nhìn thấy bọn họ trở về. Nô bội Linh cấp vô cái bản, thật là tang lương tâm, ngươi như thế nào liền mắt mù giao bằng hữu như vậy, này không phải hại người sao. Diêu Thừa Tuyên sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào, hiện tại kia công trường thượng không còn có tài chính quay vòng, sợ là đúng hạn giao không được công, nhưng này bệnh viện người bệnh cũng không thể mặc kệ. La Tiếu có thể mượn cấp 1 vạn, thật là không tính thiếu, không có khả năng lại há một mượn. Nhưng trước mắt, nên làm cái gì bây giờ? Nô bội Lâm chụp xong cái bàn, lại chụp đánh từ bé tử, ngươi nói ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Diêu Bằng Thụy biết lần này sự tình. Sắc thật là chính mình thua thiệt người trong nhà, không chỉ có làm cho bọn họ đi theo lo lắng hãi hùng, còn làm cho bọn họ thừa nhận đến từ hàng xóm chỉ trỏ trỏ, đại gia hoán hắn cũng bình thường. Không một hồi Vương Lâm Lâm liền bưng một chén mì đi đến, Bằng Thụy, ăn cơm trước đi, có chuyện gì một hồi lại nói. Tiếp nhận mặt, cảm ơn tẩu tử. Vương Lâm Lâm đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng để phân ra sự, liền nghe được viện ngoại chuyện tới nói chuyện thanh, Diêu gia, nhà ngươi song song đã trở lại. Nô bội Lâm chạy nhanh đứng lên đi ra ngoài, đương nhìn đến trong viện tiểu nữ nhi sau, song song, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Vương Lâm Lâm sợ bà ở trong sân nói chút không nên nói, chạy nhanh nói, mẹ, bên ngoài lạnh lẽo, có nói cái gì về nhà lại nói, đừng làm cho song song đông lạnh. Xoay người lại đối đứng ở trong đại viện thím cười nói, thím, nếu không tiến trong nhà ngồi ngồi. Kia phụ nữ sao có thể nghe không ra đây là khách khí lời nói, lại nói nhân ra Diêu gia tiểu nữ nhi vừa trở về. Khẳng định có lời muốn nói, chính mình nhưng không nghĩ tới cửa bị ghét, không được, trong nhà còn có việc đâu, các ngươi mau tiếp đón song song đi, thật vất vả trở về một chuyến. Vương Lâm Lâm thuận nước đẩy thuyền, kia hành, thím có thời gian lại đây chơi. Xem người đi rồi, lúc này mới xoay người vào phòng, bà đang theo cô em chồng đang nói Bằng Thụy sự, chính mình vừa thấy này tình hình, xoay người ra cửa lại vào phòng bếp, tiếp theo phía dưới. Hoắc Vũ Hạo thủ hạ người xác thật là cho lực, buổi tối liền thu được tin tức. Nguyên lai người nọ cuốn tiền chạy, là mang theo muội muội đi kinh thị làm gan nổ chồng giải phẫu đi. Nay liền có thể lý giải Diêu Bằng Thụy vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy người, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến người sẽ chạy tới bệnh viện. Chương 1494 có hay không khen thưởng. Hoắc Vũ Hạo trước tiên bắt điện thoại cấp La Tiếu, La Tỷ, người tìm được rồi. Ở đâu? Liền ở các ngươi bệnh viện. Người bệnh tên gọi là gì? Thu Văn Lệ. Tốt, ta đã biết, cảm ơn, Vũ Hạo. Cùng ta còn khách khí cái gì, này không phải hẳn là, có việc ngươi chi một tiếng là được. Treo điện thoại, La Tiếu ngồi ở chỗ kia khởi sướng ốc, liền Lục Nghị Thần đi đến bên người nàng đều không có phát hiện. Lục Nghị Thần đem tẩy tốt trái cây phóng tới trên bàn, Tiếu bảo, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. La Tiếu sau này một dựa, vừa lúc dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, cái kia cuốn Diêu ra tiền chạy phía đối tác tìm được rồi, hắn thế nhưng cầm tiền mang theo muội muội tới kinh thị xem bệnh, còn ở chúng ta bệnh viện. Lục Nghị Thần dùng tăm xỉa răng cắm một khối quả táo đưa tới La Tiếu bên miệng, tuy có nguyên nhân, nhưng việc này làm nhưng không đạo nghĩa, người như vậy sợ là về sau không ai còn dám cùng hắn hợp tác. Vốn dĩ có thể thương lượng tới sự, bị hắn như vậy một làm, bằng hữu cũng chưa đến làm, quá không phụ trách. La Tiếu gật đầu, ngày mai ta đến đơn vị xem tình huống, lại cấp Diêu ra đi điện thoại đi, việc này vẫn là đến bọn họ tới giải quyết. Lục Nghị Thần đem mâm đựng trái cây bưng tới, trước đem trái cây ăn, nếu không một hồi nên oxy hóa không mới mẻ. La Tiếu cầm lấy tăm xỉa răng cắm khởi một cái trở tay đút cho Lục Nghị Thần, ngươi cũng ăn. Ăn trái cây, La Tiếu nhớ tới ngày mai sự, thần ca, ngày mai giữa trưa ngươi có thời gian qua đi sao? Lục Nghị Thần giúp nàng lau hạ khỏe miệng quả tí, qua đi đi, không xem người khác mặt mũi, cũng đến xem ngươi mặt mũi à, tin tưởng ngày mai có không ít xí nghiệp người phụ trách tham gia, lại nói như thế nào thế phẳng cũng là ở giúp ngươi làm việc, ta tổng không hảo không cho người một nhà mặt mũi. La Tiếu làm nũng nói, này còn kém không nhiều lắm. Lục Nghị Thần liền thích xem nàng cùng chính mình làm nũng tiếu kính, có hay không khen thưởng. La Tiếu hờn rồi nói, thật là không trải qua khen. Lục Nghị Thần sang sảng nở nụ cười, ở La Tiếu cái chán hôn một cái, trước thu chút lợi tức. La Tiếu trở tay đấm hắn một quyền, người nào a? Lục Nghị Thần buồn cười nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân, thích ngươi người bái. La Tiếu nghĩ tới Diêu Thừa Tuyên phía trước gọi điện thoại lời nói, phỏng chừng mấy ngày nay ta còn phải đi tranh cắt thị. Lục Nghị Thần thu trên mặt cười, đến lúc đó, ta bồi ngươi qua đi. La Tiếu lại cắm một khối quả táo, không cần, cuối năm ngươi vốn dĩ liền hội, ta nhưng không nghĩ cho ngươi kéo chân sau. Nghĩ đến phía trước sự, đúng rồi, lần trước trên phi cơ sự tình, có kết quả sao? Việc này bởi vì La Tiếu tham dự, hơn nữa nếu không phải nàng cùng một khắc danh đồng chí, sợ là đến ra đại sự kiện, cho nên Lục Nghị Thần cũng không có cố tình giấu giếm. Mở miệng nói, là một ít kích tiến phân tử, tưởng khơi mào hai phương sự đoan, bất quá việc này còn có người khác tham dự, còn muốn cùng lưu ước bên kia giao thiệp. Nói tới đây, Lục Nghị Thần ôm chặt La Tiếu, may mắn ngươi phát hiện kịp thời, thân thủ lợi hại, lại có ngoại quải, cũng may mắn cơ thượng còn có một người lui dịch quân người ở đây. Những người đó chính là ôm tất chết tin niệm thượng phi cơ. Hắn là thật sự sợ hãi, nếu là tiểu nữ nhân cũng là người thường, kia bọn họ có khả năng sẽ không còn được gặp lại, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. La Tiếu có thể cảm giác được hắn cảm xúc dao động, duỗi tay vô vô hắn ôm chính mình cánh tay, đều đi qua, lại nói ngươi không phải cũng nói ta thân thủ hảo, lại có ngoại quải, sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Lục Nghị Thần nửa ngày mới mở miệng, ngươi cùng Mã Quốc Huy đồng chí giấy chứng nhận cùng khen thưởng quá mấy ngày cũng nên xuống dưới. La Tiếu quay đầu, ngươi cấp xin. Lục Nghị Thần cúi đầu nhìn La Tiếu, đây là các ngươi nên đến vinh dự. La Tiếu gật đầu, hảo đi, chờ ta già rồi còn có thể lấy ra tới thổi phồng một chút. Nói xong làm nũng ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực nở nụ cười. Nàng này cười, thân mình lúc gần lúc hiện, Lục Nghị Thần nào đến chịu được, dù sao đã rửa mặt quá, bọn nhỏ cũng sớm đã đi vào giấc ngủ. Lục Nghị Thần xem nàng một chút làm chuyện xấu tự biết đều không có, đem trên tay mâm đựng trái cây một phóng. Ở La Tiếu còn không có trái lại khi, bế lên người liền hướng mép giường đi đến. La Tiếu lúc này mới hậu chi hậu giác ôm người, ngươi làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Lục Nghị Thần meo lại mắt, ngươi nói đi. Chương 1495 ta chính là cái làm việc mệnh. Ngày hôm sau, La Tiếu sáng sớm tới rồi bệnh viện khiến cho người cha xét Thu Văn Lệ ca bệnh tư liệu. Thu Văn Lệ mấy ngày trước ở tiến vào, bởi vì thân thể nguyên nhân, đến nay còn không có an bài giải phẫu. Xem xong tư liệu, La Tiếu cũng có chút khó xử, việc này muốn hay không hiện tại cùng Diêu ra nói, nếu là này tiểu cô nương bởi vì chính mình một hồi điện thoại, làm không thành giải phẫu, về sau nhân sinh sẽ là cái dạng gì. Nàng trong lòng có chút mâu thuẫn, Thu Văn Lệ nếu là lại không làm phẫu thuật, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, nhưng là chính mình nếu là đánh cái này điện thoại, lấy nô bội linh tính tình, khẳng định sẽ qua tới đại náo một hồi. La Tiếu vẫn luôn không có tưởng hảo, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Thẳng đến Hứa Ngọc Thanh gọi điện thoại lại đây. Tiếu Tiếu, ngươi chừng nào thì đến? La Tiếu lúc này mới thầm mắng chính mình một tiếng, lập tức liền đến, là có chuyện gì an bài cho ta sao? Ngươi nếu là không đổi, chạy nhanh lại đây giúp ta chiêu đái hạ khách nhân. Tốt, lập tức liền qua đi. Nhìn hạ thời gian, đã 10 giờ rưỡi, chẳng trách tiểu thẩm gọi điện thoại lại đây, thời gian này điểm cũng không phải là nên có khách nhân tới cửa. Thu thập đồ vật, ra bệnh viện trước hướng Hứa Thế Phàm tân phòng đi. Hạ Thanh cùng La Tiếu giống nhau thích sân, không thích trụ nhà lầu. Vì thế bọn họ hôn phòng ấn nàng ý tứ, an bài ở tiểu tứ hợp viện. Trang hoàng hảo sau, nàng còn không có đã tới, hiện tại vừa thấy thật là thu thập không tồi. Đến thời điểm mau 11 giờ, trong viện người không ít, Hứa Ngọc Thanh liếc mắt một cái liền thấy được đi vào tới người, mau, mau tới giúp ta tiếp đón hạ khách nhân. La Tiếu cười trêu ghẹo nói, ta cũng là khách nhân A. Hứa Ngọc Thanh tới một câu, thôi đi, ngươi hôm nay chính là lãnh đạo cũng đến bị ta bắt lính. La Tiếu nở nụ cười, đương trưởng bối chính là không giống nhau. Ta tiểu thúc đâu? Hứa Ngọc Thanh bĩu môi, đi đón dâu đi. La Tiếu nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh, cười xấu xa nói, ngươi là cầm tinh không đúng, vẫn là lưu lại trưởng đại cục. Hứa Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ nói, ta chính là cái làm việc mệnh, cầm tinh không đúng. La Tiếu Không Phúc Hậu nở nụ cười, ha ha, ngươi liền nhận mệnh đi. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói, vốn dĩ muốn cho ngươi đi đón dâu, chính là nghĩ nếu là đón dâu phải sớm lại đây, ngươi mấy ngày hôm trước mới từ nước ngoài trở về, ai biết ngươi sai giờ đảo lại không có, sau lại tìm đơn vị một cái đại tỷ. La Tiếu ôm Hứa Ngọc Thanh, cảm ơn tiểu thẩm phóng tiểu nhân một con ngựa. Thỉnh thoảng có người lại đây chào hỏi, phần lớn đều là nhất phẩm công nhân, cũng đều biết La Tiếu mới là bọn họ chân chính lão bản, cho nên thấy đều lại đây hỏi cái hảo. Hai người liêu vui vẻ khi, cổng lớn lại tới nữa người, La Tiếu vừa thấy là Lư Ninh Chu cùng Sở Thừa Tín. Lư Ninh Chu trước mở miệng nói, ta liền nói ngươi khẳng định ở bên này. La Tiếu cười mở miệng, đã lâu không thấy. Lại đối với Sở Thừa Tín hỏi, Tả Lan tỷ chưa từng có tới sao? Sở Thừa Tín vẻ mặt ý cười, cuối năm, các nơi đại lý thương hóa còn không có phát xong, chúng ta hai người đều đi rồi, sợ công nhân nhóm rời rạc lại ra sai lầm, lưu một người nhìn chằm chằm bảo hiểm một ít. La Tiếu cười nói, ta đều đã lâu không có gặp qua Tả Lan tỷ. Sở Thừa Tín nói lên bên kia tình huống, chúng ta lại thượng hai điều sinh sản tuyến, liền này còn cung không đủ cầu, bất quá gần nhất nguyên vật liệu dài quá không ít, còn hảo phía trước kho hàng độn không ít. Nếu không phía trước tiếp đơn đặt hàng trừ bỏ phí tổn cùng phí dụng, cơ bản liền không dư thừa cái gì. La Tiếu cười nói, vẫn là các ngươi có dự kiến trước. Sở Thừa Tín cũng nở nụ cười, đều là ngươi Tả Lan tỷ làm, ta cũng không dám đoạt công. Hai người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài có người kêu, đón dâu đã trở lại, tân nương tử tới rồi. Hứa Ngọc Thanh cũng không biết Lư Ninh Chu hàn huyền, đối với La Tiếu nói, ngươi giúp ta đến bên ngoài cấp nhìn điểm, đừng làm cho bọn họ chơi quá mức, ta ở trong viện chuẩn bị một chút. Đưa gả người đều là Hạ Thanh thân ba bên kia người. La Tiếu qua đi đem bọn họ trước nên vào trong viện, giao cho Hứa Ngọc Thanh, sau đó mới đi ra ngoài nhìn nhóm người này đừng đùa lầm giờ lành. Có La Tiếu ở, nhất phẩm công nhân xác thật thu liễm không ít. Chờ Hứa Thế Phàm có người tiến vào khi, trong viện đã dọn xong hắn mụ mụ bài vị. Hôm nay Hứa Thế Phàm kết hôn cũng không có thông chi Hứa ra thân thích, mấy năm nay cũng không có lại đến Hướng, đảo không phải Hứa người nhà không nghĩ nhận, là Hứa Thế Phàm tỷ đệ không phản ứng Hứa ra người. Hai người vào tân phòng sau, lúc này mới lại kết bạn ra tới. Đã bái thiên địa, đã bái bài vị, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Lúc sau hơi làm nghỉ ngơi, liền hướng khách sạn mà đi. Bởi vì bên này ly Cẩm Viên tổng cửa hàng rất gần, đi bộ cũng liền 5, 6 phút bộ dáng, cho nên các tân khách đều là top 5 top 3 hướng bên kia đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn họ đến Cẩm Viên khi, Hứa người nhà không biết từ nơi nào được tin tức cũng đuổi qua đi. Hứa Thế Phàm đi lên trước, các ngươi nếu tới chúc mừng, vậy đi vào uống ly rượu mừng, nếu là lại đây quấy rối, ta sẽ làm các ngươi biết cái gì kêu hối hận không kịp. Chương 1496 nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hứa ra dòng bên người hôm nay lại đây, xác thật không phải tới tìm việc, bọn họ biết hiện tại Hứa Thế Phàm tỷ đệ, không phải bọn họ có thể chọc đến khởi nhân vật, chính là nghĩ tới tới nhờ. Hứa người nhà nhưng thật ra sẽ nói, chính là nghe nói ngươi hôm nay kết hôn, lại đây chúc mừng, dính không khí vui mừng, đều là người một nhà, sao có thể cho người kéo chân sau. Hiện tại Hứa Thế Phàm cũng không phải là năm đó mặc cho bọn hắn cha tấn cái kia tiểu thiếu niên, thật muốn là chọc giận hắn, sợ là đủ Hứa người nhà uống một hồ. Hôm nay hai bên thân nhân nhưng thật ra không nhiều ít, một nhà mới ngồi một bàn, tới phần lớn là thương nghiệp thượng hợp tác đồng bọn cùng đơn vị công nhân. Đại gia nhưng thật ra cấp tân nhân chuẩn bị không ít tiết mục, đem đại gia đậu cười cái không ngừng. Cuối cùng, Hứa Thế Phàm lôi kéo Hạ Thanh đi vào Hứa Ngọc Thanh cùng Viên Duy Thành trước mặt, "Tỷ, tỷ phu, mấy năm nay vất vả các ngươi vì ta nhọc lòng. Ta cùng Hạ Thanh kính các ngươi một ly." Hứa Ngọc Thanh nghe đến đó, hốc mắt có ướt át, cái này ta cũng có thể yên tâm, về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Viên Duy Thành cười vỗ vỗ Hứa Ngọc Thanh bối, cái này Thế Phàm có người quản chứ, ngươi về sau nhọc lòng ta cùng gia nhạc là được. Lời này đem Hứa Ngọc Thanh mới vừa sinh ra tới về điểm này thương cảm lập tức xua tan, hờn dỗi nói, nhà ta nhạc nhạc nhưng không cần người nhọc lòng, ngươi là nói chính ngươi đi. Viên Duy Thành cười nói, hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hắn chính là sợ nàng lại nghĩ tới sự tình trước kia, cảm khái cũng không được, hắn hiện tại liền xem không được nàng khóc. Vô cùng náo nhiệt làm một hồi hôn lễ. Đi theo hồi tân phòng chỉ có Hạ ra người, ngay cả La Tiếu cũng không có đi theo lại trở về, buổi chiều còn có hai đài giải phẫu đâu. Hứa người nhà nhưng thật ra tưởng đi theo đi, khá vậy đến Hứa ra tỷ đệ đồng ý. Bọn họ ăn cơm xong, lại đây nói mấy câu, cũng liền tự giác rời đi. Hạ ra người trở lại tân phòng, ấn tập tục, đi qua trình tự. Dặn dò nửa ngày Hạ Thanh, cũng liền cáo từ rời đi. Nhất phẩm mấy cái đồng sự giúp đỡ thu thập hảo, xem không có việc gì cũng thức thời đi rồi. Trong viện chỉ để lại một đôi tân nhân cùng Hứa Ngọc Thanh hai vợ chồng, Hạ Thanh kinh hô một tiếng, La Tiếu thế nhưng bao hai vạn khối. Hứa Ngọc Thanh cũng không nghĩ tới, La Tiếu sẽ bao lớn như vậy bao lì xì, bởi vì lúc ấy nàng không có ghi sổ, chỉ là trực tiếp có người cho tân nhân một cái đại hồng bao. Lúc ấy người nhiều, bọn họ cũng không có xem, chỉ là nói quá tạ liền khóa vào trong ngăn tủ. Viên Duy Thành cười nói, đây là nàng một mảnh tâm ý, thu đi. Hứa người nhà sau khi trở về, đêm hôm nay nhìn thấy nghe thấy cùng Hứa Thế Phàm ba ba cùng mẹ kế vừa nói, khí bọn họ thiếu chút nữa buồn bực chết. Hứa Thế Phàm mẹ kế nói, đều là một đám bạch nhãn lang, liền tính không cho ta biết, liền chính mình thân ba cũng không thông chi một tiếng, thật là liền tổ tông đều từ bỏ, người như vậy như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu. Hôm nay đi đều là Hứa ra dòng bên, không có ra năm phục, có kêu ý định tìm việc, các ngươi nếu là đối nhân ra tỉ đệ hai cái hảo điểm, bọn họ cũng không thể làm như vậy tuyệt. Hôm nay đến đều là đại lão bản, mỗi người có bộ tịch, nếu là quan hệ không làm cường, chúng ta Hứa ra có thể dính không ít quang, hiện tại cũng chỉ có tưởng phân. Hứa Thế Phàm mẹ kế vừa nghe lời này, lập tức mở miệng nói phản kích, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, liền tính ta làm không đúng, năm đó các ngươi lại ở đâu. Tức khác trong phòng người đều không hé răng. Là nha, năm đó bọn họ chính là quang nhìn, hiện tại lại nói này đó nói mát, cũng là cái chê cười. Chẳng qua chính là xem nhân ra tỷ đệ hai quá hảo, trong lòng biến hữu, tưởng dính điểm quang đều tìm không thấy một cái hảo lấy cớ, trong lòng không thoải mái. Đặt tới bên ngoài thượng, đại gia cũng đều không mặt mũi lại ngốc, không một hồi đều tan. Độc lưu Hứa Thế Phàm thân ba cùng mẹ kế ở trong phòng thở dài. Trở lại bệnh viện La Tiếu, đầu tiên là đi tìm Thu Văn Lệ ca ca Thu Nôn Bình. Thu Nôn Bình nhìn trước mắt bác sĩ, ngươi tìm ta có việc. La Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi kêu Thu Nôn Bình, là Diêu Bằng Thụy phía đối tác. Thu Nôn yên ổn nghe lời này, đột nhiên trừng lớn mắt, ngươi làm sao mà biết được. La Tiếu mở miệng nói, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thu Nôn Bình hiện tại trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, ngươi muốn thế nào? La Tiếu nói, nếu không phải bởi vì ngươi muội muội bệnh tình, ta sẽ lập tức gọi điện thoại cấp Diêu ra, nhưng hiện tại ta đem quyền chủ động cho ngươi, làm chính ngươi đi lựa chọn. Sau khi nói xong, lại bổ sung nói, hiện tại các ngươi nhận thầu cái kia công trường ra sự cố, thương tới rồi người, mới vừa thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là còn cần lần thứ hai giải phẫu, bọn họ hiện tại rất khó. Thu Nôn Bình ngẩng đầu, việc này ta không biết, ta cũng không nghĩ quấn tiền trốn chạy, ta chỉ nghĩ cứu ta muội muội. La Tiếu cũng không có bởi vậy mà đồng tình hắn, nhưng là những chuyện ngươi làm không đúng, có nói cái gì không thể thương lượng tới, một hai phải không rên một tiếng mang theo tiền biến mất, ngươi có thể tưởng tượng quá bọn họ tâm tình. Thu Nôn Bình xấu hổ cúi đầu, thật sự thực xin lỗi. La Tiếu lạnh lùng nói, ngươi thực xin lỗi không phải ta, là Diêu ra người, là Diêu Bằng Thụy, như thế nào làm chính ngươi tuyển. Nói xong xoay người rời đi. Chương 1497 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. La Tiếu trở về thời điểm đã biết Thu Văn Lệ giải phẫu ở 2 ngày sau. Nếu giải phẫu qua đi, Thu Nôn Bình còn không có động tĩnh, vậy không nên trách nàng đem sự tình nói cho Diêu ra nghe xong. Rốt cuộc Diêu ra tình cảnh hiện tại là thật sự thực khó khăn. Buổi chiều còn có 2 chàng giải phẫu, nàng phải nắm chặt thời gian trở về mị thượng một lát, tỉnh ra sai lầm. Trở lại văn phòng sau, cùng trợ thủ nói một tiếng, lúc này mới đem cửa đóng lại, định rồi đồng hồ báo thức. Tới rồi bình phong sau trực tiếp vào không gian. Dùng không gian miệng giếng pha một hồ trà uống xong, lúc này mới lên lầu 2 nghỉ ngơi, buổi chiều 2 chàng giải phẫu đều khó khăn không nhỏ, không gian thời gian cũng đủ nàng hảo hảo ngủ một giấc. Một giấc này nàng ngủ khá tốt, chỉ là mơ thấy kiếp trước một chút sự tình, nàng đã thật lâu không có mơ thấy. Rời giường thu thập một chút, sau đó ra không gian, đổ nửa chén nước, chậm rãi uống xong, lúc này đồng hồ báo thức mới vang lên. Mở cửa, vừa lúc nhìn đến có hộ sĩ lại đây kêu nàng, cùng nhau hướng phòng giải phẫu bên kia đi qua. Hai đài giải phẫu hoàn thành, vốn là thời gian không còn sớm, mới ra phòng giải phẫu ngoại, liền nhìn đến có nhân viên y tế đẩy một cái người bệnh vọt lại đây, La chủ nhiệm, mau cứu cứu ta cháu ngoại trai. Đến gần vừa thấy, chiều nàng kêu gọi chính là bọn họ bệnh viện khoa chỉnh hình khương y y tá trưởng. La Tiếu vừa thấy là cái 8-9 tuổi hài tử, đã hôn mê. Nhân mệnh quan thiên, cũng không rảnh lo hỏi cái gì, chạy nhanh đẩy mạnh đi. Vì thế La Tiếu lại mang theo người xoay người trở về một lần nữa tiêu độc. Hộ quần áo. Bọn họ trở lại phòng giải phẫu khi, phòng giải phẫu hộ sĩ đã đem hài tử trên đầu rửa sạch hảo, phía trước ở dưới làm CT cũng tặng đi lên. La Tiếu ở trong lòng vì đứa nhỏ này đổ mồ hôi. Phần đầu trọng đến bị thương nặng, may mắn đưa tới kịp thời, Khương y tá trưởng lại cấp đi rồi thông đạo màu xanh, nếu không, sợ là giữ không nổi, này đến có bao nhiêu đại thủ, hạ như vậy trong tay. Trận này giải phẫu lại là 4 cái giờ, nếu không phải La Tiếu phía trước tiến không gian nghỉ ngơi, sợ là chống đỡ không ít tới. Khương Y Tá trưởng cũng là hỏi thăm rõ ràng, chính là lại đây chạm vào vận khí, bởi vì nàng biết, nếu La chủ nhiệm tiếp nhận, cháu ngoại trai giải phẫu sẽ càng thành công. Chờ giải phẫu kết thúc, đổi xong quần áo sau, La Tiếu mới từ Khương hộ sĩ kia nghe xong một ít về đứa nhỏ này tin tức. Đứa nhỏ này tên là Phương Nguyên, là Khương Y Tá trưởng muội muội Khương Phượng cùng chồng trước sinh nhi tử, trước muội phu là cái đường dài tài xế, mấy năm trước ra sự cố không có, cấp muội muội để lại một bộ phòng ở, còn có đơn vị cấp một bút tiền ăn ủi. Khi đó Phùng Nguyên mới nhị tuổi, một nữ nhân mang theo hải tử sinh hoạt không dễ dàng, người trong nhà liền muốn cho nàng lại đi phía trước đi một bước. Một năm sau muội muội kinh người giới thiệu gả cho hiện tại muội phu Lý Lộ Bình, này muội phu cũng là cái nhị hôn, bất đồng chính là tiền nhiệm tức phụ là ly hôn, không có lưu lại hải tử, trùng hợp cũng là tài xế. Hôn sau hai vợ chồng nhật tử nhưng thật ra quá không tồi, muội phu cũng là cái sẽ săn sóc người, nhưng này cha mẹ chồng nhưng trướng mắt Khương Phượng, đối hắn mang đi nhi tử cũng không tốt. Còn thường thường liền nhắc tới Khương Phượng căn hộ kia, ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhưng Khương Phượng không nốc, đó là chồng trước để lại cho nhi tử, nàng chỉ biết giao cho nhi tử trên tay, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đánh phòng ở chủ ý, vì thế cùng cha mẹ chồng quan hệ vẫn luôn không tốt. Trong nhà còn có một cái chú em, đọc sách tương đối hảo, thi vào đại học, ở Khương Phượng tái hôn nửa năm sau, này đệ tức phụ cũng vào cửa. Đệ tức phụ trong nhà cha mẹ đều là đại học lao sư, hai vợ chồng già tương đối coi trọng cái này tiểu nhi tức phụ. Cái gì đều lấy tiểu nhi tử phu thê làm trọng. Lão đại hai vợ chồng không phải không biết cha mẹ bất công, chỉ là cũng không để ở trong lòng. Kết quả hai cái con dâu trước sau chân mang thai, cố tình sinh sản khi Khương Phượng sinh cái khuê nữ, đệ tức phụ sinh đứa con trai. Cái này cha mẹ chồng đối Khương Phượng càng thêm bất mãn, nơi nơi nói nàng mang theo đứa con hoang tới trong nhà, còn sinh cái bồi tiền hóa, cho nên hầu hạ ở cữ đó là tưởng cũng đừng nghĩ, ở cữ đều không có qua đi xem qua liếc mắt một cái cháu gái. Nhật tử từng ngày quá, hiện tại Khương Nguyên đều 8 tuổi, mấy năm nay không có thiếu bị khinh bỉ, nhưng Khương Phượng đều nhịn. Hôm nay là công công sinh nhật, bởi vì là thời gian làm việc, nói tốt buổi tối cùng nhau trở về ăn cơm, bọn họ hai vợ chồng sớm liền bị hạ lễ vật, mang theo nhi nữ đi trở về. Kết quả bà nói đồ ăn bị không đủ, làm Khương Phượng lại đi mua một con vịt nướng, tiểu nhi tức phụ thích ăn. Khương Phượng nghe xong trong lòng tuy rằng không cao hứng, khá vậy đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Lộ Bình nói địa phương có chút xa, hắn lái xe tử đưa nàng qua đi, hắn biết gần lộ. Vì thế hai phu thê liền đem nhi tử cùng nữ nhi lưu tại trong nhà. Chờ bọn họ mua vịt nướng trở về thời điểm, xa xa liền nghe được bọn nhỏ tiếng khóc, vừa vào cửa liền nhìn đến công công đang ở đánh nhi tử, nữ nhi đang đứng ở nơi đó khóc. Bà còn một cái kính mắng, ngươi cái có nương sinh, không cha giáo con hoang, còn dám ăn vụng ta bỏ kho, hôm nay khiến cho ngươi ra hảo hảo giáo giáo ngươi làm người. Khương Phượng trực tiếp liền vọt qua đi, đem nhi tử kéo lại đây. Vừa thấy nhi tử trên mặt còn có bàn tay ấn, hơn nữa khỏe miệng còn có huyết, rốt cuộc chịu không nổi. Trực tiếp mở miệng nói, hắn vẫn là cái 8 tuổi hài tử, các ngươi như thế nào hạ thủ được. Bà quát, hắn chính là cái ăn trộm, dám ăn vụng ta bò kho, không đánh lớn lên còn lợi hại. Khương Phượng minh bạch, chú em ra nhi tử thích ăn bò kho, đó là bọn họ cấp tôn tử chuẩn bị, chính mình ra khuê nữ cũng chưa phân, huống chi là chính mình nhi tử đâu. Khương Phượng nhìn nhi tử bị đánh sưng mặt, cảm thấy mấy năm nay nhường nhịn quả thực chính là cái chê cười. Nhìn thấy ven tường có một cây gậy gỗ, đem nữ nhi cùng nhi tử kéo đến trượng phu bên người, cầm lấy kia căn gậy gỗ liền thẳng đến phòng bếp, đem chuẩn bị tốt đồ ăn toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Cái này càng là chọc giận cha mẹ chồng, bà đi lên liền phải đánh Khương Phượng, Lý Lộ Bình chạy nhanh đi lên căn ngăn. Đã có thể ở ngay lúc này, công công nhặt lên vừa rồi Khương Phượng lấy kia căn gậy gỗ trực tiếp hướng nhi tử cùng con dâu trên người đánh. Khương Nguyên vừa thấy liền muốn đi giữ chặt ra, nhưng đang ở phẫn nộ chung người, có thể là mất đi lý trí, trực tiếp lấy gậy gộc nện ở hài tử trên đầu. Hài tử hét thảm một tiếng mới làm mấy người dừng tay, Khương Phượng vừa thấy hài tử bộ dáng, cái gì cũng không rảnh lo, bế lên hài tử liền ra bên ngoài hướng, vừa lúc ở cổng lớn gặp phải trở về chú em một nhà. Nhìn đến tình cảnh này, chú em còn giữ chặt ra bên ngoài chạy đại ca hỏi, đại ca, đây là làm sao vậy? La Tiếu nghe xong đều cảm thấy có chút tức giận. Nếu là làm chính mình gặp phải như vậy cực phẩm cha mẹ chồng, khẳng định là nhịn không nổi. Ở một bên nghe xong nhị trợ nói, này nếu là ta, nhưng không chịu nhà bọn họ khí, trước mắt lúc ấy vì cái gì không nói, phỏng chừng là theo dõi nhân ra phòng cùng tiền ăn ủi. Ai, cũng oán nam nhân không dùng được, liền thê nhi đều hộ không được, nếu là kiên cường chút, cha mẹ chồng cũng không thể như vậy khi dễ người. Kia chú em cũng không phải cái tốt, vẫn là thượng đại học, trong nhà sự liền không tin hắn không biết, vì cái gì không khuyên điểm. Thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh A. Chương 1498 liền xem muốn như thế nào lấy hay bỏ. La Tiếu từ bệnh viện ra tới, đã là nửa đêm hơn 11 giờ. Vừa ra cổng lớn, liền nhìn đến bên kia ô tô sáng lên đèn, Lục Nghị Thần từ trên xe đi xuống tới, kết thúc. La Tiếu một trận ấm lòng, như vậy Lãnh Thiên, ngươi như thế nào không đi vào chờ. Lục Nghị Thần giúp nàng mở ra phó giá cửa xe, ta nếu là ở bên trong chờ, lão có người lại đây đánh với ta tiếp đón, ta liền ra tới, ta xuyên rắn chắc, không lạnh. Lục Nghị Thần biên phát động xe, biên từ phía sau lấy quá một cái tiểu chăn cái ở La Tiếu trên đùi, kia hải tử thế nào. La Tiếu đem tiểu chăn hướng lên trên kéo một chút, lô nội gãy xương, còn hảo không có tổn thương lô nội đại nao tổ chức, cũng là đứa nhỏ này mạng lớn, nhặt một cái mệnh, hắn còn như vậy tiểu, như thế nào hạ thủ được. Nghĩ đến cái gì? La Tiếu hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Vừa lúc tới rồi ngã tư đường, xe ngừng lại, ta về đến nhà ngươi còn không có trở về, Dung Đại Nương nói ngươi không hướng ra gọi điện thoại, ta đánh ngươi di động không ai tiếp, ta liền tới đây. La Tiếu một phách chính mình chán, xem ta, như thế nào liền quên cấp trong nhà gọi điện thoại, vậy ngươi như thế nào không hướng ta văn phòng đánh một cái, bọn họ nghe được điện thoại sẽ đi qua tiếp. Lục Nghị Thần xem giao thông đèn tín hiệu thay đổi, ở nhà cũng không có việc gì, còn không bằng tự mình đi một chuyến. Cũng hảo yên tâm, lại đây sau mới biết được ngươi lại vào phòng giải phẫu, nghe được có tiểu hộ sĩ ở nghị luận kia hài tử sự, liền nghe xong một lỗ thai. La Tiếu nhìn qua đi, lão nhân kia có phải hay không đến hình phạt? Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, này đến xem đương sự truy không truy cứu. Nhớ tới kia hài tử bộ dáng, La Tiếu mở miệng nói, nếu là ta hài tử bị lớn như vậy tội, ta nhất định đưa hắn tiến cục cảnh sát, mặc kệ ai cầu tình cũng chưa dùng, không tiếc hết thể đại giới, liền tính lại ly hôn, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lục Nghị Thần duỗi tay xoa xoa La Tiếu đầu tóc, được rồi, tin tưởng mỗi cái mụ mụ đều là ái hài tử, liền xem muốn như thế nào lấy hay bỏ. La Tiếu minh bạch Lục Nghị Thần nói ý tứ, nếu là đưa lão gia tử tiến cục cảnh sát, sợ là Lý gia người sẽ buộc bọn họ ly hôn, liền tính là Lý Lộ Bình không đồng ý, kiên trì cùng nàng đứng chung một chỗ, về sau nhật tử cũng sẽ không quá hảo. Nhưng nếu là không truy cứu, sợ là Khương Nguyên Thân ba bên kia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, lại nói là cái đương mẹ nó đều nuốt không dưới khẩu khí này. Cho nên hiện tại thật là lưỡng nan. La Tiếu chưa từng có nhúng tay quá Lục Nghị Thần công sự, có thể là hôm nay kia hài tử xúc động đến nàng, nếu chuyện này nháo đến cục công an, ngươi nhìn chằm chằm điểm, mặc kệ là ở đâu cái phân cục xử lý, ta đều hy vọng không thể nhẹ phán. Lục Nghị Thần quay đầu nhìn thoáng qua tức phụ, đây là nàng lần đầu tiên cùng chính mình nói như vậy, vì cái gì nói như vậy? La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, kia hài tử là chúng ta khoa chỉnh hình khu nằm viện Khương y tá trưởng cháu ngoại trai. Phía trước giải phẫu xong chúng ta đơn giản hàn huyên vài câu, Lý gia tiểu nhi từ đại học tất tới phân phối tới rồi cơ quan đơn vị đi làm, hơn nữa hắn nhạc gia đều là đại học lao sư. Trong nhà phía trước phát sinh sự tình, đương nhi tử, con dâu không có khả năng một chút cũng không biết, nhưng bọn họ phu thê vẫn luôn coi như không biết, liền như vậy đương nhiên chịu cưng, thiên sủng, theo ý ta tới sợ cũng không phải tốt. Ta sợ Lý gia tiểu nhi tử sẽ nhung tay, sợ hắn sẽ tìm nhạc gia người hỗ trợ, cho nên ta không cầu người thiên giúp ai. Nhưng nhất định phải làm cho bọn họ công bằng, công chính xử lý. Lục Nghị Thần nghe xong tức phụ nói, yên tâm đi, mặc kệ là ai tiếp nhận này án tử, đều sẽ công bằng, công chính xử lý, bởi vì chúng ta công an người, đỉnh đầu quốc huy, tâm huyền gương sáng, vai trọn đạo nghĩa, sẽ không làm thực xin lỗi trên người này thân cảnh phục sự. La Tiếu nghe xong đống nhiên liền cười, ta tin ngươi. Chờ bọn họ về đến nhà, Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương vừa nghe đến động tĩnh liền ra tới, đã trở lại, mau tiến vào, này Đại Lãnh Thiên. Hôm nay bệnh viện rất bận sao? La Tiếu cười nói, còn hành, chính là Lâm tan tầm, tới cái khám gấp, lúc ấy một sốt ruột, liền quên làm người cho các ngươi gọi điện thoại. Dung Đại Nương cười nói, không có việc gì là được, ngươi trước vào nhà, ta đi cho ngươi phía dưới, nóng hầm hập ăn một ngụm, Nghị Thần sốt ruột, cơm đều không có cố thượng ăn liền đi bệnh viện, vừa lúc hai người các ngươi cùng nhau ăn. La Tiếu nghe còn không quên hỏi một câu, Đại Nương, bọn nhỏ đều nghỉ ngơi. Dung Đại Nương gật đầu, ngủ. Đến giờ khiến cho bọn họ rửa mặt lên giường, ngày mai muốn khảo thí, ta sợ bọn họ lo lắng, liền nói ngươi muốn vãn chút trở về, mấy cái tiểu nhân lúc này mới ngoan ngoãn lên giường ngủ. La Tiếu cười nói, vậy là tốt rồi. Hai vợ chồng kết bạn trở về hậu viện, đem đồ vật buông sau, thay đổi giày, lúc này mới đến bọn nhỏ trong phòng nhìn một chút, đều ngủ thơm ngọt, giúp đỡ Dịch Hảo gấp chăn, đóng đêm đèn, lúc này mới cùng nhau tới rồi tiền viện. Vừa lúc Dung Đại Nương mặt cũng ra khỏi nồi, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Này có thịt khô chàng cùng thịt kho, các ngươi liền điểm. Nóng hầm hập mì nước phóng tới trước mặt, La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Dung Đại Nương. Đại Nương, cảm ơn ngài cùng đại gia, mấy năm nay vất vả các ngươi. Chương 1499 có phải hay không hôm nay gặp gỡ chuyện gì? Dung Đại Nương cười hỏi, như thế nào đột nhiên nói như vậy cảm tính nói. La Tiếu nhìn trước mặt nhiệt mì nước, mấy năm nay nếu không có các ngươi, chúng ta sợ là không thể quá nhẹ nhàng như vậy, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Dung Đại Nương trong mắt cũng có ướt át, ngươi muốn nói như vậy, ta đây cùng ngươi đại gia càng nên cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta sợ là nhật tử càng không hảo quá, chúng ta cái này kêu theo như nhu cầu, hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái. La Tiếu nở nụ cười, Đại Nương nói rất đúng. Dung Đại Nương cho chính mình đổ một chén nước, cũng ngồi xuống, có phải hay không hôm nay gặp gỡ chuyện gì. La Tiếu vừa ăn cơm, liền đem Phùng Nguyên Sự cấp liền một lần, đứa bé kia cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng không sai biệt lắm đại, thật sự thực làm đau lòng. Dung Đại Nương nghe xong nhíu mày nói, người này thật đúng là quá xấu rồi, nên nghiêm trị. Ăn cơm xong, La Tiếu nhớ tới thân hỗ trợ thu thập, bị Dung Đại Nương ngăn cản, ngươi ngồi bồi ta trò chuyện là được, đều đứng một ngày, nghỉ ngơi đi. Lục Nghị Thần đứng dậy làm Dung Đại Nương ngồi xuống, các ngươi đều ngồi, ta tới. Nói chính mình vén tay háo lên, bắt đầu tẩy nổi lên chén. Chờ thu thập hảo phòng bếp, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. La Tiếu tắm rửa ra tới, Lục Nghị Thần giúp đỡ làm khô tóc sau, mau vào ổ chăn, đừng bị cảm, hôm nay hạ nhiệt độ. Hai người nằm xuống không liêu vài câu, La Tiếu liền ngủ rồi. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, xem ra hôm nay là thật sự mệt muốn chết rồi, ngủ ngon, Tiếu bảo. Hôm sau, liền tính là hai cái khuê nữ hôm nay muốn khảo thí, bọn nhỏ cũng cứ theo lẽ thường đi theo Lục Nghị Thần đến giờ đi rèn luyện. La Tiếu tỉnh lại khi, phát hiện trên giường đã không ai, nhìn xuống giường đầu đồng hồ báo thức, rời giường thu thập. Hôm nay hai cái khuê nữ khảo thí, nàng chính là nói tốt, hôm nay buổi sáng muốn đi đưa các nàng, cũng không thể thất tín. Đã toa xong, trở về rửa mặt đổi hảo quần áo, bọn nhỏ cũng đã trở lại, nhìn đến La Tiếu, mấy cái tiểu nhân vọt lại đây, tiểu dục hỏi, mụ mụ, ngươi ngày hôm qua vài giờ trở về. La Tiếu ở tiểu nhi tử trên đầu hôn một cái, trở về liền không còn sớm. Bất quá các ngươi ngày hôm qua đúng hạn lên giường ngủ, đáng giá khen ngợi. Tiểu Diệp Tử lúc này mở miệng, ân, chúng ta đều thức ngoan, Dung mãi mãi nói tỉ tỉ các nàng hôm nay muốn khảo thí, muốn sớm lên giường nghỉ ngơi. La Tiếu duỗi tay sờ hướng Tiểu Diệp Tử mặt, thật ngoan, chờ các ngươi nghỉ, mụ mụ đưa các ngươi đến Thái Mổ Mổ ra ở vài ngày, cùng biểu ca, biểu tỷ hảo hảo chơi mấy ngày. Tiểu Diệp Tử nhảy dựng lên, nga, thật tốt quá, ta đã sớm tưởng biểu ca, biểu tỷ bọn họ. La Tiếu xem hai cái khuê nữ thu thập hảo qua tới, vội hỏi nói, văn phòng phẩm đều kiểm tra qua sao? Nghiên Nghiên gật đầu, yên tâm đi, chúng ta tối hôm qua ngủ trước liền kiểm tra qua, vừa rồi lại kiểm tra rồi một lần. La Tiếu ở hai cái nữ nhi cái chán đều rơi xuống một hôn, đi, chúng ta ăn cơm đi, một hồi mụ mụ đưa các ngươi đến trường học. Dung Đại Nương thấy bọn họ lại đây, mau tới đây ăn bữa sáng, hôm nay các ngươi sớm đi một hồi, miễn cho đi chậm. Nghiên Nghiên nhìn đến bữa sáng nở nụ cười, Dung nãi nãi. Ngài đây là lại cho chúng ta chuẩn bị phần trăm cơm. La Tiếu vừa thấy thật đúng là hai cái khuê nữ mâm đồ ăn phóng một cây bánh quẩy, hai cái trứng gà. La Tiếu cười nói, Dung mãi mãi một phen tâm ý cùng chúc phúc, nhanh ăn đi. Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, xem ra hôm nay không khảo 100 phân, đều thực xin lỗi Dung mãi mãi tâm ý. Mọi người đều nở nụ cười. La Tiếu đưa bọn họ đến trường học, nhìn các nàng đi vào cổng trường, lúc này mới hướng bệnh viện đi. Đến văn phòng sau, hỏi trước Phùng Nguyên tình huống. Tiểu hộ sĩ nói, hôm nay buổi sáng tỉnh lại sau, hài tử phun ra một lần. La Tiếu nói, có nào chấn động, sẽ xuất hiện nôn mửa cũng bình thường. Đổi hảo quần áo bắt đầu rồi hôm nay hàng ngày kiểm tra phòng, nếu không phải không yên tâm Phùng Nguyên, La Tiếu hôm nay là sẽ không lại đây, bởi vì hôm nay muốn tới trường học bên kia. Bọn họ mới vừa tra xét một nửa phòng bệnh, liền nghe được bên kia kêu loạn, rất xa liền nhìn đến khoa chỉnh hình y tá trưởng chính vội vội vàng vàng hướng bên này chạy. La Tiếu minh bạch sợ là người của Lý gia tìm tới. Mang theo người tiến vào tiếp theo gian phòng bệnh, tiếp theo kiểm tra phòng, rốt cuộc đây là nhân gia gia sự, chính mình chính là lại không phẫn, cũng không hảo nhúng tay. Trước 1500 nghĩ tới hai người thế giới. Chờ tra được Phùng Nguyên phòng bệnh khi, bên trong còn ở xảo, La Tiếu đi vào, muốn xảo đến bên ngoài xảo đi, nơi này là phòng bệnh, người bệnh phía trước thương thực trọng, các ngươi đây là không nghĩ làm hắn hảo đúng không? Những người đó vừa nghe La Tiếu nói, đều tinh thanh. La Tiếu đi qua đi bắt đầu kiểm tra, hôm nay tỉnh lại phun ra vài lần. Khương Phượng chạy nhanh trả lời, phun ra hai lần. La Tiếu lại hỏi một ít tình huống, dặn dò vài câu, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Khương Phượng ngăn cản La Tiếu, hai tử ngày hôm qua cơm chiều liền không có ăn cơm, có thể hay không trước tiên uy chút ăn. La Tiếu nhìn về phía trên giường hai tử, nếu không có gì thường, tốt nhất là thuật sau 24 giờ lại ăn cái gì, rốt cuộc ngươi cũng nói hắn từ tỉnh lại đã phun ra hai lần. đi đến cửa phòng bệnh, lại xoay người đối đầu trong phòng bệnh người ta nói nói, nơi này là bệnh viện, ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng một chút cùng phòng bệnh người bệnh, đặc biệt là đứa bé kia, hắn phía trước bị thương thực trọng, có thể tỉnh lại đều là mạng lớn, có việc đi ra bên ngoài nói, không cần ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi. Người của Lý gia nghe xong La Tiếu nói, cũng đều không dám ở trong phòng bệnh lớn tiếng ồn ào. La Tiếu nhìn thoáng qua trên giường bệnh hải tử, xoay người rời đi phòng bệnh, chính mình có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Bên này cha xong phòng, La Tiếu thay đổi quần áo liền trở về trường học, mấy ngày nay trường học cũng tiến vào cuối kỳ khảo thí. Vài ngày sau, La Tiếu thực hiện cấp bọn nhỏ hứa hẹn, một nghỉ liền đem bọn họ đưa về La gia, cháu trai, chất nữ nhóm cũng cùng ước hảo dường như, đều trở về nhà cũ, cái này hai vợ chồng già lại bắt đầu vội trăng lên. Cố Thiến Như biết bọn nhỏ đều trở về nhà cũ sau, nhà mình La Hạo Thiên, dẫn theo tắm rửa quần áo liền trở về nhà cũ, nói là muốn thay hai vợ chồng già chia sẻ một chút, vừa lúc cùng bọn nhỏ bồi dưỡng cảm tình. La Hạo Thiên nghe xong thật đúng là không hảo ngăn đón, chỉ hảo xem người rời đi, hắn là thật sự tranh bất quá tôn tử, các cháu gái à. Hôm nay ăn qua cơm chiều, Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, nếu không ngươi bồi ta về nhà thuộc viện ở vài ngày bái, chúng ta quá mấy ngày hai người thế giới. La Tiếu cười nói, ngươi đều bao lớn số tuổi, còn quá hai người thế giới. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, liền qua đi ở vài ngày. La Tiếu ôm Lục Nghị Thần cổ, kia như vậy hảo, chờ trường học bên kia nghỉ, vừa lúc là cái cuối tuần, ta qua đi trụ hai ngày. Lục Nghị Thần nở nụ cười, hảo, ta giữa trưa phải về nhà ăn cơm. La Tiếu xì một tiếng bật cười, ngươi đây là hâm mộ khác đồng sự giữa trưa về nhà thuộc viện ăn cơm. Lục Nghị Thần cũng không phủ nhận, ân, nghĩ tới hai người thế giới, muốn ăn ngươi làm cơm, tưởng cùng ngươi cùng nhau động thủ làm việc. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, hảo, thỏa mãn ngươi. Lục Nghị Thần thấp giọng nở nụ cười, hảo, ta đây liền không khách khí. Nói hôn lên trong lòng ngực người môi, đem người bế lên giường, không bao lâu liền chuyển ra kiểu xuyên thanh, hai người ôm nhau lưu luyến kiểu diễm, cộng phó mây mưa. Trường học nghỉ ngày đó, La Tiếu thu được chính phủ cấp ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm nhất đẳng công huân chương, đi cùng mà đến còn có một bút tiền thưởng, cùng lần trước giống nhau, giấy khen cùng huân chương nhận lấy, tiền thưởng trực tiếp làm chính phủ nhân viên quên cho thị viện dưỡng lao. Ngày nay nàng còn nhận được thạch đầu điện thoại, tỷ, Vũ Kỳ mang thai. La Tiếu nghe xong cao hứng cực kỳ, đã bao lâu? Thạch đầu cười nói, hôm nay vừa đến bệnh viện làm kiểm tra, nói là mau 2 tháng. La Tiếu hào khí nói, kia buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, đem Cố ra, La Tiếu, quan người nhà đều kêu lên. Thạch đầu chạy nhanh ngăn đón, tỷ, trước đừng đâu, ta nhạc mẫu nói qua 3 tháng mới làm cáo người, tỉnh làm ta bại lộ, lại nói buổi tối ta muốn chạy về bộ đội đi, tổng không thể các ngươi đều đi chúc mừng, thiếu ta cái này chuẩn 33. La Tiếu suy nghĩ một chút cũng là, cười nói, vậy mãn 3 tháng sau, chúng ta lại chúc mừng. Thạch đầu lòng tràn đầy vui mừng nói, hảo, đến lúc đó ta muốn trẻ chén một phen. La Tiếu nở nụ cười, liền ngươi kia tử lượng, không mấy chén đã kêu nhân ra cấp chút xịn, còn trẻ chén. Thạch đầu sang sảng nở nụ cười, vừa nghe chính là tâm tình siêu cấp hảo. Hai người nói dẫn xong, La Tiếu lúc này mới hỏi, kiểm tra kết quả hết thể đều hảo đi. Thạch đầu ân một tiếng, đều hảo. Bác sĩ nói làm Vũ Kỳ tiền tam tháng phải chú ý một ít, nàng ngày mai sẽ cùng đơn vị lãnh đạo thuyết minh tình huống, trong khoảng thời gian này liền không ra ngoại cần. Hai người lại hàn huyên chút khác, lúc này mới treo điện thoại. Chương 1501 có như vậy rõ ràng. La Tiếu gọi điện thoại cấp Dung đại nương, mau ăn Tết, mấy ngày nay muốn tới người nhà viện bên kia thu thập một chút, buổi tối liền không quay về, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Dung đại nương ngẫm lại cũng là, bên kia sân một năm cũng bất quá đi trụ vài lần. Này mau ăn Tết, dù sao cũng phải thu thập một chút, muốn hay không chúng ta qua đi hỗ trợ. La Tiếu cười nói, không cần, cũng không nhiều ít sống muốn làm, đơn giản thu thập một chút là được, vừa lúc ở bên kia ở vài ngày, tỉnh người nhà viện người có ý kiến, chiếm phòng ở không người ở. Dung đại nương vừa nghe cảm thấy là cái này lý, rốt cuộc không phòng ở trụ nhân ra nhiều đi. Treo điện thoại, La Tiếu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi trường học, từ ngày mai bắt đầu, trường học liền chính thức bắt đầu nghỉ. Phòng thí nghiệm bên kia công tác cũng tạm thời hạ màn, mai kia nghỉ ngơi 2 ngày, năm trước trong khoảng thời gian này, nàng sẽ vẫn luôn ngốc tại bệnh viện bên kia. Mới vừa đi ra văn phòng, liền nhìn đến phía trước văn phòng cửa vây quanh một đám người. La Tiếu đến gần mới biết được là một vị trợ giáo lao sư phương xa thân thích tìm tới, nói là trong nhà gặp khó, là lại đây tìm trợ giúp. Kia trợ giáo lao sư nhìn cửa vây quanh người, mở miệng nói, thúc, đường ca, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm, có nói cái gì, chúng ta ăn no lại nói. Miêu Sảng quay đầu thấy được La Tiếu, Tiếu Tiếu, khi nào chúng ta mấy cái tụ hạ? La Tiếu cười nhạt nói, các ngươi tuyển thời gian đi. Miêu Sảng hôm nay tâm tình thoạt nhìn phá lệ hảo, La Tiếu hỏi, có cái gì chuyện tốt, xem ngươi này thần thái phi dương. Miêu Sảng sơ soạn chính mình mặt, có như vậy rõ ràng. La Tiếu nở nụ cười, không tin, ngươi chiếu chiếu gương, liền kém viết ở trên mặt. Miêu Sảng che lại chính mình mặt, nhỏ giọng nói, nhà ta kiểu dục muốn triệu hồi kinh thị bên này, về sau không cần lại hai mà người ở riêng. La Tiếu nhìn có chút thẹn thùng Miêu Sảng, kia chúc mừng ngươi, bất quá ta lại không phải kiểu dục, ngươi này thẹn thùng dạng vẫn là thu hồi đến đây đi. Nói xong liền ra bên ngoài chạy, Miêu Sảng truy ở phía sau, ngươi đứng lại đó cho ta, không có ngươi như vậy khi dễ người. La Tiếu cười chạy đến bên cạnh xe, đem đồ vật ném tới trên ghế sau, xoay người xem truy lại đây Miêu Sảng, muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường. Miêu Sảng không khách khí nói, đương nhiên muốn cọ xe, đây là ngươi khi dễ người đại giới. Hai người lên xe, La Tiếu phát động xe, đúng rồi, tiểu dục nhiều sẽ hồi kinh. Miêu Sảng vỗ vỗ chính mình mặt, hiện tại người phỏng trừng ở trên đường. La Tiếu nhìn nàng bộ dáng, trêu ghẹo nói, tới, phỏng vấn một chút, mầm lao sư hiện tại là cái gì tâm tình. Miêu Sảng cười nói, thiếu lấy ta trêu đùa, bất quá có thể triệu hồi kinh thị, tuy rằng không thể mỗi ngày về nhà, nhưng có thể thường xuyên gặp mặt. La Tiếu quải quá một cái cong, ấn hắn cấp bậc, ngươi có thể đi tùy quân, phía trước là trong nhà đi không khai, hiện tại hồi kinh, có thể xin tùy quân, như vậy là có thể phân đến phòng ở, cuối tuần qua đi, toàn gia còn có thể đoàn viên, thật tốt. Miêu Sảng mắt sáng rực lên, ngươi nói rất đúng à, bình là đi làm không có phương tiện, khẳng định là được thành phố, nghỉ có thể qua đi trụ một thời gian, không tồi, liền như vậy làm. Hai người hàn huyên một đường, Miêu Sảng xem La Tiếu muốn quẹo vào chuẩn bị đưa nàng, chạy nhanh nói. Phía trước giao lộ dừng lại, ta vừa lúc muốn tới chợ bán thức ăn, ngươi cũng không cần lại chuyên môn quải qua đi đưa ta. La Tiếu không nghe nàng, chính là một chân chân ga sự. Miêu Sảng chạy nhanh nói, ta người này khi nào cùng ngươi khách khí quá, ngươi đưa ta đến cửa nhà, ta còn không phải đến lại phản hồi chợ bán thức ăn. La Tiếu nghe xong lời này, nhìn về phía Miêu Sảng, thật sự. Miêu Sảng chỉ vào phía trước đại thẻ bài, chính ngươi xem. La Tiếu dừng lại xe, hảo đi, tin ngươi. Miêu Sảng nhanh nhẹn xuống xe, ta mỗi ngày đều là ở bên này xuống xe, sau đó mua đồ ăn về nhà, đúng rồi, nhà ta kiểu dục giản xếp hảo, đến lúc đó thỉnh các ngươi tới trong nhà ăn cơm. Đừng nhìn La Tiếu cùng Miêu Sảng quan hệ hảo, thật đúng là không có đến quá trong nhà nàng, hành, liền nói như vậy định rồi. La Tiếu trực tiếp lái xe trở về công an người nhà viện, đem xe đình hảo sau, xách theo trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật hướng ra đi. Trên đường đụng tới không ít người, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. La Tiếu nhất nhất cười đáp lời, thường thường còn dừng lại nói vài câu, có người hỏi, La giáo sư, ta xem cục trưởng thay đổi bình gas, có phải hay không phải về tới trụ? La Tiếu cười nói, đúng vậy, trường học bên kia nghỉ, ta không vội liền hồi bên này ở vài ngày, như vậy nhà ta kia khẩu tử giữa trưa cũng có thể về nhà ăn cái nóng hổi cơm, tỉnh hắn hâm mộ người khác. Có người chen vào nói, có cái gì hảo hâm mộ, ngươi này không phải công tác vội, không rảnh lo sao, muốn chúng ta có La giáo sư ngươi này bản lĩnh. Trong nhà nam nhân còn không vui chết. Nói xong còn nở nụ cười. La Tiếu cười nhạt nói, có thời gian về đến nhà chơi, ta đi về trước, còn phải thu thập một chút đâu. Bên cạnh tẩu tử cười xua tay, mau đi đi, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về làm cơm chiều. Trước 1502 người kia là ai? Chờ La Tiếu đi xa, bên cạnh có mới vừa gả tới tiểu tức phụ hỏi, nàng là ai a? Bên cạnh tẩu tử cười nói, nàng là chúng ta lục cục trưởng ái nhân. Là bác y tuổi trẻ nhất giáo thụ, vẫn là bác y phụ thuộc bệnh viện tuổi trẻ nhất chủ nhiệm y y sư, y thuật rất tốt. Kia tiểu tức phụ nhìn đi xa La Tiếu, kia thật đúng là lợi hại. Một vị khác tẩu tử nói tiếp, kia cũng không phải là, nhân gia không chỉ có công tác xuất sắc, làm đồ ăn cũng không kém, xem như thượng là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Nói còn giơ ngón tay cái lên. Kia tiểu tức phụ mở miệng nói, kia này tiền lương đãi ngộ có phải hay không so cục trưởng cũng không kém. Bên cạnh người nở nụ cười. Phía trước nói chuyện vị kia tẩu tử cười nói, nhưng không, ta cùng ngươi nói à, nhân gia lúc ấy lưu học trở về, chính là mang theo nghiên cứu thành quả trở về, nghe nói kia độc quyền nhưng đăng giá. Lời này vừa ra, nghe kia tiểu tức phụ trong mắt tỏa ánh sáng, không biết còn tưởng rằng nàng đây là sùng bái La Tiếu kích động. Kết quả, này tiểu tức phụ trong lòng đánh chính mình tính toán. Lục Nghị Thần biết tức phụ hôm nay lại đây, kỳ thật hắn sớm tưởng đi trở về, nhưng lâm thời có việc, tạm thời còn đi không được, chỉ phải trước bắt cái điện thoại. Uy, Tiếu Tiếu, ngươi đã trở lại sao? Mới vừa vào cửa, ngươi chừng nào thì trở về? Ta này lâm thời có một số việc, khả năng đến trễ chút mới có thể trở về. Không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta một hồi bắt đầu nấu cơm. Hành, ta tranh thủ sớm chút trở về bồi ngươi. Treo điện thoại, La Tiếu nhìn đã thu thập tốt ra, không tiếng động nở nụ cười. Đến phòng bếp nổi lửa trưng thượng cơm, đem xương sườn rửa sạch ra tới trước hầm thượng, lúc này mới thong thả ung dung bắt đầu chuẩn bị mặt khác đồ ăn. Vừa làm cơm, còn vừa nghĩ cấp quan Vũ Kỳ chuẩn bị điểm cái gì đồ bổ đưa qua đi. Đồ ăn mau làm tốt thời điểm, nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. La Tiếu nghĩ nhìn hạ trên cổ tay đồng hồ, cái này điểm là ai tới. Lau khô tay, đi ra ngoài, mở ra sau đại môn, nhìn đến là cái không quen biết tiểu tức phụ, trên tay còn ôm một cái một tuổi tả hữu hài tử. La Tiếu mở miệng hỏi, ngươi là? Kia tiểu tức phụ hướng trong viện xem xét liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, tẩu tử, ta tìm ngươi, có thể làm chúng ta đi vào trước sao? La Tiếu không có dịch địa phương, ngươi nhận thức ta. Kia tiểu tức phụ cười, vừa rồi ngươi khi trở về, ta vừa lúc ở bên cạnh, ngươi khả năng không có chú ý. La Tiếu nghe xong, cũng không làm cho người vẫn luôn ở ngoài cửa lớn đứng, bất quá nhưng thật ra cảnh giác lên, mang theo nàng vào phòng khách, này trong phòng bài trí trung quy trung cũ, ngày thường chính là dùng để tiếp đại khách nhân. La Tiếu giúp nàng đổ một chén nước, sau đó cho nàng trong lòng ngực hài tử cầm một khối bánh quy. Kia tiểu tức phụ nói, tẩu tử, không đội trăng, ta là có chuyện này tưởng cầu tẩu tử. La Tiếu vừa nghe lời này, mở miệng nói, chúng ta cũng không nhận thức, ít nhất ngươi muốn tự báo một chút ra môn đi. Kia tiểu tức phụ có chút ngượng ngùng, ta nam nhân là Diêm Tam Thái, ta kêu Đỗ Hỉ Muội. Chỉ nàng trong lòng ngực hài tử, đây là ta nhi tử Diêm Tiểu Bằng. La Tiếu nói, cũng là nhà chúng ta thuộc viện. Đỗ Hỉ Muội cười gật đầu, là, ta nam nhân ở Khâu Quang Minh phó cục trưởng thủ hạ làm việc. La Tiếu xem như tin nàng lời nói, vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Đỗ Hỉ Muội thu trên mặt cười, là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ ra điểm sự, yêu cầu một số tiền cứu cấp, tẩu tử có thể hay không mượn ta điểm tiền. La Tiếu vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này trực tiếp đi lên liền vay tiền người, vẫn là phía trước căn bản là không quen biết người. Khẽ nhíu mày nói, vì cái gì là ngươi lại đây mượn, ngươi trượng phu mặc kệ sao? Đỗ Hỉ Muội trong mắt dạo qua một vòng, thở dài một hơi, hắn ngại ra tới vay tiền mất mặt, nhưng đây là ta nhà mẹ đẻ sự, chỉ phải chính mình ra mặt dạy cầu tới cửa. La Tiếu nhìn nàng biểu tình, có thể cùng ta nói là chuyện gì, yêu cầu vay tiền sao? Đỗ Hỉ Muội có chút ấp úng, tẩu tử, dù sao chính là trong nhà thật sự nhu cầu cấp bách một số tiền, ngươi yên tâm, chờ ta ra Tam Thái đã phát tiền lương cùng tiền thưởng, khẳng định trước tiên cấp còn thượng. La Tiếu xem nàng không nghĩ nói, bất quá cũng có chút không tin nàng lời nói, này trong đại viện ở như vậy nhiều người nhà, cố tình hướng chính mình cái này mới thấy qua một lần người vay tiền, khẳng định có vấn đề. Suy nghĩ một chút, lại lần nữa hỏi, vậy ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Đỗ Hỉ Muội vừa nghe La Tiếu nói, cảm thấy hấp dẫn, vội trả lời, 800 khối là được. La Tiếu nhìn nàng, ta trên tay không có như vậy nhiều tiền mặt, nếu không ngươi một hồi lại qua đây đi, ta làm nhà ta kia khẩu tử ngày mai lấy tiền trực tiếp giao cho Diêm Tam Thái. Đỗ Hỉ Muội sắc mặt lập tức liền không hảo, tẩu tử, không cần, ngươi hiện tại có bao nhiêu liền mượn ta nhiều ít đi, quay đầu lại Tam Thái khai tiền lương ta liền cho ngươi đưa lại đây. Đúng lúc này, Lục Nghị Thần thanh âm vang lên, tức phụ, ta đã trở về. Đỗ Hỉ Muội vừa nghe thanh âm này, lập tức liền ôm hải tử đứng lên, tẩu tử, kia cái gì, cục trưởng đã trở lại, ta liền đi về trước, chuyện vừa rồi coi như ta không để, ta về trước. Nói liền vội vàng ôm hải tử ra phòng khách, đi ngang qua Lục Nghị Thần bên người cũng chưa đình, chỉ là nói một câu, cục trưởng đã trở lại. Lục Nghị Thần nhìn người ra viện môn, lúc này mới hỏi, người kia là ai? La Tiếu nhìn thoáng qua bên ngoài, không có trực tiếp trả lời, lại là hỏi, ngươi vội xong rồi. Lục Nghị Thần gật đầu, sau đó tiến lên kéo lại người, tranh công dường như hỏi, ta thu thập còn vừa lòng sao? La Tiếu nhón chân, ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, không tồi, tiếp tục nỗ lực, ta xem trọng ngươi Nga. Nói xong liền hướng phòng bếp chạy tới, nàng hỏa thượng còn hầm gà đâu, thiếu chút nữa cấp đã quên. Lục Nghị Thần vuốt bị thân địa phương, ở kia cười ngây ngô lên. Chương 1503 ngươi có phải hay không biết chút cái gì? La Tiếu xem người không có theo vào tới, quay đầu nhìn đến người còn đứng ở trong viện, ngươi phát cái gì lăng, còn không tiến vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Đem ôn ở trong nồi đồ ăn bưng lên bàn, chỉ huy Lục Nghị Thần đem hầm tốt gà đoan qua đi, lúc này mới thịnh cơm, chuẩn bị ăn cơm. Lục Nghị Thần dọn xong đồ ăn giặt sạch tay, vừa rồi kia nữ chính là ai? Như thế nào tới nhà ta? La Tiếu biên thịnh cơm, biên nói, nàng nói nhà nàng nam nhân là Khâu Quang Minh thủ hạ Diêm Tam Thái, lui tới ta vay tiền. Nói chuyện, nàng còn không quên xem Lục Nghị Thần biểu tình, nghĩ hắn hẳn là biết chút cái gì. Lục Nghị Thần lại là tới một câu, nàng là Diêm Tam Thái tức phụ. La Tiếu gật đầu, là, nàng là nói như vậy. Các ngươi như thế nào nhận thức? Ta không quen biết nàng. Kia nàng như thế nào tới nhà chúng ta vay tiền tới? Ta không biết ta, nàng nói vừa rồi ta trở về thời điểm, nàng liền ở đánh với ta tiếp đón những người đó bên người đứng. Nga, minh bạch, sợ là nghe được người khác nghị luận, cảm thấy ngươi hẳn là có tiền, cho nên lừa đến ngươi nơi này. Có chuyện xưa, nhà mẹ đẻ có cái ma bài bạc đại ca, thỉnh thoảng liền tới trong nhà đòi tiền, không cho liền nháo không đi. Diêm Tam Thái hiện tại đã phát tiền lương cũng sẽ không giao cho nàng tức phụ trên tay, bởi vì chân trước gốc, sau lưng liền không có. Hàng xóm cơ hồ bị nàng ngựa biến, phía trước Diêm Tam Thái đều sẽ giúp đỡ còn, sau lại không dứt, Diêm Tam Thái liền ở nhà thuộc viện thả lời nói, ai mượn cho hắn tức phụ liền tìm nàng tức phụ còn tiền, hắn không phụ trách, hiện tại người nhà viện cũng chưa người dám mượn nàng tiền. La Tiếu điểm điểm đầu, may mắn ta không tin nàng, ngươi trở về cũng kịp thời, nữ nhân này thật đúng là dám mở miệng, trực tiếp hướng ta mượn 800. Lục Nghị Thần giúp đỡ La Tiếu gấp một khối xương sườn, ngươi nói như thế nào? La Tiếu kẹp lên xương sườn, có thể nói như thế nào, ta nói ta trên người không có như vậy nhiều tiền, làm ngươi ngày mai lấy mang cho hắn ra nam nhân, sau lại vừa nghe ta nói như vậy, nàng liền sửa miệng, nói là có bao nhiêu trước mượn cho nàng. Ta còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt, ngươi liền kịp thời đã trở lại, nàng tiền cũng không cần, còn nói coi như nàng không để, vội vội vàng vàng liền ôm hải tử đi rồi. Lục Nghị Thần lắc đầu nói, việc này ta phải cùng Diêm Tam Thái nói một tiếng, tỉnh lại thọc lâu, ảnh hưởng người nhà viện đoàn kết. La Tiếu không có phản đối, người như vậy cũng xác thật yêu cầu thường xuyên thúc giục, tỉnh thật gặp phải cái gì tai họa. Hai người ngươi cho ta kẹp một khối xương sườn, ta giúp ngươi kẹp một khối thịt gà, cuối cùng diễn biến thành ngươi huy ta một ngụm, ta huy ngươi một ngụm, thật là làm người nhìn không được. Hai người cùng nhau thu thập chén đũa, cùng nhau nị vai đọc sách, đương nhiên cũng không tránh được tình trạng ý thiếp. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần lên chuẩn bị cơm sáng, La Tiếu trực tiếp mệnh không lên. Chờ nàng lên đã 10 giờ nhiều, phòng bếp cho nàng ốn cơm. Nàng mới vừa ăn xong thu thập hảo, liền nghe được có người gõ cửa, nghĩ thầm, chẳng lẽ là vị kia Đỗ Hỉ Muội đồng chí chưa từ bỏ ý định, lại tới nữa. Biên ứng tiếng nói, ai a? Tẩu tử, là ta, đối diện Khương Lệ Diễm. La Tiếu vừa nghe là đối diện Khương Lệ Diễm, mở cửa, mau tiến vào, các ngươi cũng nghỉ đi. Khương Lệ Diễm cười nói, là, trường học từ ngày hôm qua bắt đầu liền nghỉ. Hai người vào phòng, Khương Lệ Diễm nói, tẩu tử, nhà ngươi có Khương sao? La Tiếu gật đầu, có, ngươi muốn nhiều ít. Khương Lệ Diễm vui mừng nói, mượn ta một tiểu khối là được, ta ngày hôm qua đi mua đồ ăn quên mua Khương, ngày hôm qua không có xào món ăn mặn, ta cũng liền quên mất, hiện tại ta nói hầm điểm thịt, này đều chuẩn bị tốt, lại là không Khương, nhưng chợ bán thức ăn có chút xa, này không phải đi tìm tới. La Tiếu tiến phòng bếp cho nàng cầm một khối to Khương, Khương Lệ Diễm vội vàng chối từ nói, không dùng được nhiều như vậy, ngày mai ta liền lại muốn đi chợ bán thức ăn. Nói từ phía trên bẻ một khối xuống dưới, có này đó là đủ rồi. La Tiếu cười nói, lại không đáng ra cái tiền, ngươi nhiều lấy chút, đừng không đủ dùng. Khương Diễm Lệ cười nói, đủ rồi, đủ rồi. Sau đó nhìn hạ cổng lớn, ngày hôm qua ta nhìn đến Diêm Tam Thái tức phụ tìm ngươi. Ân, là lại đây. Ngươi không mượn cho nàng tiền đi. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Chuyện của nàng, trong đại viện người đều biết, nhà mẹ đẻ có cái không tình ca, 3 ngày 2 đầu bị người thúc giục nợ, vừa mới bắt đầu Diêm Tam Thái còn quán nàng, sau lại thật sự bức vô pháp, mới thả tàn nhẫn lời nói, ai lại mượn cấp Đỗ Hỉ Muội tiền, hắn nhưng không phụ trách nhiệm, lúc này mới ngừng nghỉ một ít. Ta phỏng chừng Đỗ Hỉ Muội chính là nghĩ ngươi không biết tình hình thực tế, có thể lừa lừa một lần là một lần, dù sao ngươi tiền, Diêm Tam Thái đến lúc đó không dám không còn, lại chính là ngươi có tiền, còn phải nhiều mượn chút. Đúng rồi, hướng ngươi mượn nhiều ít. La Tiếu đạm cười nói, mượn 800, nhưng ta trong túi không nhiều như vậy, sau lại nói có bao nhiêu mượn cho nàng nhiều ít là được, chỉ là còn không có cho nàng lấy tiền, Nghị Thần liền trở về, nàng đứng dậy liền đi rồi. Khương Lệ Diễm vỗ tay cười ngửa tới ngửa lui, ha ha, lục cục trở về nhưng quá là lúc, nếu không Diêm Tam Thái lại đến tổn thất một số tiền. Chương 1504 nguyên lai là có bùa hộ mệnh. La Tiếu có chút khó hiểu, nếu Diêm Tam Thái đều nói không cho nàng mượn, này Đỗ Hỉ Muội cũng quá lớn gan đi, nàng sẽ không sợ Diêm Tam Thái thu thập nàng. Khương Lệ Diễm bĩu môi cười nói, Diêm Tam Thái mặt trên còn có 2 cái ca ca, nhưng là 2 cái ca ca trong nhà đều là sinh nữ nhi, chỉ có Diêm Tam Thái ra là nhi tử, nhân gia Đỗ Hỉ Muội nói, nàng chính là Diêm gia công thần, không có nàng Diêm gia phải tuyệt hậu. La Tiếu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có bùa hộ mệnh. Khương Lệ Diễm cười nói, ngươi tính nói đúng, hài tử còn như vậy tiểu, hiện tại không rời đi mụ mụ, Diêm Tam Thái chỉ có thể chịu đựng. Khương Lệ Diễm nhìn hạ trong viện, các ngươi cũng nghỉ đi. La Tiếu gật đầu, trường học là nghỉ, bất quá ta còn phải đến bệnh viện đi làm, cho nên vẫn là cứ theo lẽ thường. Khương Lệ Diễm cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, thật là bội phục ngươi, công tác, gia đình, cái gì đều không lầm. La Tiếu lắc đầu nói, này chỉ là mặt ngoài, nhưng rốt cuộc là không có bao nhiêu thời gian bồi hài tử, nếu không phải trong nhà hai vị lão nhân, ta sợ là cái gì đều làm không tốt. Khương Lệ Diễm ngẫm lại cũng là, ngay sau đó gật đầu, ngươi nói cũng đúng, có người chiếu cô trong nhà, ít nhất vội lên không có nỗi lo về sau. Hai người lại hàn huyên vài câu, Khương Lệ Diễm nói, quay đầu lại liêu, ta đi về trước hầm thịt, nhà ta lão thái thái răng không tốt, mỗi lần đều đến hầm mềm lạn mới được, cho nên thời gian phải trường chút. Tiễn đi người, La Tiếu lúc này mới trở về phòng bếp, nghĩ hôm nay rất lánh, hiện tại còn âm thiên, nói không chừng muốn hạ tuyết, dứt khoát ăn lẩu được, chính mình tưởng kia khẩu. Vì thế lấy ra phòng tạp vật tay để than tổ hong bếp lò, trước tiên ở trong viện đem bếp lò sinh lên, sau đó ở bếp lò thượng thiêu một nồi thủy dự phòng. Từ trong không gian lấy ra không ít tiên đồ ăn, dê bò thịt, nấm, còn các khoai lang đỏ, khoai tây, còn có phía trước tạc tốt viên, chỉ tiếc không có đậu hủ, chính mình cũng lười đến đi ra ngoài. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới bắt đầu xào nước cốt lẩu. Lục Nghị Thần còn không có tiến sân đã nghe tới rồi hương vị, tiến viện liền hô, tức phụ, làm cái gì ăn ngon, này hương cay vị thật là đã quyển. La Tiếu xem người đã trở lại, ngươi trở về vừa lúc, vừa mới chuẩn bị hảo. Lục Nghị Thần tiến phòng bếp vừa thấy, nha, ăn lẩu. Hai người cũng không có hồi phòng khách, liền ở phòng bếp thủ tiểu than tổ hong bếp lò, ăn thơm ngào ngạt đúng lẩu, thật là mị đến tàn nhẫn. Hai người mới vừa ăn không sai biệt lắm, liền nghe được có người vào sân, cục trưởng, ở sao? Lục Nghị Thần đứng dậy đứng ở cửa, liền nhìn đến trong cục tiểu Lưu Chính mang theo hai cái tiến vào, nhìn kỹ, cao hứng hô lên, lao cao, lao phương, các ngươi khi nào tới kinh thị? La Tiếu nghe được lời này cũng xoa xoa miệng, đứng lên, đi theo ra sân. Vị kia lão cao nói, này không phải tới kinh thị đi công tác, vừa lúc chúng ta lại đây kéo hóa xe ra chút vấn đề, không thể kịp thời ly kinh, cũng liền có thời gian lại đây xem ngươi. Lục Nghị Thần cảm tạ dẫn đường tiểu Lưu, lúc này mới kéo qua La Tiếu giới thiệu lên, Tiếu Tiếu, hai vị này là ta trước kia chiến hữu, núi Cao Giang, Phương Kế Minh. Lại đối với hai vị chiến hữu nói, đây là ta ái nhân La Tiếu. La Tiếu cười nói, mau vào phòng ngồi, ta cho các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Nàng trong không gian có sẵn, nhưng thật ra không uổng cái gì kính, tổng không thể làm nhân ra ăn bọn họ dư lại đi. Núi Cao Giang nói, đệ muội, không vội chăng, chúng ta ăn cơm lại đây. La Tiếu cười nói, đều tới trong nhà, như thế nào đến cũng đến ăn khẩu nóng hổi, không uổng sự. Phương Kế Minh tiếp lời nói, đệ muội, không vội chăng, chúng ta thật sự ăn cơm xong mới lại đây. Lục Nghị Thần nói, bọn họ đều thích ăn cay, nếu không ngươi thêm nữa hai phó chén đũa, chúng ta cùng nhau xuyến nồi được, cũng không phải người khác. Buổi tối chúng ta lại hảo hảo thỉnh bọn họ ăn một đốn. La Tiếu cười nói, như vậy đi, phòng bếp địa phương tiểu, người trước đem bếp lò chuyển qua phòng khách, ta lại giúp chuẩn bị chút đồ ăn, rất nhanh. Vì thế mấy cái động thủ đem nguyên liệu nấu ăn cùng bếp lò cùng nhau di địa phương, La Tiếu động tác thực mau, trước cấp thượng mấy mâm dê bò thịt, sau đó bưng một đại bàn viên, cùng tẩy tốt mới mẻ rau dưa. Lại sau lại trực tiếp từ trong không gian cầm chút tôm ra tới, làm mới mẻ tôm hoạt, nhân gia đại thật sát tới, tổng không thể quá keo kiệt. Chờ nàng lại lần nữa bưng tôm hoạt tiến vào thời điểm, Núi Cao Giang nói, đệ muội, không đội trăng, thật sự đủ rồi. Lục Nghị Thần xác nhận bọn họ hôm nay không đi, khai một lọ rượu trắng, gọi bọn hắn hai cái uống. Chính mình buổi chiều còn muốn đi làm, liền lấy trà thay rượu, bồi uống lên chút, nói buổi tối lại cùng bọn họ hảo hảo uống. Hai cái thích ăn cay, cái nồi này đế thực hợp hai người khẩu vị, thế nhưng tịch thu trụ, lập tức ăn nhiều, hai cái còn có chút ngượng ngùng. Mấy năm không thấy, có lao không xong cắn. Cho nên giúp đỡ thu thập xong, liền kết bạn đến trong cục. La Tiếu từ bọn họ rời đi sau, liền bắt đầu tính toán buổi tối thái sắc. Chương 1505 chiến hữu tình. Xem bọn họ khẩu vị đều trọng, liền lỗ một nồi thịt trước bị. Lúc sau, điều thịt dê nhân cùng nhân thịt heo, bao không ít sủi cảo, cái này món chính cũng có. Kế tiếp, mới bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ ăn, nghĩ tới trước cách vách Khương Lệ Diễm ra thảo một chén dưa chua, bất quá quá khứ thời điểm không có tay không, bưng một chén lỗ tốt thịt. Thuyết minh ý đồ đến sau, Khương Lệ Diễm cười nói, này mua bán có lời, dưa chua đổi thịt kho, lần sau có nảy chuyện tốt, ngươi còn tới tìm ta. Nói xong ha ha ha nở nụ cười, sau đó mới cầu nhau nói, ngươi thật đúng là, dưa chua lại không đáng giá cái gì tiền, còn đáng giá ngươi đoan thịt kho lại đây đổi. La Tiếu cười nhạt, nơi nào là tới đổi dưa chua, ta vốn là lô không ít, nghĩ đoan một ít lại đây cấp Chu Đại Nương nếm thử. Khương Lệ Diễm cầm chén đằng ra sau, lại cấp giặt sạch một lần. Lúc này mới cấp trang tràn đầy một chén dưa chua, ở biết La Tiếu buổi tối có khách nhân sau, muốn hay không ta qua đi hỗ trợ. La Tiếu cười nói, ngươi vội ngươi đi, ta sớm liền lỗ một nồi thịt, còn bao sủi cảo, món chính có, chính là lại làm vài món thức ăn. Khương Lệ Diễm nghe thế, cũng không có lại kiên trì, hành, vậy ngươi có việc kêu ta một tiếng, dù sao ta cũng không có gì chuyện quan trọng. La Tiếu bưng dưa chua trở về, chuẩn bị làm cá hầm cải chua, cá kho, tôm hấp, dầu, dầu chiên đậu phộng, rau trộn thập cẩm đồ ăn, lại thiết bàn lạp xưởng, hơn nữa lô tốt thịt, tê sống. Nhưng nghĩ trong nhà không có rượu, duy nhất một lọ rượu, giữa trưa bọn họ cũng uống xong rồi, vì thế đứng dậy để ra cái rổ ra người nhà viện, vừa lúc cũng đem đồ ăn qua cái minh lộ, tỉnh bị người có tâm chú ý tới. Nghĩ nếu ra tới, đơn giản liền đến chợ bán thức ăn chuyển một vòng. Vì thế trực tiếp mua nhân ra nửa bàn đậu hủ, làm nhân ra toàn bộ cấp cắt thành khối, một khối trang một túi, chuẩn bị trở về tổn tiến không gian, tỉnh lần sau muốn ăn không có. Lại mua một ít đậu giá, nghĩ một hồi điều rau trộn khi gắt chút, nghĩ trong không gian gia vị liêu cũng không nhiều lắm, danh tác lại bổ sung một đám, mua xong rượu, lại lục tục đặt mua một ít hàng khô lúc này mới hướng ra đi. Nàng động tác thực mau, không đến tan tầm điểm liền đem sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị thỏa đáng, ở hỏa thượng thiêu một nồi thủy dự phòng, chờ một hồi hạ sủi cảo. Hết thể làm xong, trực tiếp về phòng vào không gian, nhanh chóng tắm rồi, đổi hảo quần áo, mới vừa đem chính mình xử lý hảo đến phòng bếp, liền nghe được Lục Nghị Thần lãnh người vào sân. La Tiếu cười đi ra, trở về vừa lúc, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Núi Cao Giang cười nói, thật là cấp đệ muội thêm phiền toái. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, nhưng đừng nói như vậy, các ngươi tới kinh thị làm việc, còn có thể nghĩ lại đây xem Nghị Thần, chúng ta nhưng không được tận xuống đất chủ chi nghị, các ngươi chiến hữu tình ta hiểu. Núi Cao Giang trong lòng cảm thán huynh đệ hảo vật khí, vẫn là Nghị Thần có phúc khí, cưới ngươi như vậy cái hảo tức phụ. Một bên Phương Kế Minh sao có thể không rõ Núi Cao Giang ý tứ trong lời nói, vì thế đi lên trước vô vô huynh đệ bả vai, Sơn Giang, con người không hoàn mỹ, tưởng khai chút. Lục Nghị Thần đối Núi Cao Giang ra sự cũng từ người khác trong miệng nghe qua như vậy một miệng, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, đi, đi, đi, chúng ta khó được tụ ở bên nhau, hôm nay các ngươi cũng nếm thử ta tức phụ tay nghề. Lục Nghị Thần nhìn đến tức phụ chuẩn bị đồ ăn, tức phụ, ngươi đây là vội một buổi trưa. La Tiếu cười nói, dù sao cũng không có việc gì, ta liền nhiều làm một ít. Lục Nghị Thần đã cảm động lại đau lòng, thật là vất vả ngươi, buổi tối ta cho ngươi mát xa. Hắn thốt ra lời này xong, La Tiếu liền nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói, không cần, không cần, ta cũng không có nhiều mệt. Lục Nghị Thần còn muốn nói cái gì, Núi Cao Giang cùng Phương Kế Minh đã đi tới, Phương Kế nói do nói, chúng ta tới hỗ trợ. La Tiếu đẩy Lục Nghị Thần một phen, tiếp đón bọn họ đem đồ ăn đoan về phòng. Vừa thấy thái sắc, Phương Kế nói do nói, đệ muội, này cũng quá phong phú, thật là làm ngươi tiêu pha. La Tiếu đem trên tay thịt kho đưa qua đi, các ngươi cùng Nghị Thần là huynh đệ, đường xa mà đến, ta khẳng định đến hảo hảo chiêu đãi, ngàn vạn đừng khách khí, các ngươi ăn ngon uống tốt ta mới cao hứng. Thuận tay lấy ra mua trở về rượu, các ngươi có thể uống điểm, cũng có thể uống hảo, nhưng ngàn vạn đừng uống cao, như vậy đối thân thể không tốt. Một bữa cơm, mấy người ăn vừa lòng, uống tận hứng, hai người không coi ở lâu, nói là muốn ấn điểm chạy trở về cùng đồng hành người hội hợp, cũng nói đến vội vàng không có cấp bọn nhỏ chuẩn bị đồ vật, chờ trở về gửi chút đặc sản lại đây. Tiến đi hai người, Lục Nghị Thần không cho La Tiếu lại động thủ, chính mình cầm chén đều thu thập đến phòng bếp, rửa sạch sạch sẽ dọn xong, sau đó đem phòng khách cũng thu thập hảo, thông phong. Chờ hắn thu thập hảo, La Tiếu cũng tắm rồi ra tới. Lục Nghị Thần tiến lên giúp đỡ làm khô tóc, Tiếu bảo. Cảm ơn ngươi. La Tiếu ngưỡng mặt, cảm tạ ta cái gì? Lục Nghị Thần cúi đầu ở môi nàng hôn một cái, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mọi người đều hâm mộ ta vận khí tốt, tìm một cái thông tình đạt lý, xinh đẹp có khả năng tức phụ. Chương 1506 ở ác gặp dữ. Sau đó hắn liền nói nổi lên Núi Cao Giang tức phụ. Núi Cao Giang tức phụ là trong nhà cấp thu xếp, xác thật như nhà hắn người theo như lời, người cần lao còn cố ra, nhưng chính là quá mức tiết kiệm, trong nhà tiêu dùng đó là có thể tỉnh tắc tỉnh. Rất nhiều lần có chiến hữu đi ngang qua đi thăm hắn, đều cho rằng Núi Cao Giang ra gặp gỡ khó khăn, trực tiếp liền phải cấp lưu tiền. Lại sau lại, có chiến hữu tới cửa, hắn tức phụ liền có chút không cao hứng, dù sao không phải quăng ngã đập đánh, chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, có như vậy vài lần sau, chiến hữu cơ bản liền không hề tới cửa. Liền tính tìm Núi Cao Giang cũng là ước ở bên ngoài, lại không tới nhà đi. La Tiếu lúc này mới minh bạch, phía trước Phương Kế Minh vì cái gì nói vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này. La Tiếu nhàn nhạt nói một câu, có lẽ theo điều kiện từng bước hảo lên, tẩu tử cũng sẽ thay đổi, có lẽ lúc ấy thật sự điều kiện hữu hạn. Lục Nghị Thần hoàn toàn đồng ý tức phụ nói, ra một chuyến sân sau khi trở về, Tiếu Tiếu, bên ngoài tuyết rơi. La Tiếu ngồi dậy, thật sự. Lục Nghị Thần đóng cửa cho kỹ, để lại giường đèn, chạy nhanh lên giường, thật sự, hạ còn không nhỏ, ngày mai buổi sáng ngươi liền thấy được. Nam ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, La Tiếu mở miệng nói, Thạch Đầu tức phụ mang thai, ngươi nói ta đưa chút cái gì qua đi hảo. Lục Nghị Thần giúp nàng đem chăn dịch hảo, ngươi mang thai khi ăn cái kia xí muội liền không tồi, còn có ngươi trong không gian những cái đó quả làm, quả khô cũng không tồi, nàng tưởng mua đều mua không được, sau đó lại mua điểm dinh dưỡng phẩm. Nói xong còn cảm khái nói, thời gian qua thật mau, Thạch Đầu tiểu tử này đều phải đương ba ba. Ngày hôm sau, bên ngoài trắng xóa một mảnh, La Tiếu lên thời điểm, Lục Nghị Thần đã đem trong viện tuyết đều dùng sọt bối tới rồi bên ngoài kia khối trong đất trồng rau. La Tiếu mở miệng nói, quét ra một cái lộ liền hảo, làm gì muốn phí chuyện này. Lục Nghị Thần cười cười, nóc nhà thượng tuyết, ta cũng xử lý, như vậy chờ Thái Dương ra tới cũng không sợ làm mãn viện tử đều là thủy, hôm nay lạnh, liền sợ sớm muộn gì đông lạnh thượng, vạn nhất trượt chân đã có thể không hảo. La Tiếu trong lòng ấm áp, nghĩ vì hắn này phân tâm, dứt khoát năm trước liền ở bên này trụ đi, năm nay ăn tết sớm, dứt khoát cùng trong viện gọi điện thoại, trừ bỏ đặt trước tốt kia mấy đài giải phẫu, không hề tiếp nhận thuật, chính mình muốn xin nghỉ. Trong viện cũng biết La Tiếu này một năm xuống dưới, so người khác vất vả nhiều, cho nên trực tiếp cấp phê. Vì thế lại thượng 3 ngày ban sau, La Tiếu chính thức tiến vào nghỉ phép kỳ. Đồng thời cũng từ Lục Nghị Thần nơi đó được tin tức, Phùng Nguyên án tử có kết quả. Bởi vì Phùng Nguyên mụ mụ không thỏa hiệp, Lý gia lão gia tử trực tiếp bị phán hình, thật đúng là làm La Tiếu đoán đúng rồi. Lý gia lão thái thái ngay từ đầu là dùng ly hôn uy hiếp Khương Phượng, chính là lần này Khương Phượng là bất cứ giá nào, nàng không phải không đau nữ nhi, chính là cũng không thể làm nhi tử bạch bạch gặp tội. Cuối cùng Lý gia lão thái thái lại buộc Lý Lộ Bình đi cầu Khương Phượng. Nhưng Khương Phượng cũng lên tiếng, làm Lý Lộ Bình chính mình tuyển, là tuyển hắn ba, vẫn là tuyển bọn họ nương mấy cái. Còn nói lần này chính là phải nghĩ kỹ, nếu là tuyển hắn ba, kia bọn họ liền ly hôn, hắn đương hắn hảo nhi tử đi, nàng mang theo nhi nữ rời đi. Dù sao khuê nữ ở Lý gia cũng không chịu coi trọng, về sau đại lộ hướng lên trời, không liên quan với nhau. Nếu là tuyển bọn họ nương mấy cái, vậy về sau đừng tìm nợ bí mật, nếu không vẫn là quá không đi xuống, nàng đã hủy khuất nhi tử nhiều năm như vậy, không nghĩ lại hủy khuất đi xuống, dù sao có chồng trước tiền ăn ủi, cũng có chính mình phòng ở, chính mình vất vả chút, giống nhau có thể nuôi lớn bọn nhỏ. Lý Lộ Bình trải qua lần này sự, có thể là chính mình nghĩ thông suốt, cũng có thể là người khác nhắc nhở nổi lên tác dụng. Lần này lại là nghĩa vô phản cố lựa chọn lão bà, hài tử. Ở đệ đệ Lý Lộ Cảnh tìm được hắn, làm hắn cứu phụ thân thời điểm, Lý Lộ Bình nói, nếu ngươi cùng ngươi tức phụ ly hôn, ta liền cầu ngươi tẩu tử buông tha ta ba. Lý Lộ Cảnh vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ngươi điên rồi. Lý Lộ Bình còn lại là bình tĩnh nói, phát sinh chuyện như vậy, ngươi cảm thấy cùng ngươi không có quan hệ sao? Lý Lộ Cảnh kinh ngạc nói, này cùng ta có quan hệ gì? Lý Lộ Bình nói, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ liền bất công ngươi. Một là bởi vì ngươi là già trẻ, nhị là bởi vì ngươi thông minh đọc sách hảo, ta sơ trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng gia, ngươi lại là vẫn luôn đọc xong đại học, mới đi làm. Đương nhiên, điểm này ta một chút cũng không oán trong nhà, bởi vì ta không phải người có thiên phú học tập. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong nhà có cái gì ăn ngon uống tốt đều tăng cường ngươi, ngươi đi học tiền một đại bộ phận là ta tránh tới, nhưng ngươi dù sao cũng phải đó là hẳn là, ta đoạn thứ nhất hôn nhân vì cái gì sẽ ly hôn. Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng vì cái gì. Đương nhiên này cũng không thể toàn trách ngươi. Cần phải không phải ngươi mỗi lần tiêu tiền ăn xài phung phí, ba mẹ còn không cho nàng nói, nếu không phải bởi vì ngươi nàng cũng sẽ không cùng ba mẹ xảo một lần lại một lần, cũng sẽ không chịu không nổi, như vậy quyết tuyệt cùng ta ly hôn. Ta không có trách quá ngươi, lúc ấy cũng cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to, chính là lúc sau ta chân trước kết hôn, ngươi không bao lâu cũng muốn kết hôn, hai chàng hôn lễ cách xa nhau không xa. Trong nhà lại là như thế nào làm? Nhưng ta ba mẹ nói ta là nhị hôn, không tất muốn đại làm, ta nhưng có nói qua cái gì? Nhưng từ khi ngươi tẩu tử sinh quê nữ, ngươi tức phụ sinh nhi từ sau, ta ba mẹ là càng ngày càng quá mức, ngươi là nhìn không tới, vẫn là cảm thụ không đến. Ngươi là chịu quá giáo dục cao đẳng người, nhưng ngươi chưa từng có nói một câu công đạo lời nói, cảm thấy ba mẹ bất công chính là hẳn là, đến cuối cùng ba mẹ thế nhưng bởi vì Phùng Nguyên ăn một khối cho ngươi nhi tử chuẩn bị thịt bò liền phải tao lớn như vậy tội. Lão nhị, ta không mặt mũi đi cầu ngươi tẩu tử, lúc này đây ta lựa chọn đứng ở ta thê nhi bên này. Chương 1507 ích kỷ người. Lý Lộ Cảnh không nghĩ tới đại ca đối hắn oán hận chất chứa như thế sâu, đại ca nói không sai, chính mình là biết ba mẹ bất công, cảm nhận được đến chính mình là sinh viên, lại tìm đồng dạng là tốt nghiệp đại học tức phụ, còn sinh lý gia duy nhất nam tôn, cảm thấy hết thể đều là đương nhiên. Nhưng cho dù là như thế này, ở ngay lúc này, đại ca lựa chọn chính mình tiểu gia. Đó chính là cùng hắn cùng Lý gia đứng ở mặt đối lập, hắn thực tức giận thả tàn nhẫn lời nói, xoay người chạy lấy người. Lý Lộ Cảnh rời đi sau, vì làm chính mình có cái hảo thanh danh, không ảnh hưởng về sau lên trước, cầu nhạc phụ, nhạc mẫu, làm cho bọn họ giúp đỡ tìm người khơi thông quan hệ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bởi vì La Tiếu nói mấy câu, không chỉ có không có cứu người, tính cả giúp bọn hắn kia vài vị cũng bị hỏi trách, chính là hắn nhạc phụ, nhạc mẫu cũng chưa tránh được. Hắn không biết này trung gian ra cái gì sai lầm, vì giữ được chính mình công tác, trực tiếp từ bỏ cứu hắn ba. Lục Nghị Thần còn nói, người này là thật sự bị chiều hư, ích kỷ lợi hại, hắn ba bị hình phạt sau, hắn tức phụ cùng mẹ nó liền thường xuyên phát sinh khoe miệng, không mấy ngày liền khuyên bảo mẹ nó đến hắn ca bên kia đi trụ. Mẹ nó nghĩ đến phía trước đủ loại, không muốn hướng đại nhi tử cùng con dâu cả cúi đầu, nghĩ liền tính trụ một khối cũng trô không tới, Lý Lộ Cảnh thế nhưng trực tiếp đem mẹ nó đưa về nhà cũ. La Tiếu nghe xong, cái này Lý gia lão thái thái nên nghĩ lại một chút chính mình đi. Lục Nghị Thần cười cười, đại khái đi. La Tiếu chuẩn bị không ít đồ vật, lái xe tới rồi thạch đầu trong nhà, kết quả trong nhà không ai, gọi điện thoại mới biết được Quan Vũ Kỳ mấy ngày nay phun lợi hại, cho nên trở về van xưởng nhà mẹ đẻ. La Tiếu quay đầu lại đi văn xưởng. Đến địa phương đình hảo xe, bao lớn bao nhỏ dẫn theo hướng quan ra đi, dọc theo đường đi có bất quá người nhìn qua. Có người nhìn đến nàng đi quan ra, đến dưới lầu một tuyên truyền, đại gia liền có suy đoán. Phía trước Vũ Kỳ đính hôn thời điểm, ta đã thấy kia nữ, là Vũ Kỳ đại cô tử. Ngươi làm sao mà biết được? Ta nghe Vũ Kỳ gia nam nhân kêu nàng tỷ, kia còn không phải đại cô tử. Nàng nam nhân sẽ không chính là lần trước bị Tôn gia khuê nữ Hoan Uổng thị công an cục trưởng đi. Có người gật đầu nói, chính là nàng lão công, lần trước tại chức công bệnh viện, ta thấy các nàng cùng nhau đi vào. Nhắc tới tôn ngữ, mọi người đều im miệng, thật sự là cấp van xưởng ném mặt, đem bọn họ van xưởng thanh danh đều xú. Hơn nữa mọi người xem đến tôn ngữ mẹ từ bên kia lại đây, càng không dám nhắc lại, hiện tại tôn ngữ mẹ liền cùng thần kinh có vấn đề dường như, ai dám nói tôn ngữ nói bậy, nàng liền trả thù ai, làm trong đại viện ai đều không muốn cùng nàng lui tới. Quan người nhà nghe được tiếng đập cửa, liền biết là La Tiếu tới rồi. Đem người làm vào nhà, Thu Tiểu Thiền nhìn La Tiếu mang đến đồ vật, nàng tỷ, ngươi như thế nào mang như vậy đồ vật lại đây? Nàng hiện tại cái gì cũng ăn không vô, một ngày đến phun rất nhiều lần, nghe không được hương vị, nhưng cái đó dinh dưỡng phẩm nàng cũng ăn không vô. La Tiếu mỉm cười, những cái đó dinh dưỡng phẩm có thể phóng một đoạn thời gian, mặt sau nàng không nôn ngén, có thể ăn, ta hôm nay lại đây mang theo một ít xí muội, phía trước ta nôn ngén thời điểm, ăn chút cái này là có thể ngăn chặn, làm nàng thử xem. Nay sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi Quan Vũ Kỳ nghe được phòng khách nói chuyện thanh, cũng rời giường đi ra, tỷ, ngươi lại đây. La Tiếu nhìn về phía nàng, thế nào, trừ bỏ phun, có hay không khác không thoải mái. Quan Vũ Kỳ xua tay nói, không có, không có, chính là nghe không được lung tung rối loạn hương vị. La Tiếu từ trong túi lấy ra một vại xí muội, ngươi hàm ở trong miệng một cái, thử xem. Quan Vũ Kỳ tiếp nhận, phóng tới trong miệng, không một hồi liền mơ hồ không do nói, hàm chứa thoải mái một ít. Cách một hồi, lại cười mở miệng, đừng nói, thật đúng là dùng được, cảm ơn tỷ. La Tiếu lại chỉ vào trong túi, ta cho ngươi mang theo hai vại lại đây, ngươi ăn trước, nếu là không có, ta lại cho ngươi đưa, bên trong còn có một ít quả khô cùng quả làm, đối bụng hài tử hữu ích, ngươi ăn nhiều chút. Quan Vũ Kỳ làm lúc nói, tỷ đối ta thật tốt. La Tiếu cười cười, thạch đầu hắn ở bộ đội, cũng chiếu cô không đến ngươi, ta cái này đường tỷ tỷ nghĩ nhiều điểm cũng là hẳn là. Xem Quan Vũ Kỳ trạng thái cũng không tệ lắm. La Tiếu cũng không coi ở lâu, hàn huyên vài câu, dặn dò một phen liền rời đi. Trước 1508 ngẫu nhiên gặp được, ân tình. Chỉ là chờ nàng tới rồi dừng xe địa phương, trong mắt có tức giận, không biết là ai đem nàng xe quát hoa, chính yếu là diện tích không nhỏ, vừa thấy chính là cố ý. La Tiếu trực tiếp tìm trong xưởng bảo vệ khoa, sự tình các ngươi cũng thấy được, ta khẳng định là trước muốn thông qua các ngươi, nếu là các ngươi quản không được, ta đây cũng chỉ có thể báo nguy. Trong xưởng khẳng định là không muốn làm La Tiếu báo nguy, này không được làm chung quanh nhà máy nhìn chê cười, chuyến ra đi còn không mất mặt. Vì thế thực mau bảo vệ khoa người liền từ mấy cái hài tử trong miệng biết được, là tôn ngữ mụ mụ làm. Vốn đang cho rằng nàng sẽ không thừa nhận, kết quả tôn ngữ mẹ trực tiếp liền thừa nhận. Nguyên lai La Tiếu xuống xe thời điểm, vừa lúc bị tôn ngữ mẹ nhìn đến, nàng hận nữ nhi không tự trọng, cũng hận hủy hoại hắn nữ nhi kia nam nhân, đồng dạng hận Lục Nghị Thần bọn họ. Nàng nữ nhi vốn dĩ liền đủ đáng thương, liền không thể phát thiện tâm buông tha nàng sao? Một hai phải truy cứu nàng trách nhiệm, hại nàng vào ngục giam, mất tự do. Không thể đối người xì hơi, nàng liền chiều xe xuống tay, vốn dĩ cho rằng không ai nhìn đến, lại là không nghĩ tới bên kia tưởng vây hạ có mấy cái hải tử ở chơi trốn miêu miêu, bị mấy cái hải tử nhìn cái toàn. Cuối cùng, tôn ngữ mẹ tới một câu, các ngươi có thể đem ta cũng quan đi vào. La Tiếu không tiếp nàng lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói, xe chữa trị phí dụng ai tới ra, như thế nào ra, còn thỉnh các ngươi cho ta cái cách nói. Sau đó lại nhìn về phía Tôn Ngữ mẹ, đến nỗi ngươi vô lý yêu cầu, ta vô pháp thỏa mãn ngươi, pháp luật là công chính, chính mình không có giáo hảo nữ nhi, đừng tổng oán ở người khác trên người, chúng ta lại cỡ nào vô tội. Tôn Ngữ mẹ liền như vậy lẳng lặng nhìn La Tiếu, không khỏi trong mắt có nước mắt, đúng vậy, nàng nói cũng không sai. La Tiếu nhất chán ghét loại người này, rõ ràng là chính mình vấn đề, luôn muốn đem sai quy kết đến người khác trên đầu, thật là có tật xấu. Nghĩ thầm, ngươi cùng ngươi nữ nhi bất hạnh lại không phải chúng ta tạo thành, nếu dám làm vậy gánh vác hậu quả hảo, đưa ngươi đi vào, nhiều tiện nghi ngươi, làm ngươi bỏ tiền thịt đau chết ngươi, tự làm tự chịu, đây mới là ngươi quy túc. Trải qua hiệp thương, sửa xe tiền từ nhà máy ứng ra, sau đó mỗi tháng từ Tôn Ngữ mẹ nó tiền lương khấu, thẳng đến khấu xong mới thôi. Vì thế La Tiếu cũng không khách khí, tới rồi sửa chữa sườn sau, cũng không có tìm quan hệ, trực tiếp làm cho bọn họ dùng tốt nhất xe sơn cùng phụ liệu, còn muốn cho bọn họ kịch liệt, dùng nhiều tiền cũng không có quan hệ. Van xưởng cùng đi lại đây người nghe xong lời này, nghĩ thầm, Tôn Ngữ mẹ này đến còn tới khi nào mới có thể còn xong. Thật là tự làm bậy, không thể sống. Sửa chữa xưởng lão bản tự mình sai khiến người lại đây, người nhiều lực lượng đại, lão bản vốn đang tưởng cấp đánh gãy, nhưng La Tiếu nói không cần. La Tiếu biết hôm nay khẳng định là khai không đi xe, vì thế cùng người phụ trách nói tốt hậu thiên buổi chiều lại đây lấy xe, sau đó tiêu sái chạy lấy người. Ra sửa chữa xưởng vốn là muốn ngăn xe taxi, chính là mới vừa hướng về phía một chiếc xe taxi vây tay, liền có một chiếc xe hơi đỉnh tới rồi nàng trước mặt. Cửa sổ xe bị rêu xuống dưới, trong xe vươn một bàn tay, hướng nàng vây tay. La Tiếu nhìn kỹ hướng nàng vây tay người thế nhưng là ngày đó từ Bắc Sông giải cứu đi lên An Tư Vận. An Tư Vận cười duyên, La Tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Xe bị người quát hoa, lại đây sửa xe. Ngươi muốn đi đâu? Đi thị cục công an người nhà viện. Lên xe đi, ta mang ngươi một đoạn. La Tiếu cũng không có khách khí, kia phiền toái các ngươi. An Tư Vận cười nói, không phiền toái, vừa lúc tiện đường, nhà ta người đã sớm tưởng tới cửa nói lời cảm tạ, chính là ta ngày đó hồ đồ, không hỏi đến ngươi địa chỉ, thiếu chút nữa làm người trong nhà mang chết. Phía trước lái xe người hỏi, Tiểu Vận, vị này chính là ngươi ân nhân cứu mạng. An Tư Vận cười nói, ân, chính là vị này tỷ tỷ. Cười làm giới thiệu, La Tiếu, đây là ta biểu ca Khang Thiếu Quân. Khang Thiếu Quân mở miệng nói, La đồng chí, thật là cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta biểu muội. Chúng ta vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi, chỉ tiếc này tiểu nha đầu nửa điểm hữu dụng tin tức cũng không có cho chúng ta cung cấp. La Tiếu đạm cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ai đụng phải đều sẽ làm như vậy, các ngươi không cần để ở trong lòng. Khang Thiếu Quân biên lái xe biên nói, khó mà làm được, đối với ngươi tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với chúng ta tới đó chính là thiên đại ân tình. Trước 1509 ngươi ta lại cỡ nào vô tội. Đến địa phương, La Tiếu xuống xe nói tạ. Trên đường lái xe chậm một chút, tai kiến. An Tư Vận ngồi ở trong xe hướng ra phía ngoài nói, La Tỷ, mau trở về đi thôi, quay đầu lại ta mang ta ba mẹ lại đây bái phỏng. La Tiếu không có trực tiếp về nhà, tới trước chợ bán thức ăn vòng một vòng, sau đó mua một ít yêu cầu đồ vật, dẫn theo trở về nhà thuộc viện. Trong viện có người ngăn lại La Tiếu, tẩu tử, có phải hay không Đỗ Hỉ Muội đi qua nhà ngươi? La Tiếu cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, liền gật đầu. Người nọ vỗ tay một cái. Ngươi mượn nàng tiền. La Tiếu lắc đầu nói, chúng ta đang nói chuyện, nghị thần một hồi ra, nàng liền đi rồi. Ngươi nọ càng hăng hái, khẳng định là chột dạ, ngươi không thường ở nhà thuộc viện trụ, thật nhiều sự tình không biết, cũng không thể thượng nàng đương. Này không, vừa rồi nàng kia đại ca lại tới đòi tiền, hiện tại Diêm Tam Thái đang cùng Đỗ Hỉ Muội chính cãi nhau đâu. La Tiếu khẽ lắc đầu, nghĩ thầm này Đỗ Hỉ Muội thật đúng là đỡ ca ma, có thể cùng Phó Lan Hoa anh em kết bái. Lắc đầu, cười nói, ta liền đi về trước. Có thời gian về đến nhà ngồi. Về đến nhà sau, nghĩ một hồi cấp Diêu ra gọi điện thoại, nhìn xem kia Thu Nôn Bình có hay không liên hệ Diêu ra người. Nếu là không có, kia chính mình cũng chỉ có thể đem hắn tin tức báo cho Diêu ra, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi, chính mình không có khả năng đảm nhiệm nhiều việc qua đi. Nhìn hạ thời gian, lập tức muốn tới tan tầm điểm, nhanh chóng khai một nồi thủy, xào thịt dê thịt thái, cùng mặt. Chờ Lục Nghị Thần vào cửa, vừa lúc năm phiến hạ nồi. Lục Nghị Thần cười từ phía sau ôm lấy La Tiếu, vẫn là chỉ có chúng ta hai người hảo, không ai cùng ta đoạt tức phụ. La Tiếu cười chụp một chút hắn tay, thật là ấu trĩ, còn không mau đi rửa tay, nắm phiến lập tức ra nổi. Lục Nghị Thần chơi bảo nói, tuân lệnh, lập tức liền tới. Hai cái ngồi ở bàn ăn trước, Lục Nghị Thần mở miệng nói, như thế nào không có nhìn đến ngươi xe. La Tiếu cho chính mình gắp một chiếc đũa dưa chuột ti đến trong chén, đưa sửa chữa xưởng. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn lại đây, có chút khó hiểu nói, xe ra việc hệ trọng chứng. Theo lý thuyết nếu là giống nhau trục trặc, chính mình đều có thể tu, trừ phi là muốn đổi quan trọng bộ kiện, ngại phiền toái. La Tiếu nuốt xuống trong miệng mặt, đừng nói nữa, buổi sáng không phải đi xem Vũ Kỳ, ta cho rằng nàng ở nhà, kết quả nàng mấy ngày nay nôn ngén lợi hại, bị quan gia tiếp trở về. Ta liền lái xe đi văn xưởng, kết quả ngươi kia đào hoa nợ mụ mụ đem ta xe toàn cấp quát hoa, hoa diện tích quá lớn, không có biện pháp hay, cho nên đưa sửa chữa xưởng. Lục Nghị Thần có chút sinh khí, mở miệng nói, liền như vậy tiện nghi nàng. La Tiếu kẹp lên một chiếc đua đậu giá, sao có thể, đương nhiên là nàng đến ra tiền sửa chữa, ta tìm văn xưởng, bọn họ cấp ứng ra, từ Tôn Ngữ mẹ nó tiền lương khấu, thẳng đến khấu xong. Đến nỗi như thế nào khấu, đó chính là văn xưởng sự tình, bất quá kia Tôn Ngữ mẹ hiện tại sợ là đầu óc thật sự có vấn đề, nói thật, nàng tuy đáng thương, nhưng là làm người đồng tình không đứng dậy, người ta lại cỡ nào vô tội. Lục Nghị Thần nghe xong không nói gì, bất quá trong lòng lại là có so đo. Chờ hắn buổi chiều tới rồi văn phòng sau, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, tức phụ mềm lòng, nhưng không phải là hắn cũng mềm lòng, không thể nói các nàng là nhược thế một phương, là có thể ở oan uổng cùng khi dễ người khác sau còn bị đồng tình. Kết quả chính là Tôn Ngữ mẹ, buổi chiều đã bị điều công tác cương vị, hơn nữa văn xưởng trả lại cho nàng ghi tội xử phạt, tiền lương cũng trực tiếp hàng một bậc, hơn nữa thu hồi nguyên phân phối hai phòng một sảnh, cho nàng điều tới rồi một cái phòng đơn. Từ khi Tôn Ngữ xảy ra chuyện sau, Tôn Ngữ mẹ bởi vì người nhà viện người ta nói Tôn Ngữ nhàn thoại, nàng không thiếu cùng người đánh nhau, không biết có bao nhiêu người hy vọng nàng xui xẻo đâu, cái này trong xưởng quyết định xuống dưới sau, căn bản là không ai giúp nàng nói chuyện. Này đó La Tiếu căn bản là không biết, nhưng là thân ở van xưởng quan gia lại là lập tức phải tin tức, rốt cuộc ở tại đối diện. Biết Tôn gia muốn chuyển nhà, vui mừng nhất không gì hơn quan gia hai vợ chồng, bọn họ từ khi biết khuê nữ mang thai sau, liền sợ ngày nào đó Tôn Ngữ mẹ nổi điên cấp va chạm khuê nữ, cái này hảo, ít nhất không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Quan Vũ Kỳ được tin tức, trước tiên cấp La Tiếu gọi điện thoại. La Tiếu cười nói, này không phải khá tốt, cũng tỉnh ngươi ba mẹ ở biến hữu, ngươi mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, tỉnh tìm suối quẩy. Quan Vũ Kỳ cười, ta ba mẹ cũng nói như vậy, hơn nữa ta cảm giác ăn tỉ ngươi đưa tới đồ vật khá hơn nhiều, quá mấy ngày ta liền hồi chúng ta tiểu ra. La Tiếu bưng tẩy tốt trái cây trở lại trong phòng, ngươi ăn hảo là được, quá mấy ngày ta lại cho ngươi đưa chút qua đi. Treo điện thoại, trực tiếp cấp Diêu Thừa Tuyên bắt một chiếc điện thoại, uy, phiền toái giúp ta tìm hạ Diêu Thừa Tuyên. Ngươi là vị nào? Ta là Diêu Thừa Tuyên phương xa chất nữ. Chờ một lát hạ. Tốt, cảm ơn. Không một hồi liền có người tiếp nổi lên điện thoại, uy vị nào? Diêu Thúc, là ta, là Tiếu. Tiếu Tiếu, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Diêu Thúc, nhưng có Thu Ngôn Bình tin tức. Chương 1510 tưởng đạo đức bắt góc. Diêu Thừa Tuyên thở dài một hơi, còn không có. La Tiếu vừa nghe lời này, nghĩ thầm mặc kệ hắn Thu Ngôn Bình có lại nhiều không dễ, chính mình cũng không thể lại vì hắn che giấu, liền tính hắn là vì muội muội, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng người này không có danh dự, xem ra cũng là cái ích kỷ. Vì thế mở miệng nói, mấy ngày hôm trước ta ở bệnh viện đụng phải Thu Ngôn Bình, hắn muội muội ở chúng ta bệnh viện làm giải phẫu, suy xét đến hắn muội muội tình huống, ta tìm hắn, cũng làm hắn liên hệ các ngươi nói rõ tình huống. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn không có liên hệ các ngươi. Người khác hiện tại liền ở chúng ta bệnh viện, việc này các ngươi nhìn xử lý đi. Diêu Thừa Tuyên không nghĩ tới Thu Ngôn yên ổn người nhà thế nhưng ở bệnh viện, hắn cuốn tiền là vì cứu hắn muội muội, lập tức tâm tình phức tạp lên, hành, ta đã biết, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Không có việc gì, các ngươi không oán ta thông chi các ngươi chậm là được, rốt cuộc lúc ấy nàng muội muội cái kia tình huống, ta cũng sợ thím biết việc này không quan tâm vọt tới bệnh viện lại xảy ra chuyện, còn thỉnh lý giải. Minh Bạch, Minh Bạch, ta đây liền đi tìm Bằng Thụy. Thương lượng hạ nhìn xem làm sao bây giờ. Treo điện thoại, cũng coi như là hiểu rõ này mã sự. Vốn dĩ nghĩ đi ra ra, mãi mãi bên kia xem bọn nhỏ, chính là không có xe, thiên lại lánh, La Tiếu liền lười ở trong nhà xem tư liệu. Biên xem còn ở mặt trên làm chú giải, chính xem mê mẩn, liền nghe được có người mạnh mẽ gõ đại môn. La Tiếu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, ẩn nhẫn suy nghĩ mắng chửi người xúc động, ai ở bên ngoài, đại môn đều phải gõ hỏng rồi, không thể nhẹ điểm. Một mở cửa liền nhìn đến Đỗ Hỉ Muội đứng ở bên ngoài, tay còn cử ở giữa không trung, ngươi sao lại thế này, có ngươi như vậy gõ cửa sao? Này nếu là trái tim không tốt, còn không được dọa ra cái tốt xấu tới. Đỗ Hỉ Muội lớn như vậy động tĩnh, dựa gần La Tiếu ra mấy nhà người đều vươn đầu, nhìn đến là Đỗ Hỉ Muội, mỗi người đều duỗi trưởng cổ chuẩn bị xem diễn. Đỗ Hỉ Muội bị La Tiếu này đánh đòn phủ đầu cũng hoảng sợ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là có chút sốt ruột, cho nên gõ nóng này chút. La Tiếu hỏi, ngươi lại cấp, cũng đến suy xét người khác cảm thụ à, may mắn nhà ta hải tử đều không ở bên này. Nói xong La Tiếu liền nhìn Đỗ Hỉ Muội, chờ nàng bên dưới. Nhưng Đỗ Hỉ Muội cũng chờ La Tiếu làm nàng vào nhà, hai người nhất thời đều tĩnh thanh đứng ở cổng lớn. Đợi nửa ngày cũng không thấy Đỗ Hỉ Muội mở miệng, ngươi không phải xuất ruột, chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói à. Đỗ Hỉ Muội phản ứng lại đây sau, tẩu tử, chúng ta có thể đi vào nói sao? La Tiếu nói, có chuyện gì liền nói, chẳng lẽ vẫn là cái gì cơ mật đại sự, vậy ngươi tìm lầm người, được đến phía trước trong cục nói. Đỗ Hỉ Muội không có cách nào, nhìn hạ bốn phía, xoa xoa tay, tẩu tử, ta ngày đó không phải mở miệng nói muốn vay tiền sao, ngươi xem. La Tiếu rôi tay đem bị phong mềm loạn tóc mái lồ đến như sau, ngươi ngày đó trước nói mượn 800, ta nói không có nhiều như vậy, ngươi lại nói có bao nhiêu mượn nhiều ít là được, ta còn không có cho ngươi lấy, nhà ta nghị thần liền đã trở lại. Ngươi lại nói coi như không có há mồm, hiện tại lại chạy tới hỏi ta lấy, ngươi đây là không có việc gì liền chạy tới đầu ta chơi sẽ. Đỗ Hỉ Muội nóng vội không được, tẩu tử, ta là thật sự có việc gấp, ngươi một tháng tiền lương không ít, liền làm tốt sự đi. La Tiếu vừa nghe lời này liền càng hăng hái, ta nói ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, ta khai tư cao, kia cũng là ta nỗ lực được đến, tiền lương thăng chức nên cho ngươi mượn, còn làm tốt sự, nếu là không cho ngươi mượn đâu, đó chính là người xấu, phải không? Đỗ Hỉ Muội mở miệng nói đến, ta đây là có khó khăn mới tìm tới cửa, ngươi cũng không thể nhìn mặc kệ, nhà chúng ta thuộc viện người nhưng đều nhìn đâu. La Tiếu nghĩ thầm còn tưởng uy hiếp chính mình, chúng ta lại không nợ ngươi, giúp ngươi là nhân tình, không giúp là bổn phận, ngươi vừa rồi nói đó là cái gì nguy biện, cái gì lo gì. Lời này làm Đỗ Hỉ Muội sắc mặt khó coi lên, tẩu tử, ngươi liền nói này tiền có thể hay không mượn đi, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Lời này trực tiếp đem La Tiếu cấp khí cười. Hành, vậy ngươi liền đến nơi khác nhìn xem đi, ta liền không lãng phí ngươi thời gian. Nói liền phải đóng cửa, nghĩ thầm quán đến ngươi, chưa thấy qua vay tiền còn như vậy hành. Đỗ Hỉ Muội vừa thấy La Tiếu muốn đóng cửa, trực tiếp liền hướng lui người qua đi, tưởng ngăn cản, tẩu tử, ngươi chính là cục trưởng ái nhân, chúng ta người nhà gặp gỡ khó khăn, không nên tìm ngươi sao. La Tiếu vừa nghe lời này chân hỏa, nói nàng cái gì đều được, này còn đem Lục Nghị Thần lôi ra tới, cũng không đóng cửa, trực tiếp đem đại môn mở ra. Ngươi hôm nay vì cái gì tới vay tiền, nhà này thuộc viện người đều biết, ngươi hiện tại đem ta ái nhân lôi ra tới là có ý tứ gì, hắn là cục trưởng không giả, nhưng hắn cũng là người thường, chúng ta lại không phải gia trưởng của ngươi, ngươi tưởng đạo đức bắt góc, cũng phải nhìn xem ta tiếp thu hay không. La Tiếu trực tiếp lấy ra di động gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, thần ca, Diêm Tam Thái tức phụ tới nháo sự, việc này các ngươi trực tiếp quản, vẫn là ta trực tiếp báo 110 xử lý. Lục Nghị Thần vừa nghe này còn lợi hại. Thật vất vả làm tức phụ tới ở nhà thuộc viện ở vài ngày, này Diêm Tam Thái gia còn không bất lo. Lục Nghị Thần nói, chờ, lập tức liền đến. Hắn trực tiếp hô Diêm Tam Thái cùng hôm nay phụ trách tiếp cảnh đồng chí trở về nhà thuộc viện. Đỗ Hỉ Muội vừa nghe La Tiếu gọi điện thoại, đầu óc liền rối loạn, quay đầu liền phải muốn chạy. Nhưng nàng tuy rằng trụ tiến vào thời gian không dài, nhưng không ít gây chuyện, vì thế cùng lại đây xem náo nhiệt người trực tiếp liền đem nàng cản lại. Khí Đỗ Hỉ Muội hô, các ngươi một đám liền sẽ xem người hạ đồ ăn. Xem ta dễ khi dễ đúng không? Nói liền ngồi ở trên mặt đất, vỗ đùi, ta mệnh khổ a, các ngươi có một cái tính một cái, hợp nhau hỏa tới khi dễ ta a. Chương 1511 thật đúng là cho ngươi mặt. Đại gia liền cùng không nghe được dường như, nhìn nàng ở nơi đó biểu diễn. La Tiếu nhìn này hết thảy, lại xem đại gia biểu tình, liền biết đây là Đỗ Hỉ Muội hàng ngày tiết mục. Vì thế cũng mặc kệ nàng, tùy ý nàng ở nơi đó tùy hứng phát huy, dù sao một hồi nam nhân nhà hắn liền tới đây, đều có người quản nàng. Không một hồi, Lục Nghị Thần liền mang theo người đã trở lại. Không cần La Tiếu mở miệng, bên cạnh vây xem người liền mồm năm miệng mười đem sự tình nói cái đầy đủ, có ai nói lẩu, còn có người cấp bổ sung. Một bên Diêm Tam Thái khí trên tay gân xanh bạo khởi, Đỗ Hỉ Muội, ngươi làm một chút cũng không để bụng ta cùng nhi tử đúng không? Đỗ Hỉ Muội này sẽ cũng không biểu diễn, ta như thế nào sẽ không để bụng, ngươi nói chính là nói cái gì? Diêm Tam Thái đi đến La Tiếu trước mặt, tẩu tử, sự tình hôm nay thật sự xin lỗi. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng nói, nàng ngày đó liền tới rồi một chuyến, mở miệng mượn 800, ta lúc ấy trên tay không có như vậy nhiều tiền, liền nói quay đầu lại lấy cho các ngươi cục trưởng trực tiếp cho ngươi. Nói thật, ta cũng là tồn tư tâm, rốt cuộc này tiền số lượng không nhỏ, hơn nữa ta không thường người nhà viện bên này, ta cùng nàng đều không thân, nàng muốn thực sự có việc gấp, ta không có khả năng không rút. Nhưng nàng vừa nghe ta không có nhiều như vậy, ngày hôm sau lấy cho ngươi, lại nói có bao nhiêu mượn nhiều ít cho nàng thì tốt rồi. Ta còn không có nói chuyện, ta ái nhân liền đã trở lại, ngươi tức phụ nàng nói thẳng coi như không có nói qua vay tiền sự, ôm hải tử liền đi rồi. Ta lúc ấy còn buồn bực, đây là tình huống như thế nào? Chỉ là rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại lại đây, còn đem đại môn tạp phanh, phanh rung động, này còn chưa tính, nhưng hắn không nên đem ta ái nhân lôi ra tới nói sự, hắn là các ngươi cục trưởng không giả, các ngươi có việc gấp tới vay tiền cũng không có gì sai, nhưng nàng không nên đi lên liền tưởng đạo đức bắt góc, hôm nay này tiền không mượn chính là chúng ta không hưu ái người nhà, việc này nàng cần thiết cho chúng ta xin lỗi. Diêm Tam Thái thật là bị chính mình lão bà mau tức chết rồi, duỗi tay liền muốn đánh người, bị Lục Nghị Thần ngăn cản xuống dưới, tưởng giáo dục hồi chính mình ra, ta ái nhân chiêu ai chọc ai, còn bị người uy hiếp thượng. Diêm Tam Thái đối với Đỗ Hỉ Mộ nói, xem ra ta buổi sáng cùng ngươi lời nói, ngươi toàn đương gió thoảng bên thai đúng không, còn dám tới tìm tẩu tử nháo sự, ta xem cuộc sống này cũng đừng qua. Đỗ Hỉ Mộ không hề sợ hãi, bất quá liền bất quá, gia sản chia đều, nhi tử về ta, hiện tại liền đi làm thủ tục. Diêm Tam Thái có thể là bị khó thở, hành, đây chính là ngươi nói, đừng tưởng rằng ngươi sinh Diêm gia duy nhất nam tôn là có thể cả đời lấy tới hộ thân, lần này ai không rời ai mẹ nó là tôn tử, ta nhẫn ngươi thật lâu, một tháng ngươi ca không tới muốn vài lần tiền liền quá không đi xuống, ta là cưới ngươi, không phải liền ngươi ca cũng cưới. Đỗ Hỉ Mội vừa thấy Diêm Tam Thái thật muốn cùng nàng ly hôn, cũng nóng nảy, quay đầu nhìn về phía La Tiếu, cái này ngươi cao hứng, nếu không ngươi, Tam Thái cũng không thể cùng ta ly hôn. Mệt ngươi vẫn là cục trưởng ái nhân, ngươi cho rằng cục trưởng sẽ nhìn mặc kệ. Lục Nghị Thần mặt đen xuống dưới, theo tới đồng sự nghe xong lời này, cũng thay Diêm Tam Thái vớt mồ hôi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cục trưởng là thật sinh khí. Liền nghe Lục Nghị Thần mở miệng nói, Diêm Tam Thái, ta tuy là cục trưởng, nhưng lão bà của ta nửa điểm ta quang đều không có dính quá, nhưng thật ra bởi vì ta là cục trưởng, còn muốn nàng nơi trốn vì ta thanh danh suy nghĩ, hiện tại ngươi tức phụ thật đúng là khó lường, không chỉ có bại hoại ta tức phụ thanh danh, còn tưởng đem ta cái này cục trưởng cũng kéo xuống nước, đủ tàn nhẫn. Nếu ngươi liền tức phụ đều quản không tốt, vậy tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày đi, khi nào xử lý tốt sự tình trong nhà, khi nào trở lên ban, ta tức phụ ta đều luyến tiếc nói nàng một câu, còn không tới phiên người khác tới nàng trước mặt dương ai. Đỗ Hỉ Mội vừa nghe Lục Nghị Thần nói, Lục cục trưởng, ngươi cũng không thể làm như vậy. Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, như thế nào, ta làm việc còn muốn ngươi tới giáo, nhà này thuộc viện bị ngươi làm trướng khí mù mịt. Ta còn không có truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi nhưng thật ra trước giáo khởi ta tới, thật đúng là cho ngươi mặt. Diêm Tam Thái hiện tại muốn đánh chết Đỗ Hỉ Mội tâm đều có, cũng không biết nàng là thật gờ, vẫn là tưởng hủy hoại hắn, liền bởi vì sáng nay hắn thu thập nàng một đốn, nữ nhân này là thật sự không thể muốn. Đỗ Hỉ Mội vừa thấy này tình hình, biết hôm nay này vay tiền là đừng nghĩ. Nàng ca nói hôm nay cần thiết muốn bắt đến tiền, nếu không hắn phải bị đánh, này sẽ nàng ca còn ở nhà chờ nàng đâu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ. Nàng không đọc quá nhiều ít thư, từ nhỏ đã bị người trong nhà giáo huấn muốn chiếu cố hảo ca ca, cho nên nàng căn bản là không có nghĩ tới đắc tội cục trưởng phu thê, nam nhân nhà mình có thể hay không bị nhầm vào, công tác có thể hay không thuận lợi. Chỉ nghĩ mượn đến tiền, đến nỗi này tiền Diêm Tam Thái có thể còn tốt nhất, nếu không có thể còn, nàng liền không tin cục trưởng phu thê còn có thể tới cửa thảo mớn, bọn họ nhưng đều là có uy tín danh dự người. Cái này cái nghĩ mượn không còn, thật đúng là mơ mộng hão huyền, mặt thật đúng là đại. Trước 1512 ai chọc đều không có hảo trái cây ăn. Lục Nghị Thần đem nói cho hết lời, lúc này mới đối với vây xem người ta nói, đều tan đi, tin tưởng Diêm Tam Thái đồng chí sẽ xử lý tốt ra sự, cấp người nhà viện mọi người một công đạo, còn đại gia một cái thanh tĩnh, hài hòa sinh hoạt hoàn cảnh. Nghe một chút lời này nói, căn bản chưa cho Đỗ Hỉ Mội lưu mặt, trực tiếp cấp Đỗ Hỉ Mội định rồi tính. Đại gia cái này xem như minh bạch, chọc ai cũng đừng đến gây chuyện La Tiếu, cục trường hộ vô cùng. Ai chọc đều không có hảo trái cây ăn. Diêm Tam Thái trực tiếp đem Đỗ Hỉ Mội túm liền đi rồi, thật sự là quá mất mặt. Chỉ là về đến nhà lại là nhìn đến đại cứu ca, liền đậu phộng, chính uống hắn kia bình chân quý đã lâu cũng chưa bỏ được uống ngũ lưng dịch, nhàn nhã ở kia hử tiểu khúc. Vốn dĩ liền một bụng khí, cái này là hoàn toàn bạo phát, trực tiếp đem người đá phiên, còn đem rượu cùng đậu phộng đánh nghiêng trên mặt đất, ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, ta làm ngươi uống, làm ngươi uống. Đỗ Hỉ Mội đại ca Đỗ Hoài Hỉ bị hoảng sợ. Thấy rõ đá người của hắn là chính mình muội phu sau, giống lên một tiếng, ngươi có tật xấu à. Diêm Tam Thái chỉ vào Đỗ Hỉ Muội, ngươi không phải muốn ly hôn, hiện tại cục dân chính còn không có tan tầm, lấy thượng đồ vật đi thôi. Đỗ Hỉ Muội cái này thật dọa tới rồi, Tam Thái, ta đó là khí lời nói, vì nhi tử ta cũng không thể cùng ngươi ly hôn. Nhưng Diêm Tam Thái quát, hiện tại là lão tử muốn cùng ngươi ly hôn, đừng tưởng rằng hiện tại dọn ra nhi tử ta là có thể nhận túng, cùng lắm thì lại cưới tái sinh, ngươi cho rằng toàn thế giới liền ngươi sẽ sinh nhi tử, ta chỉ nghĩ muốn cái sống yên ổn cùng ta sinh hoạt nữ nhân, liền tính là sinh cái khuê nữ, ta cũng đặt ở trong lòng bàn tay cho nàng sủng. Diêm Tam Thái nói làm còn muốn cho muội muội giúp đỡ hết giận Đỗ Hỉ Hoài dọa tới rồi, các ngươi đây là nháo nào vừa ra, này hảo hảo nói cái gì ly hôn. Diêm Tam Thái ra sự tình phát triển đến nào một bước, La Tiếu cũng không quan tâm, nhưng không chịu nổi có người từng chuyến hướng nhà nàng chạy, mỗi người đều là lại đây đưa tin tức thuận tiện hôn ăn vặt. La Tiếu hào phóng, mặc kệ ai tới đều sẽ mang lên một ít hạt dưa, quả khô gì đó chiêu đãi người, nguyện ý tới đưa tin tức người nhiều đi. Dù sao mau trời tối, đại gia muốn tan cuộc thời điểm, đưa tới tin tức là Diêm gia cùng Đỗ gia trưởng bối đều tới rồi, đến bây giờ còn không có nói ra cái kết quả. Đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, La Tiếu liền bắt đầu động thủ điều nhân, hôm nay điều chính là tố nhân, bất quá nhìn lao thơm, miến, đậu hủ, cải trắng, trứng gà, còn gác một tiểu đem rau hẹ. Biên cùng đại gia liêu, biên hòa hảo mặt tình thượng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đại gia cũng đứng dậy chuẩn bị trở về nấu cơm. Hòa thượng ngao cháo bắt bảo, La Tiếu chuẩn bị điều cái rau trộn dưa, trong không gian còn có mấy ngày hôm trước thì kho, vừa lúc trang bị trưng sủi cảo ăn. Hết thể ổn thỏa, điện thoại lại là lúc này vang lên, uy, vị kia. Tiếu Tiếu, là ta, Diêu Thừa Tuyên. Diêu Thúc, các ngươi thương lượng qua. Ân, Bàng Thụy ngày mai qua đi tìm hắn, ta gọi điện thoại là muốn hỏi hạ ngày mai có thể lại đây một chuyến sao. Là kinh thị bên này chuyên gia muốn qua đi hội chẩn. Là, ta cũng là mới vừa biết, bọn họ ngồi đêm nay xe lửa lại đây, ngày mai buổi sáng 9 giờ nhiều hội chẩn. Tiếu Tiếu, thúc nhà mình, cái mặt già này, ngươi có thể lại đây một chuyến sao. Ta thật sự là có chút sợ hãi, ngươi là người thạo nghề, bọn họ nói đúng không? Được chưa, ngươi khẳng định có thể nghe hiểu. Hành, ta đây một hồi qua đi nhìn xem có thể hay không mua 10 giờ nhiều kia tranh vé xe, định rồi cho ngươi gọi điện thoại. Ai, thật là phiền toái ngươi. Cắt đứt điện thoại, xem ra ngày mai đi xem bọn nhỏ sự lại ngâm nước nóng, chỉ phải gọi điện thoại qua đi hỏi một chút bọn nhỏ tình huống. Kết quả mấy cái tiểu nhân nói vài câu, liền nói biểu ca đang chờ kiểm tra bọn họ tác nghiệp đâu, xem ra là chính mình đánh quá khứ thời gian không đúng, chỉ phải vội vàng treo điện thoại. Lục Nghị Thần khi trở về, đệ nhất nồi trưng sủi cảo vừa lúc ra nồi, La Tiếu cười nói, mới ra nồi, ngươi liền đã trở lại, ngươi là nghe vị trở về. Lục Nghị Thần cười rửa tay hỗ trợ nhặt tới rồi trong buồn, còn không tức phụ đau lòng ta, tính điểm làm tốt. Nói còn ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, cảm ơn tức phụ. La Tiếu chừng hắn một cái, không cái chính hình. Lục Nghị Thần vừa lúc làm xong trên tay sống, ta nếu là ở ngươi này có chính hình, vậy thực sự có vấn đề. La Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Lục Nghị Thần chạy nhanh rỗi tay ôm người, đánh chết cũng không thử, ta tức phụ là trên đời tốt nhất. La Tiếu nghĩ đến Diêu Thừa Tuyên điện thoại, lúc này mới nói, đúng rồi, còn có chính sự cùng ngươi nói đi. Lục Nghị Thần không có buông ra ôm người tay, chuyện gì? Diêu Thúc vừa rồi gọi điện thoại, ta một hồi đến ngồi buổi tối kia tranh xe đi tranh cắt thị, ngày mai có chuyên gia đã cho đi cấp kia người bị thương hội chẩn, muốn ra lần thứ hai giải phẫu phương án. Đã có chuyên gia tổ hội chẩn, vậy ngươi còn qua đi làm cái gì? Bọn họ cũng là đồ cái tâm an, liền muốn cho ta qua đi xem hạ ra phương án có phải hay không tốt nhất, điểm này ta đảo cảm thấy là nhân chi thường tình, bọn họ khẳng định cũng là tưởng đem hết toàn lực cứu trị tên kia người bị thương, chỉ có người bị thương hảo, bọn họ về sau mới có thể an tâm cùng bất lo. Chương 1513 lòng tham không đáy tiểu nhân. Lục Nghị Thần biết này một chuyến là không đi không được, tiểu nữ nhân tính tình hắn quá hiểu biết, đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm được. Vì thế trực tiếp gọi điện thoại đi ra ngoài. Làm người giúp đỡ định rồi phiếu. La Tiếu hôm nay trưng sủi cảo cố ý nhiều làm một ít, vừa lúc ngày mai buổi sáng, Lục Nghị Thần chính mình chiên một chút chính là có sẵn cơm sáng. Hai cái ăn cơm xong, La Tiếu lúc này mới bồi cái chính mình làm hai vai bao cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ra cửa. Xe khai không tới nhà cửa, chỉ có thể đình về đến nhà thuộc viện phía trước. Phát động xe ra người nhà viện, La Tiếu mở miệng nói, thần ca, ngày mai ngươi nếu là có thời gian, giúp ta đi sửa chữa xưởng đem xe khai trở về. Lục Nghị Thần trở về một tiếng, đã biết. Bọn họ là tạp điểm lại đây, đi cầm phiếu, bên này liền bắt đầu kiểm phiếu. Lục Nghị Thần vẫn luôn đem người đưa lên xe dàn xếp hảo, chú ý an toàn, sớm chút trở về. Lục Nghị Thần giúp La Tiếu mua chính là giường nằm phiếu, như vậy không mệt người, dù sao hắn cũng thông chi Doan Đông, làm hắn đem tiểu viện thu thập một chút, đem sưởi ấm tiểu nồi hơi trước tiên tiêu thượng. Xem sắp lái xe, lúc này mới chuẩn bị xuống xe. Liên ở hắn muốn xoay người thời điểm, La Tiếu nhón chân. Sấn hắn chưa chuẩn bị ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó đẩy người đi phía trước đi, trở về lái xe chậm một chút, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Lục Nghị Thần khỏe miệng ngầm cười, trong lòng ngọt tư tư, đã biết, khi nào trở về, trước tiên cáo ta, ta lại đây tiếp ngươi. Nhìn ngươi xuống xe, tốt, lái xe chú ý an toàn. Xe lửa loảng xoảng ra sân ga. La Tiếu vốn định cùng Diêu Thừa Tuyên gọi điện thoại, nhưng nhìn hạ thời gian, cái này điểm liền tính là truyền được, sợ là hắn tan tầm cũng tiếp không, vì thế cấp người nhà viện gọi điện thoại, hảo xảo bất xảo lại đây kêu người tiếp điện thoại người ở cổng lớn thấy được Diêu Lệ Lệ. Diêu Lệ Lệ vừa nghe là một cái kêu La Tiếu nữ nhân tới điện thoại, vì thế sinh ý xấu, nàng đi theo đi tiếp điện thoại, về đến nhà sau không cùng người trong nhà để nửa cái tự. Nô Bội Linh nhìn đến nàng đi ra ngoài lâu như vậy, còn hỏi một miệng, đi nơi nào? Diêu Lệ Lệ thấp giọng nói, nhìn đến trước kia đồng học, qua đi nói mấy câu. Nô Bội Linh nghe xong, cũng liền không có lại truy vấn. Diêu Lệ Lệ từ khi lần trước ăn đánh, trong lòng còn đoán La Tiếu đâu, đều như vậy có tiền, cũng không biết tiếp tế bọn họ một chút, thật là bạch nhãn lang. Nhận được La Tiếu điện thoại, cũng không có gì lời hay, lời trong lời ngoài đều là thiếu nhà bọn họ. La Tiếu không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đem lời nói treo, nghĩ thầm nếu không phải xem ở Diêu Thừa Tuyên trên mặt, nàng cũng sẽ không đi này một chuyến. Diêu Lệ Lệ nàng tính thứ gì, bất quá là cái lòng tham không đáy tiểu nhân. La Tiếu một đường thiền miên, đến cắt thị thời điểm, trời còn chưa sáng. Vừa ra trạm, liền nhìn đến tới đón nàng Doãn Đông, ngươi như thế nào ở chỗ này? Doãn Đông cười nói, lục cục trường gọi điện thoại cho ta, ta đã đem kia tiểu viện tử thu thập hảo, tối hôm qua liền đem tiểu nồi hơi thiếu thượng, trong phòng ấm áp đâu, vừa lúc ngươi trở về còn có thể bổ cái miên. Hai người ngồi xe về đến nhà thời điểm, trong nhà đã cấp chuẩn bị tốt nhiệt mì nước. La Tiếu rất là cảm kích, thật là cho các ngươi thêm phiền toái, hơn phân nửa đêm cho các ngươi phu thê vội trăng. Doãn Đông cười nói, này tính cái gì, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết quá thành cái gì. La Tiếu cũng tiếp đón Doãn Đông ăn mì, nàng một người nhưng ăn không hết này nửa nồi mặt. Một chén nóng hầm hập mì nước xuống bụng, trên người ấm lên. Thu thập xong, Doãn Đông nói, sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước. Vào nhà sau, trừ bỏ trong phòng bị trang máy sưởi, cơ bản đều không có biến. Khả năng cũng là ở trên xe không có nghỉ ngơi tốt, trong bụng lại có thực, không một hồi liền đã ngủ. Nàng ngủ trước từ không gian lấy ra một cái đồng hồ báo thức, 7 giờ 15, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Thu thập hảo tẩu ra ngõ nhỏ, liền nhìn đến Doãn Đông chính hướng bên này đi, ngươi đây là phải cho ta đưa bữa sáng. Doãn Đông cười nói, đúng vậy. Vì thế hai người cùng nhau vào Lục Ý Duyên. An Doãn Đông làm tốt bữa sáng, lúc này mới mở ra xưng cấp Doãn Đông xe hướng bệnh viện mà đi. Đến bệnh viện sau, La Tiếu thăm hỏi một chút, chính mình thượng khu nằm viện. Rất xa liền nhìn đến Diêu Bằng Phi đang ở trên hành lang cùng tiểu hộ sĩ nói cái gì. La Tiếu đến gần, đối với đang muốn hồi phòng bệnh Diêu Bằng Phi kêu một tiếng, Bằng Phi ca. Diêu Bằng Phi nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn đến là La Tiếu, ngươi chừng nào thì đến. La Tiếu cũng sẽ không vì Diêu Lệ Lệ đánh hiểm trợ, ta ngày hôm qua gọi điện thoại về đến nhà thuộc viện, là Lệ Lệ tỷ đi tiếp, nàng không cùng trong nhà nói sao. Diêu Bằng Phi nghe xong lời này, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn không thể nói Diêu Lệ Lệ chưa nói, chính không biết nên như thế nào đáp lời thời điểm, Diêu Thừa Tuyên đã đi tới. Thấy rõ ngoài cửa La Tiếu sau, Tiếu Tiếu, ngươi chừng nào thì đến. La Tiếu cười cười, ta không phải đem ngồi số tàu cùng Lệ Lệ tỷ nói, từ kinh thị lại đây, buổi tối cũng chỉ có kia một chuyến, nàng sẽ không nhớ kỹ đi. Kỳ thật La Tiếu hiện tại là có chút tức giận, nếu ngày hôm qua đều gọi điện thoại, lại biết chính mình số di động, không tiếp chạm còn chưa tính, còn không cứ gọi điện thoại hỏi tình huống, này rõ ràng chính là dùng người hướng phía trước, không cần phải chiều sau, nhưng việc này còn không có bắt đầu đâu, cứ như vậy hành sự. Diêu Thừa Tuyên trên mặt nóng rất đau, việc này là hắn sai, tối hôm qua cấp La Tiếu gọi điện thoại, chính mình có thể là trong khoảng thời gian này mệt, đầu có chút vượng. Liền đem sự tình giao cho đại nhi tử, công đạo hắn nếu là có La Tiếu điện thoại, nhất định phải qua đi tiếp được người, một nữ nhân khuya khoắt không an toàn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới điện thoại bị đại nữ nhi tiếp đi, căn bản là không cùng trong nhà đề. Đại nhi tử cũng chết tướng, không nhận được điện thoại liền cho rằng người sẽ không lại đây, cũng không biết đi một chuyến ga tàu hỏa xem hạ. Chương 1514 không bao giờ gặp lại. Diêu Thừa Tuyên có chút tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại nhi tử, kêu ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Xoay người đối La Tiếu nói, xin lỗi, Tiếu Tiếu, làm ngươi đặc biệt đi một chuyến, còn không có người đi tiếp, tối hôm qua nghỉ ở nào. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, Doãn Đông đi tiếp ta. Nghị thần trước tiên làm hắn đem ta kia tiểu viện nổi hơi thiếu thượng, còn làm phiền hắn tức phụ cấp làm nhiệt mì nước, ăn mới nghỉ ngơi, ngài không cần lo lắng cho ta. Nói xong hướng trong phòng bệnh đi vào, bên trong là cái hai người gian phòng bệnh, là vì phương tiện chuyên gia hội chẩn chuyên môn cấp điều. Diêu Thừa Tuyên sờ soạn một phen mặt, ở trong lòng than một tiếng, bên trong rửa cửa sổ giường ngủ chính là Lâm Bình, một hồi chuyên gia liền sẽ lại đây, chúng ta cũng đang chờ đâu. La Tiếu gật đầu, chúng ta đi vào xem hạ. Tiến vào sau, La Tiếu đi hướng người bệnh, chuẩn bị đơn giản trước kiểm tra một chút. Kết quả, giường bệnh biên người nhà ra tiếng hô, người muốn làm gì? La Tiếu nhìn về phía Diêu Thừa Tuyên. Diêu Thừa Tuyên nói, Lâm Bình gia, đây là nhà ta thân thích, là kinh thị đại bệnh viện bác sĩ, là ta thỉnh nàng lại đây. Lâm Bình tức phụ vừa nghe, không cao hứng, không phải nói thỉnh kinh thị bên kia chuyên gia cấp hội trần sao. Ngươi tìm như vậy cái tiểu cô nương lại đây lừa gạt ai đâu. Đúng lúc này Diêu Lệ Lệ vào được, phụ hòa nói, chính là, ba, La Tiếu mới bao lớn, tốt nghiệp cũng chưa mấy năm, như thế nào có thể so sánh những cái đó kinh thị chuyên gia, ngươi làm nàng lại đây này không phải thêm phiền sao. La Tiếu sắc mặt lạnh xuống dưới, nếu không phải xem ở Diêu Thừa Tuyên mặt mũi thượng, chính mình định sẽ không đi này một chuyến, nhưng Diêu gia người thật đúng là không bất lo. La Tiếu mở miệng nói, nếu như vậy, coi như ta không có tới đi, Diêu thúc ngài cũng không cần kẹp ở bên trong khó xử, ta vừa lúc còn có việc, liền đi trước. Diêu gia người cũng không rõ ràng La Tiếu ở y học giới là cái dạng gì tồn tại, cũng không biết nàng ở kinh thị địa vị, chỉ biết nàng tốt nghiệp sau liền vào đại bệnh viện đương bác sĩ, hơn nữa y thuật không tồi. Diêu Thừa Tuyên có chút sốt ruột nói, Tiếu Tiếu, ngươi trước đừng đi. La Tiếu còn không có đáp lời, Diêu Lệ Lệ liền nói, ba, một hồi chuyên gia tổ liền phải lại đây, nàng lưu này cũng không có gì dùng. Diêu Thừa Tuyên khí có chút phát run, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, này không chuyện của ngươi. Diêu Thừa Tuyên vừa muốn nói gì, bệnh viện bác sĩ phụ trách liền mang theo chuyên gia tổ người lại đây. Bọn họ tiến phòng bệnh, đi ở mặt sau vị kia chuyên gia liền sửng sốt một chút, cẩn thận xác nhận qua đi, La giáo sư, ngài như thế nào ở chỗ này? La Tiếu vừa thấy người đến là người quen, cùng nhau tham gia quá hội thảo, hơn nữa cũng cùng nhau hoàn thành quá phức tạp đại hình giải phẫu, nàng là kinh thị bệnh viện chủ nhiệm y sư Khâu Thiếu Thanh. La Tiếu cũng là chủ nhiệm y dì hiện, nhưng là La Tiếu ra quá nhiều hạng y học thành quả, bọn họ càng nguyện ý xưng La Tiếu một tiếng giáo thụ. La Tiếu cười nói, lại đây làm chút sự tình, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Mặt sau một vị trung niên bác sĩ cũng đi lên chào hỏi, La giáo sư, ngài hảo, còn nhớ rõ ta sao? La Tiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ta không có nhớ lầm, chúng ta tại Thượng Hải y học giao lưu hội thượng gặp qua. Kia trung niên bác sĩ nở nụ cười, không sai, ta là Từng Lợi Binh. Lần trước ngài chính là cho chúng ta kinh thị đoàn đại biểu mặt dài, lần đó thật đúng là làm ta được lợi không ít. Phía trước dẫn đường bác sĩ hỏi, các ngươi nhận thức, vị này chính là. Từng Lợi Binh cười giới thiệu nói, đây là bác y tuổi trẻ nhất giáo thụ, ở Hạ Vật đạt được song bác học vị, cũng là bác y phụ thuộc bệnh viện tuổi trẻ nhất chủ nhiệm y sư, tốt nhất toàn khoa bác sĩ, tuy rằng số tuổi tiểu, đạt được vinh dự cùng thành tựu có thể so chúng ta nhiều quá nhiều. Cái này vừa rồi còn gọi huyên náo người nhà nóng nảy. Vừa rồi chính mình thật là phát cái gì tà khí, đem người cấp đắc tội, vậy phải làm sao bây giờ? La Tiếu mở miệng nói, các ngươi trước vội của các ngươi, quay đầu lại trở về kinh thị có thời gian lại liêu. Nói liền phải đi ra ngoài, Diêu Thừa Tuyên mở miệng, Tiếu Tiếu, chuyện vừa rồi ngươi đừng cùng Lệ Lệ chấp nhận. La Tiếu dừng lại xoay người, nghiêm túc nói, Diêu Thúc, hôm nay ta có thể không đi, nhưng là về sau chúng ta liền thật đương người xa lạ đi, ta rốt cuộc thiếu không nợ của các ngươi, cái này ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ta không nghĩ lần lượt lại đây tự thảo không thú vị, các ngươi trong lòng rõ ràng đều rõ ràng, năm đó mấy cơm tri ân, ta sớm đã gấp trăm lần, ngàn lần còn các ngươi, tổng không thể không dứt mỗi lần gặp mặt chịu ngươi nữ nhi vũ nhục. Nàng sở dĩ làm cho nhiều người như vậy mà không cho Diêu ra người lưu mặt, chính là chính mình vẫn luôn quá mức với cho bọn hắn mặt mũi, thế cho nên bọn họ sinh ra chính mình dễ nói chuyện, dễ khi dễ ảo giác. Hơn nữa cũng là tưởng cấp Diêu Lệ Lệ một cái khắc sâu giáo huấn, từ đây làm Diêu ra tuyệt lại há mồm cơ hội. Diêu Thừa Tuyên cùng Diêu Bằng Phi mặt một chút đỏ lên, La Tiếu nói không sai, cũng không oán nhân ra làm cho nhiều người như vậy mặt cho bọn hắn không mặt mũi, thật sự là Diêu Lệ Lệ quá xuẩn, tưởng từ nhân ra nơi đó thảo tiện nghi, cãi lại thượng không buông tha người. Diêu Lệ Lệ trừng mắt, nói nhẹ nhàng, mấy bữa cơm là không tính cái gì, nhưng kia cứu ngươi mệnh. La Tiếu nhàn nhạt nói, mười mấy năm trước ngươi coi như cả nhà thuộc viện người mặt, đem ngươi kia mấy bữa cơm bỏ thêm gấp mấy trăm lần chết hiện trả lại cho ngươi. Lúc sau ta đối Diêu ra đủ loại hỗ trợ liền càng không cần phải nói. Lại nói liền tính là có ân, kia cũng là ta thiếu Diêu Thúc, Diêu Thẩm, cùng ngươi có quan hệ gì, càng đừng nói mấy năm nay ta đối Diêu ra hảo, không có phản bác ngươi, là bởi vì không đáng giá cùng ngươi cái này tham tài người so đo. Nhưng ta phát hiện, ngươi là càng ngày càng đem chính mình đương viên hành, vẫn luôn ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu không phải xem ở Diêu Thúc mặt mũi thượng, ngươi đương ngươi là ai, lại có lần sau, ta sẽ làm ngươi ruột cũng hối thanh. Lời này nhưng đem Diêu Lệ Lệ tức điên, chính là còn không có chờ nàng nói cái gì nữa, Diêu Thừa Tuyên liền lên tiếng, Bằng Phi, đem này mất mặt xấu hổ đồ vật cho ta kéo đi ra ngoài. Diêu Bằng Phi minh bạch, hôm nay muội muội nói là hoàn toàn chọc giận La Tiếu, La Tiếu cũng hoàn toàn từ bỏ bọn họ Diêu ra, nếu không, cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt hạ bọn họ mặt. La Tiếu đối với chuyên gia tổ người ta nói, thỉnh đi. Vài vị chuyên gia đều nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Diêu Thừa Tuyên, Khâu chủ nhiệm trước mở miệng nói, La giáo sư, ngài trước hết mời. La Tiếu cũng không có lại chối từ, thật sự là không nghĩ lại ở chỗ này nhiều ngốc, chỉ nghĩ mau chóng xong việc chạy lấy người. Trải qua một loạt kiểm tra, sau đó lại nhìn buổi sáng chụp tốt phiến tử, mấy người ở bên nhau thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định giải phẫu phương án. Đến nỗi giải phẫu La Tiếu không có tham dự, bởi vì Khâu chủ nhiệm vốn dĩ chính là phương diện này chuyên gia, có từng bác sĩ tại bên người, giải phẫu này sẽ không có vấn đề. Chờ hết thể định ra tới sau, La Tiếu cùng vài vị chuyên gia cáo biệt, còn hẹn hồi kinh sau cùng nhau uống trà, liền chuẩn bị rời đi. Diêu Thừa Tuyên sắc thật cũng không mặt mũi nói cái gì nữa, chỉ là đưa La Tiếu ra bệnh viện. La Tiếu dừng lại mở miệng nói, Diêu Thúc, bảo trọng. Diêu Thừa Tuyên hiện tại trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận, không có giáo hảo nhi nữ, không hiểu cảm ơn, còn nhỏ người diễn xuất, chịu đựng đau lòng, xin lỗi Tiếu Tiếu, tai kiến. La Tiếu gật đầu, xoay người rời đi, ở trong lòng nói, Diêu Thúc, không bao giờ gặp lại. Chương 1515. La Tiếu ra bệnh viện, trực tiếp đi Hoắc Vũ Hạo nơi đó, đầu tiên là làm nàng cho chính mình đính một chương buổi chiều về kinh thị vé xe. Chờ sự tình làm tốt, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hỏi, là vì Diêu ra sự lại đây. La Tiếu gật đầu, về sau Diêu ra bên kia nếu là có việc cầu tới cửa tới, không cần lại xem ta mặt mũi, nên trả bọn họ ân tình ta đã sớm còn xong rồi. Hoắc Vũ Hạo hiểu biết La Tiếu là người, sợ là hôm nay Diêu ra lại ra chuyện xấu, thật là không rõ bọn họ như thế nào như vậy có thể làm. Không biết bao nhiêu người tưởng cùng La Tiếu nhắc lên quan hệ, nhưng Diêu ra người khen ngược, quang làm yêu. Hoắc Vũ Hạo ấn La Tiếu yêu thích pha một hồ trà, lúc này mới ngồi xuống hàn huyên nổi lên sự. Hai người liêu nổi lên ra trang này khối, theo thương phẩm phong gia tăng, trang hoàng cũng thành lưu hành xu thế. Hiện tại người tư tưởng cùng phía trước không giống nhau, trước kia mọi người chính là đơn giản lượng bạch liền trực tiếp vào ở. Hiện tại đại đa số gia đình đều sẽ đơn giản bao cái môn bộ, phô cái sàn nhà gạch, đương nhiên cũng có chú trọng phẩm chất gia đình. Bắt đầu chú trọng mỹ quan cùng chi tiết, cao trang thời đại lập tức liền phải đã đến. Hoắc Vũ Hạo đối cái này thực cảm thấy hứng thú, thế cho nên đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, còn đang nói chuyện chi tiết. Hoắc Vũ Hạo không có nghĩ tới muốn hướng tỉnh ngoại mở rộng chính mình sự nghiệp bản đồ, hắn liền tưởng ở tỉnh nội đa nguyên hóa phát triển, làm chính mình lão mẹ cùng thê nhi quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt liền hảo. Cho nên hiện tại hắn trừ bỏ Lục Ý Duyên, khách sạn, tiệm cơm, gia điện, còn cùng người kết phường đầu tư kiến một cái phố buôn bán. Quá xong năm sau bắt đầu chuẩn bị ra trang công ty. Phương diện này La Tiếu đã đi trước một bước, 6 tháng cuối năm thời điểm đã làm cẩm trình kiến trúc bên kia Phương Thế Lương thành lập công ty nội thất, cũng trước tiên nói tốt tài vụ độc lập hạch toán, chờ nghiệp vụ ổn định liền sẽ chóc. Phía trước nghe Hứa Thế Phàm nói một miệng, ra trang công ty hiện tại phát triển không tồi, quá xong năm, cẩm trình trang hoàng liền sẽ độc lập ra tới, trở thành độc lập công ty con. Hai người ăn qua cơm trưa, sự tình mới nói không sai biệt lắm. La Tiếu cùng Hoắc Vũ Hạo cáo từ sau, chuẩn bị đi mua đồ vật xem hạ nhị tẩu cha mẹ, nếu tới, thời gian còn tính dư giả, liền tiện đường thăm một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa mua đủ đồ vật ra Bách Hóa Đại Lâu, liền đụng phải Diêu Lệ Lệ. Diêu song song ngày hôm qua đáp ứng phải cho đại tỷ Diêu Lệ Lệ mua xong giày ra, buổi sáng ở bệnh viện phát sinh sự tình, nàng cũng nghe đại ca nói, cho nên lúc này nhìn đến tỷ tỷ biểu tình sau, liền sợ nàng lại tìm việc, liền vẫn luôn lôi kéo nàng. Sợ nàng lại làm ra quá kích hành vi. Rốt cuộc nhân ra La Tiếu tỷ nói không sai, vẫn luôn là tỷ tỷ không nói lý. Chính là Diêu Lệ Lệ thấy rõ phía trước là La Tiếu sau, mặc kệ muội muội như thế nào khuyên bảo, chính là muốn tìm La Tiếu lý luận, mắt thấy La Tiếu đem đồ vật phóng hảo, liền hảo lái xe rời đi, trực tiếp ném ra lôi kéo nàng Diêu song song liền vọt lại đây. La Tiếu là người nào? Sớm tại nàng ra tới liền phát hiện Diêu ra tỷ muội, chỉ cần các nàng không tìm sự, nàng cũng lười đến lại để ý tới các nàng. Nhưng cái này Diêu Lệ Lệ xem ra là thật sự thực có thể làm, không rõ ràng lắm chính mình có mấy cân mấy lượng, nhìn đến nàng xông tới, La Tiếu nhanh nhẹn đem đồ vật phóng hảo, quan hảo cốp xe. Sau đó hướng phía trước đi rồi vài bước, ly xe xa một ít, nàng nhưng không nghĩ một hồi thật sự nhịn không được động thủ, lại tạp xe. Diêu Lệ Lệ xông tới sau, thò tay chỉ La Tiếu, La Tiếu, ngươi cái vong ân phụ nghĩa, thế nhưng làm cho như vậy nhiều người, không cho chúng ta Diêu ra mặt mũi, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. La Tiếu nhìn tay nàng chỉ, bắt tay thu hồi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, Diêu ra có ngươi như vậy nữ nhi thật là đổ tám đời múc. Diêu Lệ Lệ vừa nghe lời này, cả giận nói, ta thế nào, không tới phiên ngươi quản. La Tiếu lạnh lùng nói, vậy ngươi thỏ qua tới làm gì? Diêu Lệ Lệ vẻ mặt giận dữ nói, đừng tổng cảm thấy ngươi giúp chúng ta nhiều ít, nếu không phải chúng ta, ngươi đã sớm đói chết ở nông trường. La Tiếu trên mặt lạnh băng một mảnh, ngươi trừ bỏ nói kia mấy cơm rau dại cháo, còn có thể hay không nói điểm khác, ta cũng là phụ ngươi, kia mấy chén rau dại cháo ta đời này cũng còn không rõ đúng không, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Khó thở Diêu Lệ Lệ bắt đầu nói không lựa lời, là ngươi vong ân phụ nghĩa ở phía trước, ngươi đều như vậy có tiền, liền đưa 1 vạn đồng tiền lại đây, còn muốn chúng ta đánh giấy vay nợ, ngươi nhục nhã ai đâu. La Tiếu nói, nhục nhã, 1 vạn đồng tiền là số lượng nhỏ sao. Ngươi cũng thật dám nói. Lúc này Diêu song song đã đuổi theo lại đây, La Tiếu tỷ, xin lỗi à, tỷ của ta nàng chính là quá xúc động, đầu óc không hảo xử, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ nàng. La Tiếu lạnh lùng nhìn Diêu song song, một lần, hai lần còn chưa tính, ta lại không phải nàng nơi chút giận, các ngươi nhiều lần làm ta tha thứ, cảm thấy ta dễ nói chuyện, vẫn là nên chịu nàng khi dễ. Diêu song song không nghĩ tới luôn luôn dễ nói chuyện La Tiếu tỷ tỷ sẽ nói như vậy lời nói, nàng biết sợ là đúng như đại ca theo như lời, tình cảm bị ma không có, nhân ra không muốn chịu chứ. Đỏ mặt nói, thực xin lỗi, ta đây liền kéo nàng đi. Diêu Lệ Lệ ném ra Diêu song song tay, đi cái gì đi, ta còn không có cùng nàng nói rõ đâu. Diêu song song cũng sinh khí, tỷ, ngươi đừng náo loạn được không? Vốn dĩ chính là chính ngươi không đúng, còn không nhận. Diêu Lệ Lệ chỉ La Tiếu, lại chỉ chính mình, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng giúp nàng nói chuyện, ngươi không biết buổi sáng nàng làm cho như vậy nhiều người mặt cho chúng ta nan kham sao. Diêu song song cũng bực, kia không phải ngươi tự tìm sao. Diêu Lệ Lệ quát, ta không có ngươi cái này khuỷu tay ra bên ngoài bắt muội muội. Sau đó đột nhiên trái ngược hướng nhào hướng La Tiếu, La Tiếu hướng bên cạnh trận lóe, Diêu Lệ Lệ không có dừng trực tiếp ngã văng ra ngoài. Vừa lúc khái tới rồi đường cái duyên tử thượng, trực tiếp dập rớt răng cửa. Liền nghe a một tiếng, Diêu Lệ Lệ quỷ khóc lên, chờ Diêu song song đem người nâng dậy tới, liền thấy Diêu Lệ Lệ đầy miệng là huyết. Đem Diêu song song cũng hoảng sợ, muốn đỡ Diêu Lệ Lệ lên, nhưng chính mình cũng không có như vậy đại kính. Vừa lúc này có 2 gã công an từ đối diện đi ngang qua, nghe được bên này động tĩnh đã đi tới. Diêu Lệ Lệ vừa thấy có công an tới, cũng không cần Diêu song song đỡ, bỏ dậy liền chạy hướng kia 2 gã công an, công an đồng chí, có người đánh người, các ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Diêu song song nghe xong trừng lớn 2 mắt, này Diêu Lệ Lệ là điên rồi không thành, dọa chạy nhanh qua đi kéo nàng, không cho nàng lại nói bậy. Nhưng Diêu Lệ Lệ liền cùng điên rồi dường như, chỉ vào chính mình đầy miệng là huyết miệng, lại chỉ La Tiếu, là nàng đánh. La Tiếu lắc đầu nói, Diêu Lệ Lệ ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, đừng chính mình tìm đường chết. Trong đó một người trung niên công an nhìn về phía một bên Diêu song song, ngươi vừa rồi ở hiện trường sao? Diêu song song gật đầu, đúng vậy. Kia công an tiếp tục nói, ngươi tới nói sự tình trải qua. Lúc này Diêu Lệ Lệ duỗi tay bắt được Diêu song song cánh tay, âm thầm dùng rất lớn kính, cảnh cáo nàng đừng nói chuyện lung tung. Diêu song song xem tỉ tỉ kia đầy miệng huyết, không có trực tiếp trả lời, công an đồng chí, chính là nhất thời khoe miệng, việc này chính chúng ta có thể giải quyết. Diêu song song kỳ thật trong lòng chính là nghĩ đuổi đi công an, nhưng này ở La Tiếu trong mắt chính là nàng giúp đỡ Diêu Lệ Lệ giấu giếm sự tình chân tướng. Lúc này đã có người không ít người vây xem. La Tiếu nhìn hạ thời gian, đi qua, nhìn về phía Diêu Lệ Lệ, ngươi xác định muốn vu cáo ta, ngươi xác định là ta đánh ngươi. Diêu Lệ Lệ vẻ mặt phẫn hận gật đầu, chính là ngươi. La Tiếu nhìn thoáng qua Diêu song song, sau đó đối với 2 gã công an nói, ta không có động quá nàng 1 cái ngón tay, ta có thể tự chứng trong sạch, bất quá một hồi ta nếu là chứng minh rồi, ta muốn cáo nàng vu cáo, bịa đặt, phỉ báng, hơn nữa ta còn muốn truy cứu nàng pháp luật trách nhiệm. La Tiếu nhìn về phía trong đám người một vị tiểu thanh niên, hướng hắn đi qua. Chương 1516 ta thật là đối với ngươi quá thất vọng rồi. La Tiếu đến gần, nhẹ giọng nói, vừa rồi tình huống ta tưởng ngươi đều lục xuống dưới, đúng không, có thể giúp ta làm hạ chứng sao? Kia tiểu thanh niên có chút kinh ngạc, hắn xác thật ghi lại xuống dưới, vốn là không nghĩ nhiều chuyện, nhưng này nữ hài đều phát hiện cũng không dám nói lời nói dối, càng không cần vẫn là muốn giúp một vị như vậy xinh đẹp nữ hài. Nói nữa nhân gia cũng không có nói láo, thật là không có chạm qua cái kia nói dối tình. Vì thế gật đầu nói, có thể. La Tiếu đem người đưa tới 2 vị công an trước mặt, vị này đồng chí có thể chứng minh ta không có đánh hơn người. Diêu Lệ Lệ cùng Diêu song song phía trước cũng không có chú ý tới đối diện tình hình, cho nên cũng không biết này tiểu thanh niên trong bao trang mới vừa mua camera. La Tiếu hỏi, như thế nào xưng hô ngươi? Tiểu thanh niên nói, ta họ Trịnh. La Tiếu nhìn thoáng qua Diêu gia tỉ muội, lúc này mới mở miệng đối công an nói, sự tình phát sinh thời điểm. Cái này Trịnh đồng chí đang ở đối diện camera. Tiểu thanh niên chạy nhanh đem phía trước thu tốt camera đem ra, đưa cho công an. Diêu Lệ Lệ một sốt ruột tưởng ngăn cản, duỗi tay trực tiếp đem camera chạm vào rớt, kết quả camera bị quăng ngã hỏng rồi sắc ngoài. Cái này khả đau lòng hư họ Trịnh tiểu thanh niên, đối Diêu Lệ Lệ càng thêm không mừng, ngươi vị này đồng chí sao lại thế này, rõ ràng chính mình đã làm sai chuyện, còn trả đua nói nhân gia này nữ hài đánh ngươi, hiện tại đây là sốt ruột tiêu hủy chứng cứ sao? Công an thử một chút, tuy rằng camera sắc ngoài quăng ngã hỏng rồi, nhưng là bên trong băng ghi hình không hư hao. Mấy người cùng nhau bị mang về cách đó không xa đồn công an cũng xem qua lục tương mang nội dung, thụ lý La Tiếu cáo Diêu Lệ Lệ bịa đặt phỉ báng án tử. Diêu Lệ Lệ trực tiếp bị bắt giữ. Tương quan nhân viên đều làm ghi chép, từng người công tác cùng gia đình tình huống mặt trên đều viết rõ ràng. Đồn công an đồng chí nhìn đến sau La Tiếu tin tức khi, càng thêm nghiêm túc đối đãi này án. La Tiếu chuyện nên làm xong sau, trực tiếp cùng phái công sở công an đồng chí nói, ta định buổi chiều vẽ xe, hơn nữa một hồi còn muốn đi bái phòng trưởng bối, ta luật sư sáng mai sẽ qua tới, có chuyện gì các ngươi nói với hắn liền hảo, ta liền đi trước một bước. Đến nỗi bị quăng ngã hư ca mê ra kia chỉ có thể là Diêu Lệ Lệ tới gánh vác. Bất quá La Tiếu rời đi khi, cho họ Trịnh tiểu thanh niên một chiếc điện thoại, làm hắn về sau mặc kệ gặp gỡ cái gì giải quyết không được sự, đều có thể đi tìm Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên tiền đề là không thể là vi phạm pháp kỷ sự tình. Ra đồn công an, nhìn đến Diêu Song Song đứng ở bên ngoài. La Tiếu trực tiếp hướng xe biên đi đến, Diêu Song Song đuổi theo, La Tiếu tỷ, sự tình hôm nay ta thay ta tỷ cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phân thượng, ngươi liền lại tha thứ nàng một lần đi. La Tiếu mở cửa xe, một lần dữ dội nhiều, nguyên tưởng rằng ngươi cùng các nàng vẫn là có chút bất đồng, hiện tại xem ra cũng là ích kỷ tự lập, cá mẹ một lứa. Không hề lý Diêu Song Song, trực tiếp lái xe đi rồi, nàng có thể lý giải Diêu Song Song phía trước tưởng đem sự tình đơn giản hóa xử lý tâm tình, chính là nàng cũng không nghĩ, công an là nàng tỷ tỷ chính mình chiêu lại đây, chính mình không có khả năng chịu này oan uổng khí. Nàng tưởng bảo hộ người nhà tâm tình không sai, nhưng nàng không nên không màng người khác cảm thụ, thành toàn chính mình. Ở danh dự trước mặt, chính mình là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, là các nàng khinh người quá thịnh ở phía trước. La Tiếu thu thập hảo tâm tình, đi Tiêu gia. Tiêu gia người nhìn đến La Tiếu cao hứng thực, nhiệt tình tiếp đón nàng vào nhà. Tiếu Tiếu, hôm nay buổi tối lưu lại ăn cơm, A Di cho ngươi làm ngươi thích ăn tương đại cốt. La Tiếu cười tiếp nhận truyền đặt thủy, ta đã định rồi vé xe lửa, tương đại cốt là ăn không được, lần sau nhất định trước tiên gọi điện thoại, cho các ngươi trước tiên cấp an bài thượng. Tiêu Mẫu nhìn về phía La Tiếu, như thế nào như vậy cấp, ta hiện tại đi làm, ngươi tốt xấu ăn lại đi, nếu không ta này trong lòng nhiều không dễ chịu. La Tiếu giữ chặt người, A Di, phiếu đều định hảo, ta ngồi một hồi phải đi, lần sau ta cùng tẩu tử cùng nhau lại đây, đến lúc đó ngươi nhưng đến nhiều cho ta làm chút ăn ngon. Tiêu Mẫu nở nụ cười, ngươi nha, đây là lại cho ta vẽ cái bánh nướng lớn, Tiêu Nhã kia nha đầu một năm cũng chưa về vài lần, còn không bằng ngươi nhị ca cái kia con rể tới trong nhà nhiều. La Tiếu vô vô Tiêu Mẫu tay, nàng công tác ngài là biết đến, mỗi ngày đều vội thật sự, ta nhị ca hắn có đôi khi lại đây cắt thị bên này đi công tác, lại đây khẳng định là muốn tới trong nhà xem các ngươi, nhưng không phải so nhị tẩu trở về nhiều, bọn họ tiểu nhật tử quá thực hảo, nhị ca cũng rất đau nhị tẩu, ngài liền vụng trộm nhặt đi. Tiêu Mẫu ha ha nở nụ cười, nói cũng là, nàng quá hảo, ta mới cao hứng, ngươi nhị ca không tồi, này ta biết, chính là có đôi khi vẫn là rất tưởng Tiêu Nhã kia nha đầu. La Tiếu bưng lên nước uống một ngụm, a di. Ngài không có việc gì cùng thúc thúc cùng nhau đến kinh thị trụ chút thời gian, ta cùng ngươi lặng lẽ nói, ta nhị ca nhị tẩu khẳng định nghị pháp mang các ngươi ăn ngon, chơi hảo ngoạn. Tiêu Mẫu gật đầu nói, hành, quay đầu lại ta và ngươi thúc cũng đi kinh thị chuyển một vòng, cũng tưởng chúng ta tiểu trạch. Tiêu Phụ bưng tới tẩy tốt trái cây, Tiếu Tiếu, ngươi ăn trái cây. La Tiếu cười tiếp nhận một cái quả táo, thúc, không đội trăng, ta lại không phải người khác, phía trước cùng nhị tẩu vốn chính là bằng hữu, sau lại thành chị dâu em chồng thượng. Chúng ta quan hệ hảo đâu. Tiêu Phụ gật đầu, biết, Tiêu Nhã mỗi lần trở về đều sẽ nói lên ngươi, biết các ngươi xử hảo. Bọn họ phu thế biết, Tiêu Nhã có thể có hôm nay hạnh phúc sinh hoạt, cũng có La Tiếu công lao, chị dâu em chồng quan hệ hảo, bọn họ cũng có thể yên tâm không ít. Bất quá nghe khuê nữ trở về nói, La gia người đều rất hòa thuận, bản lĩnh cũng đều không nhỏ, người trong nhà đều thực hảo ở chung, này so cái gì đều cường. Diêu gia người nhận được Diêu Song Song điện thoại sau, mỗi người đều thực tức giận. Nhưng Diêu Thừa Tuyên cùng Diêu Bằng Thụy là khí Diêu Lệ Lệ không có việc gì tìm việc, khi nàng không biết trời cao đất rộng. Mà Ngô Bội Linh còn lại là khí La Tiếu không nhớ tình cũ đem Diêu Lệ Lệ cấp tố cáo, liền tính nàng làm sai, cũng không thể thật đem nàng đưa vào cục cảnh sát nha. Diêu Bằng Phi nghĩ Lệ Lệ cố nhiên có sai, La Tiếu làm như vậy, là đánh bọn họ Diêu ra người mặt. Người một nhà vội vàng thu thập một chút liền hướng đồn công an chạy, đến địa phương sau nhìn đến chờ ở nơi đó Diêu Song Song. Diêu Thừa Tuyên vội vã hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi tỷ như thế nào liền cùng La Tiếu đụng phải? Diêu Song Song đến lúc này là nửa câu lời nói dối cũng không dám nói, đem đụng tới La Tiếu sau sự tình một năm một mười nói một lần. Diêu Thừa Tuyên khí liền tưởng đường trường chết vừa chết, khí tay đều ở run, nửa ngày nói không ra lời. Diêu Bằng Thụy trực tiếp mắng ra khẩu, nàng là ngu ngốc sao? Nàng rốt cuộc muốn thế nào cũng phải đem La Tiếu tỷ đắc tội quá mức, hiện tại hảo đi. Nô Bội Lâm nhìn tiểu nhi tử, ngươi nói bậy gì đó, bao lớn rồi sự, lệ lệ kia tính tình La Tiếu lại không phải không biết, liền không thể nhường nàng một ít. Diêu Bằng Thụy nhìn nàng mẹ, mẹ, trước kia ngươi không phải cái dạng này, ngươi là bị tỷ của ta tẩy não đi, dựa vào cái gì muốn cho La Tiếu nhường nàng, nhân ra không nợ nhà chúng ta cái gì. Ngươi rõ ràng tâm lý minh bạch, vì cái gì liền không muốn thừa nhận cùng đối mặt đâu. Còn nói ra nói như vậy, ta thật là đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chương 1517 ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Nô Bội Lâm là thật không nghĩ tới tiểu nhi tử sẽ nói như vậy nàng, khí hốc mắt đều đỏ, ta là vì ai, có ngươi nói như vậy chính mình thân mụ sao? Diêu Bằng Thụy cũng bị khí tàn nhẫn, ngươi nếu không phải ta thân mụ, ta mới lười đến quản đâu, các ngươi đây là đều bị mỡ heo buồn tâm a, năm đó sự, ta tiểu, nhưng ta liền nhớ rõ là tiếu tỷ không thiếu cho ta ăn, điểm tâm, kẹo. Chính là hai trộn lẫn mặt bánh trái cũng không ăn ít nhân ra. Tuy rằng kia đồ vật là viên gia cùng dương gia, cũng kia cũng là từ miệng nàng tiết kiệm được tới, rốt cuộc là ai thiếu ai ân, các ngươi là suy minh bạch giả bộ hồ đồ a. Thật là ứng câu nói kia, ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Diêu Bằng Thụy nói như là đánh vào bọn họ trên mặt bàn tay, làm cho bọn họ mỗi người đỏ mặt. Diêu Thừa Tuyên hơn nửa ngày mới hoán lại đây, Bằng Thụy nói các ngươi cũng nghe tới rồi, nói đến nói đi đều là ta sai, là ta quá túng các ngươi. Tổng cảm thấy các ngươi đi theo ta ở nông trường ăn như vậy nhiều năm khổ, thật vất vả trở về thành, muốn cho các ngươi sống tự tại chút, không nghĩ tới các ngươi sẽ biến thành cái dạng này, ta đều thế các ngươi tao đến hoảng. Nói xong, đi vào đồn công an. Ở hiểu biết xong tình hôm sau, chỉ là bồi kia đài ca mê ra phải 3.800 nguyên, vừa nghe cái này Ngô Bội Lâm liền thiếu chút nữa tại chỗ đi. Tiểu nhi tử bên kia sự tình còn không có xử lý tốt, này đại nữ nhi lại muốn bồi nhiều như vậy, đây là muốn nàng mệnh a. Bởi vì nhân gia camera là hôm nay tân mua, không có chiếc cựu này vừa nói, cho nên nhân gia yêu cầu chiếu giới bồi thường một chút đều không quá phận. Kỳ thật phía trước La Tiếu đã chính mình trước cầm tiền, tiêu công an cho họ chỉnh tiểu thanh niên, người là chính mình tìm tới làm chứng, tổng không thể làm nhân gia lại liên lụy tiến bảo. Nàng cùng công an nói tốt, chờ Diêu gia còn tiền, nàng sẽ làm người lại đây lấy. Chỉ là việc này chỉ có nàng cùng kia hai gã công an biết, cũng làm kia họ chỉnh tiểu thanh niên đừng nói đi ra ngoài. Bọn họ đang nói chuyện, Diêu Lệ Lệ trượng phu cũng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, ở biết muốn bồi nhiều như vậy tiền khi, trực tiếp héo. Không phải hắn không nghĩ bồi, là thật sự lấy không ra nhiều như vậy tiền, chỉ phải nhìn về phía Diêu Thừa Tuyên, ba, nhà ta tình huống ngài cũng biết, như vậy một tuyệt bút tiền, ta là thật lấy không ra, hiện tại trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm thêm lên, cũng mới 900 nhiều đồng tiền. Nay vẫn là chúng ta tích cóp suy nghĩ mua hiện tại trụ kia chỗ phòng ở tiền, liền tính ta đi ra ngoài tìm người mượn. Phỏng chừng nhiều nhất cũng liền thấu cái 1.000 nhị, tam bộ dáng, lại nhiều đó là thật lộng không tới. Diêu Thừa Tuyên thở dài một hơi, có thể thấu nhiều ít tính nhiều ít đi, này tiền khẳng định là không thể kéo. Chờ bọn họ nhìn thấy Diêu Lệ Lệ thời điểm, đồn công an người đã mang theo nàng đi xử lý miệng vết thương, răng cửa không có, nói chuyện đều lộ tin bay hơi, nếu không phải trường hợp không đúng, sợ là mọi người đến cười chẳng. Diêu Lệ Lệ nhìn thấy người trong nhà, Hi Bình, ba mẹ, đại ca, tiểu đệ, các ngươi nhưng được cứu trợ ta à, La Tiếu kia nữ nhân thế nhưng cáo ta bịa đặt, phỉ báng nàng, thật là tâm nhãn hư thấu. Diêu Bằng Phi quát, đều khi nào, ngươi còn quản không được chính mình kia trương sú miệng, La Tiếu nhân ra như thế nào ngươi, mỗi lần nhắc tới liền cùng là ngươi kẻ thù giống nhau, ngươi đừng quá mức. Diêu Lệ Lệ lại bị thương, các ngươi một đám vì cái gì đều phải che chở nữ nhân kia, nàng cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Diêu Bằng Phi có chút trào phúng nói, thật là tóc dài kiến thức ngắn, rõ ràng nơi trốn hảo hảo, bị ngươi hoàn toàn đem quan hệ làm cương, cái này ngươi thoải mái. Luôn là cảm thấy người khác xin lỗi ngươi, nhưng ngươi lại làm cái gì, nhân ra dựa vào cái gì phải đối ngươi hảo, nhân ra nhường ngươi đó là không nghĩ cùng ngươi chấp nhận. Ngươi khen ngược, còn cảm thấy nhân ra là sợ ngươi, thật là thật đáng buồn. Diêu Lệ Lệ trừng lớn đôi mắt, đây chính là đệ đệ lần đầu tiên không lưu tình dối hắn, còn làm nàng làm khí không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn Diêu Thừa Tuyên, ba, ngươi cũng không quản quản. Hắn vẫn là ta đệ đệ sao? Diêu Thừa Tuyên lạnh giọng nói, ngươi làm cái gì ngươi không biết, hắn có câu nào nói sai rồi. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, bị hắn trượng phu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới ngậm miệng. Sự tình Diêu ra người cũng đều hiểu biết rõ ràng, hiện tại dẫn người đi là không có khả năng. La Tiếu động thật cách, luật sư ngày mai buổi sáng liền sẽ lại đây nối tiếp, có thể phán bao lâu thời gian trước không nói, khẳng định là không chạy. Diêu Lệ Lệ hiện tại còn không có làm rõ ràng trạng huống, còn tưởng rằng người nhà tới, nàng liền có thể về nhà. Đương nàng biết ngày mai La Tiếu luật sư sẽ qua tới, chính mình khẳng định muốn ngồi xổm cục cảnh sát sau, lập tức liền bạo phát, khóc cùng đã chết thân mụ dường như. Nàng chính là lại khóc lớn tiếng, Diêu gia người hiện tại cũng không có cách nào, lại còn có đến đi trước chủ tiền đem quăng ngã hư ca mê ra tiền trước giao. Diêu Bằng Thụy cùng công an bên này nói hảo, trước đem kia đài quăng ngã hư ca mê ra đánh sợi mang đi, hắn có cái bằng hữu là làm sản phẩm điện tử, hắn nghĩ tới đi xem có thể hay không thu về cái này quăng ngã hư ca mê ra, ít nhất còn có thể vãn hồi điểm tổn thất. Trước 1518 chi kỷ tiếp trạng, nô bội Lâm hiện tại cũng không rảnh lo đau lòng đại khuê nữ, quang nghĩ đau lòng sắp muốn bồi đi ra ngoài tiền. Từ đồn công an rời đi, nô bội Lâm miệng liền không có nhàn rỗi, không phải đau lòng muốn bồi đi ra ngoài tiền, chính là mắng La Tiếu. Diêu Thừa Tuyên hỏa khí đi lên, thiếu chút nữa ở trên đường đánh nàng, mới xem như ngừng nghỉ một ít. Chờ về đến nhà sau, nàng lại nhắc mãi làm Diêu Thừa Tuyên gọi điện thoại cấp La Tiếu, muốn cho La Tiếu phóng Diêu Lệ Lệ một con ngựa. Chỉ tiếp Diêu Thừa Tuyên mặc kệ nàng nói như thế nào, khuyên như thế nào, đều thờ ơ, bởi vì hắn không quên La Tiếu từ bệnh viện rời đi khi nói với hắn nói, hắn không mặt mũi. Kia quăng ngã hư camera, Diêu Bằng Thụy bằng hữu lấy nửa giá thu qua đi, hơn nữa Diêu Lệ Lệ trượng phu Lương Hy Bình đưa tới 1.300 đồng tiền, Diêu Bằng Thụy đem trên người chỉ có 100 năm cũng lấy ra tới, Diêu song song cấp thêm 200 khối, cuối cùng Ngô Bội Lâm cũng lấy ra trong nhà chi phí sinh hoạt 100 khối. Còn kém 100 năm từ Diêu Bằng Phi bổ tề. Nhưng bởi vì việc này, con dâu Vương Lâm Lâm có chút không cao hứng, có chút ghét bỏ cô em chồng là cái gây họa tình, gả đi ra ngoài còn làm nhà mẹ để thu thập cục diện rối rắm. Diêu Thừa Tuyên làm hai cái nhi tử chạy một chuyến, cuối cùng là đem tiền giao qua đi. Ngày mai bệnh viện bên kia cũng muốn giải phẫu phí dụng là giao qua, nhưng lúc sau nằm viện phí cũng là một bút mở rộng ra tiêu. Diêu Thừa Tuyên hiện tại là thật sự phát sầu. La Tiếu từ Tiêu gia ra tới, Hoắc Vũ Hạo đã chờ ở bên cạnh xe chờ. La Tiếu cười nói, thật là vất vả ngươi, còn tự mình đi một chuyến. Vừa lúc đem Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu gia người giới thiệu một chút, làm Tiêu gia phu thê nếu là có việc có thể đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Rốt cuộc hai nhi một nữ đều không ở bên người, luôn là làm người không yên tâm, dù sao cũng không phải người khác, có thể giúp đỡ. La Tiếu lên xe sau, mới cho Lục Nghị Thần gọi điện thoại, nói cho hắn số tàu cùng đến trạm thời gian. Lần này nàng vẫn là giường nằm phiếu. Lên xe sau đi rồi hai trạm, sắc trời liền đen xuống dưới, La Tiếu không có đi tòa ăn, trực tiếp dùng hai vai bao làm yểm hộ, từ trong không gian lấy ra tới hộp cơm. Mới vừa ăn không sai biệt lắm, đang chuẩn bị lấy ra bình giữ ấm đi hướng sữa bột, liền nhìn đến có hai tiểu hài tử lại đây sau vẫn luôn đang xem nàng, tiểu một chút hài tử nhìn nàng một hồi, lại nhìn chằm chằm nàng hộp cơm dư lại cái kia bánh bao. Đại tưởng kéo tiểu nhân đi, nhưng tiểu nhân nói cái gì cũng không đi, sau đó hai đứa nhỏ liền đứng ở nơi đó. Cũng không nói lời nào, nhưng cũng không đi. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, dù sao chính mình cũng ăn no, vì thế cầm lấy bánh bao, liền nhìn đến hai cái tiểu hài tử đôi mắt theo bánh bao chuyển, nàng đem bánh bao trực tiếp bẻ thành hai nửa, đưa qua. Tiểu hài tử tưởng tiếp, nhưng là ngẩng đầu nhìn bên người ca ca, đại hài tử kỳ thật cũng ở nuốt nước miếng, lại là túi đầu nhìn về phía đệ đệ, khẽ lắc đầu. La Tiếu xem hai đứa nhỏ bộ dáng, nở nụ cười, cầm đi, đây là A-Z cấp. Lại quá mấy trạm mà A-Z liền phải xuống xe, nếu không cũng là lãng phí. Hai đứa nhỏ nhìn La Tiếu trên tay bánh bao, nửa ngày cũng không có vươn tay. Kỳ thật bọn họ ngay từ đầu dừng lại không phải bởi vì bánh bao, mà là bởi vì La Tiếu rất giống bọn họ mụ mụ. Đúng lúc này, có nhân viên tàu tìm lại đây, Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên, các ngươi ở chỗ này đâu, nên đi ăn cơm. La Tiếu đem trên tay bánh bao trực tiếp nhét vào hai đứa nhỏ trong tay, bên miệng nhếch lên một mặt cười, Tiểu Bằng Hữu, mau đi ăn cơm đi, tài kiến. Tới tìm bọn họ người thấy rõ La Tiếu sau cũng là sửng sốt một chút, nhưng theo sau thực mau trở về phục biểu tình, nhìn cháu trai trên tay bánh bao, gật đầu hướng về phía La Tiếu nói một tiếng, cảm ơn. La Tiếu mỉm cười trả lời, không khách khí, bọn họ thương ngoan. Chỉ là bèo nước gặp nhau, ai đều không có nghĩ đến, ngày sau còn sẽ gặp mặt, lại còn có duyên phận không cạn. Đám người đi rồi, La Tiếu lúc này mới đi hướng sữa bột, tẩy hộp cơm. Chờ đem lại uống xong, qua đi đem cái ly xúc rửa quá. Lúc này mới tiếp một chén nước trở về, chuẩn bị thượng trung phâu nghỉ ngơi. Dù sao giường nằm cũng không sợ ngủ quá điểm, đến giờ nhân viên tàu đều sẽ lại đây đổi phiếu. Chờ nàng xuống xe, đã là đêm khuya. La Tiếu dẫn theo bao liếc mắt một cái liền thấy được sân ga thượng Lục Nghị Thần, trên tay còn cầm một kiện quần áo khoác. La Tiếu vừa xuống xe, quần áo khoác liền thượng thân, hôm nay hạ nhiệt độ, trước mặc vào, ra trạm còn phải đi một đoạn, đừng đông lạnh chứ. Chứ 1519 ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. La Tiếu cười nói, vẫn là thần ca chi kỷ. Lục Nghị Thần tiếp nhận trên tay nàng hai vai bao, ta tức phụ như vậy xinh đẹp, nhưng không được săn sóc chút. Ngoài miệng là nói như vậy, kỳ thật đây là ái một người bản năng phản ứng, dụng tâm tổng hội cái gì đều nghĩ đến, có đồ vật là trang không ra. Giúp đỡ La Tiếu đem áo khoác mặc tốt, lúc này mới duỗi tay giữ nàng lại tay, ta lôi kéo ngươi, tiểu tâm ném. La Tiếu cười, vươn một cái tay khác, chụp hắn cánh tay một chút, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hôm nay lần này xe xuống xe lữ khách còn không ít. Chờ đến ra trạm khẩu thời điểm, La Tiếu thế nhưng lại đụng phải Viêm trên xe kia hai cái tiểu hài tử, còn nghịch ngậm cho bọn hắn vây vây tay, tái kiến, tiểu bằng hữu. Lục Nghị Thần nghe được nàng cùng người khác nói chuyện, quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến hai cái tiểu hài tử đang cùng nàng xua tay, nhận thức. La Tiếu thu hồi tầm mắt, phía trước ở trên xe nhận thức, hai đứa nhỏ thức ngoan. Xe ngừng ở ra trạm khẩu cách đó không xa, hai người thực mau liền lên xe, ngày mai nói cái gì cũng đến hồi ra ra, mãi mãi bên kia xem hài tử đi, ta đều tưởng bọn họ. Lục Nghị Thần phát động xe, hảo, ngày mai tan tầm, ta và ngươi cùng nhau trở về, xem bọn họ là còn tiếp tục ở, vẫn là phải đi về. Khai ra một đoạn đường, Lục Nghị Thần hỏi, sự tình làm tốt. La Tiếu không có trực tiếp đáp lời, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lục Nghị Thần nhìn nàng sơn mặt, phát sinh chuyện gì? La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, này một chuyến, cùng Diêu gia hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Vốn là qua đi hỗ trợ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ thành như vậy, bất quá chặt đứt vừa lúc, sau đó đem hôm nay chuyện quá khứ nói một lần. Lục Nghị Thần nghe xong, có chút sinh khí, vẫn là tức phụ ngươi quá mức thiện lương, luôn là nhớ kỹ khắc về điểm này ân tình, cũng không phải là mọi người đều minh lý lẽ, hiểu quý trọng, đây cũng là chuyện tốt, ngày sau tỉnh không ý chuyện. Hắn hết chỗ chê quá mức, liền sợ tức phụ trong lòng không dễ chịu, bất quá dám như vậy khi dễ hắn tức phụ vậy dù sao cũng phải cấp điểm giáo huấn, nếu không nàng không giải trí nhớ. Hai người về đến nhà, tiểu bếp lò thượng còn ôn canh cá, đây là đi phía trước mới ngao hảo, sau đó đóng cửa chắn gió vẫn luôn ôn ở mặt trên, liền nghĩ La Tiếu trở về có thể uống thượng một chén nhiệt canh. Hai cái thu thập hảo vào phòng bếp, Lục Nghị Thần cầm chén cấp La Tiếu thịnh canh cá. La Tiếu vươn tay từ phía sau ôm người, ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Lục Nghị Thần nghe xong tức phụ nói, trong lòng hưởng thụ cực kỳ. Đối với ngươi hảo còn không phải hẳn là, bởi vì tưởng đối với ngươi hảo, muốn cho ngươi hảo, đây là một loại bản năng. La Tiếu đem đầu dán ở Lục Nghị Thần trên lưng, cảm ơn ngươi, thần ca. Lục Nghị Thần đem thịnh tốt canh cá rôi tay phóng tới cách đó không xa trên bàn, sau đó xoay người đem La Tiếu kéo vào trong lòng ngực, vô luận thời gian lại quá bao lâu, ta đối với ngươi ái vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ta cùng bọn nhỏ sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. La Tiếu liền như vậy hoa ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, không nghĩ mở miệng nói chuyện. Lục Nghị Thần nhẹ giọng hướng nói, uống trước chén canh cá, sau đó chạy nhanh hướng cái nước cấm tắm, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên lại là tốt đẹp một ngày. La Tiếu nghe được lời này, biết chính mình làm tiêu, hít sâu một hơi, đối chính mình nói, không thể đem bên ngoài hỏng tâm tình mang về nhà tới, không thể làm ái chính mình người lo lắng. Vì thế ngẩng đầu nói, thần ca nói rất đúng. Vốn dĩ tưởng chính mình ngồi xuống uống canh cá, chính là Lục Nghị Thần lại là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đem người ôm ở chính mình trên đùi. Cùng nhau uống. La Tiếu cười cười, cũng không có phản đối, hai người liền như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, uống lên một chén canh cá. Lục Nghị Thần đem cái chán để ở La Tiếu sườn mặt, Tiếu bảo, còn uống sao? La Tiếu lắc đầu, không uống, ngươi thu thập đi. Chờ thu thập hảo, về phòng tắm xong, La Tiếu liền ngồi ở kia dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, làm hắn giúp đỡ thổi tóc. La Tiếu mở miệng nói, thần ca, chờ chúng ta tương lai về hưu, chúng ta liền mua một chiếc phòng xe. Sau đó từ kinh thị xuất phát, trụ du cả nước. Lục Nghị Thần nhẹ giọng trả lời, hảo, ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta bồi ngươi, đi khắp tổ quốc sơn sơn thủy thủy. Tắt đèn lên giường, hoa ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, không một hồi liền nặng nề đã ngủ. Trước 1520 cứu người người khác, lại khổ người nhà. Ngày hôm sau, La Tiếu lên đã không nghĩ riêu ra sự, ở nàng nơi này xem như phiên thiên. Buổi sáng nàng rửa mặt hảo sau, Lục Nghị Thần canh cá mặt đã ra khỏi nồi. Ăn cơm xong. Hai cái kết bạn ra cửa. Lục Nghị Thần đến đơn vị sau, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Cát Thị, không có Minh nói cái gì, chỉ là hỏi thăm một chút Diêu Lệ Lệ sự tình, hơn nữa nói một câu, công bằng, công chính xử lý liền hảo. Treo điện thoại, có người gõ cửa, cục trường, hội nghị thời gian mau tới rồi, chúng ta nên đi qua. Lục Nghị Thần đứng dậy, đi ra ngoài. Lập tức liền phải ăn Tết, hôm nay hội nghị nội dung chính là bố trí cùng hạ đạt Tết âm lịch trong lúc giá trị cần phương án, bảo đảm quảng đại thị dân có thể qua cái bình an, tường hòa Tết âm lịch. Hôm nay La Tiếu là lại đây mở họp, hiện tại tan họp chuẩn bị trở về, nhớ tới ly bệnh viện cách đó không xa có cái thị trường, phía trước nghe các tiểu hộ sĩ nói thị trường tân khai một nhà bơ bánh kem cửa hàng, hương vị rất là không tồi. Nàng liền đi bộ hướng bên kia đi, nghĩ các bọn nhỏ mang chút bánh kem qua đi. Có thể là bởi vì mau ăn Tết, thời gian này điểm, thị trường rất náo nhiệt, tất cả đều là mua sắm hàng Tết thị dân. La Tiếu theo bánh kem mùi hương tìm được rồi địa phương. Đang chuẩn bị cất bước đi vào, liền nghe được, ai, ngươi mua không mua, liền như thế nào còn thượng thủ, ngươi sờ soạn, ta còn bán thế nào cho người khác. La Tiếu ngẩng đầu xem qua đi, là một vị thượng số tuổi cụ ông. Bị như vậy vừa nói, cụ ông có chút hoảng, cái này muốn bao nhiêu tiền. Kia lão bản nhíu mày nhìn liếc mắt một cái tiểu bánh kem, 8 đồng tiền một khối, muốn bao lên sao? Lão nhân nỉ non nói, như vậy quý. Kia lão bản có chút không kiên nhẫn, mua không nổi liền tránh ra một ít, đừng ảnh hưởng ta sinh ý. La Tiếu nghe xong có chút không vui, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại trong tiệm khách hàng thật sự không ít. Kia đại gia không tha nhìn kia tiểu bánh kem liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. La Tiếu đi vào, đối với lão bản nói, đem cái kia tiểu bánh kem cho ta bao lên. Kia lão bản có chút kinh ngạc, ngươi lại đổi một khoản đi, này khối bánh kem bị kia lão gia tử dùng tay chặn qua. La Tiếu nhìn thoáng qua lão bản, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không quan hệ, bao đứng lên đi. Thanh toán tiền, đuổi theo mới vừa đi tới cửa lão nhân, đại gia, chờ hạ. Kia cụ ông ngừng lại, khó hiểu nhìn về phía truy lại đây La Tiếu. La Tiếu đem trên tay bánh kem đưa qua, cái này tặng cho ngươi. Kia cụ ông phản ứng lại đây sau, cuống quýt xua tay, không, không, không. Này không thể được. La Tiếu nói, hôm nay trong nhà nhất định có người ăn sinh nhật đi, thu đi, thay ta nói tiếng sinh nhật vui sướng. La Tiếu nói lời này thời điểm, lão gia tử theo bản năng nhìn về phía cửa hàng đối diện đứng tôn tử, như là hạ cái gì quyết định, xoay người hít sâu một hơi, đối La Tiếu nói, cảm ơn ngươi, khuê nữ. Mới vừa tiếp nhận bánh kem, liền có người quen nhận ra lão gia tử, đông tử ra ra, nha, xem ta này trí nhớ, hôm nay là đông tử kia tiểu tử sinh nhật đi. Nói xong nhìn xem chính mình trên tay cấp nhạc ra mua thịt, đến, này thịt ngài lao để trở về, giữa trưa cấp đông tử thêm cái đồ ăn, hảo hảo cấp hải tử quá cái sinh nhật. Lao ra tử nói cái gì cũng không cần, chối từ nửa ngày, người nọ trực tiếp đem thịt nhét vào trên tay hắn, ngài cũng đừng quật, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay quái lãnh, mau mang theo đông tử trở về đi. Lao ra tử hướng tôn tử vẫy tay, làm hải tử cấp mấy cái cúc một cung, lúc này mới điểm đầu lôi kéo tôn tử đi ra ngoài. Hắn chính là muốn cho tôn tử biết, vẫn là nhiều người tốt. Bên cạnh có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đây là liền ra kia lão gia tử. Ân, cũng thật là đáng thương. Đối diện đứng đứa bé kia chính là liền ra kia tôn tử đi. Ân, kia người nhà sau lại không có đã tới. Không có, lại còn có phóng nói lại không phải bọn họ cầu liền ra tiểu tử cứu người. Ngươi nói này nói chính là tiếng người sao. Bên cạnh có người minh bạch, mở miệng hỏi, sao lại thế này? La Tiếu cũng xuất phát từ tò mò. Liền đứng ở nơi đó nghe xong lên, nguyên lai này lao ra tử họ liền ở ly này không xa ngõ nhỏ, bạn ra đi sớm, chính mình lôi kéo lớn duy nhất nhi tử. Nhi tử còn xem như tranh đua, sau lại cưới vợ sinh con, người một nhà quá cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Chỉ tiếc trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, mấy năm hôm kia tử ra tay cứu người, người là cứu, nhưng chính mình lại là bị thực trọng đến thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bị cứu người nọ người nhà còn tỏ vẻ thực cảm tạ. Ở liền ra tiểu tử mới vừa đưa đến bệnh viện cứu giúp thời điểm, còn tặng một số tiền lại đây. Nhưng sau lại vẫn luôn ở tại bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, tiêu dùng đó là thật kêu một cái đại, một tháng sau người trùng quy vẫn là không có cứu người. Kia người nhà sau lại liền không thế nào lộ diện, liền ra con dâu chịu không nổi đả kích, bệnh nặng một hồi, theo sau không bao lâu cũng đi theo đi. Lưu lại này tổ tôn hai cái sống nương tựa lẫn nhau, lão gia tử năm đó vì cứu nhi tử, mượn không ít nợ bên ngoài. Mấy năm nay hắn những cái đó về hưu tiền lương toàn dùng để trả nợ. Chương 1521 nói một chút đi, sao lại thế này? Nghe minh bạch sự tình ngọn nguồn, La Tiếu trong lòng rất hụt hẫng, đây là cứu người khác, lại khổ người nhà. Nay thị trường đại bộ phận người đều nhận thức này tổ tôn hai người, nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ thường xuyên lại đây nhặt lá cải, mọi người đều biết liền ra tình huống, đều thực đồng tình này tổ tôn hai người. Nay không, liền lao ra tử cùng tôn tử mau ra thị trường khi. Có thương hộ đuổi theo, cho một túi cán tốt mì sợi, làm hắn về nhà cấp hải tử hạ chén mì ăn, coi như ăn mì trường thọ. Nhìn theo tổ tôn hai người ra thị trường, lúc này mới xoay người vào bánh kem cửa hàng. Nhìn đến La Tiếu trở về trong tiệm, kia lão bản còn có chút không quá tự tại. La Tiếu cũng không có nói cái gì, lập trường bất đồng, ý tưởng cũng bất đồng, không nghĩ quá nhiều đi đánh giá người khác. Tuyển không ít, rốt cuộc hiện tại nghỉ, nhà mình cùng bốn cái ca ca, còn có đường ca gia bọn nhỏ đều ở gia gia, mãi mãi bên kia, không nhiều lắm mua một ít không đủ ăn. Kia lão bản còn đưa tặng một ít nướng bánh ngọt, đây là tân phẩm, lập tức muốn khai bán, đưa một ít cho ngươi thì ăn xong, nếu là thích, hoan nghênh lại đây chiếu cố sinh ý. La Tiếu không có cự tuyệt, đạm cười gật đầu, cảm ơn. Dẫn theo đồ vật trở lại bãi đỗ xe, mở ra ô tô cốp xe làm yểm hộ, trực tiếp đem đồ vật thu được trong không gian. Bọn họ buổi tối mới trở về, sợ ở bên ngoài phóng lâu rồi không mới mẻ. Nhìn hạ thời gian, đã không còn sớm, còn phải chạy nhanh trở về làm cơm chưa đâu. Buổi sáng ra cửa phía trước liền phao hồng đậu đỏ, chuẩn bị ngao cháo đậu đỏ, sau đó bánh nướng áp chảo ăn. Đột nhiên có chút muốn ăn thịt heo hầm miến, lại xứng bánh nướng áp chảo cùng cháo, không thể suy nghĩ, thật là càng nghĩ càng thèm. Trước đem cháo ngao thượng, đem miến dùng nước gấm phao thượng, sau đó đem mặt hòa hảo tỉnh, lúc này mới bắt đầu thu thập đồ ăn. Động tác không chậm, Lục Nghị Thần vào cửa khi, đã lạc tam chương bánh. Lục Nghị Thần vừa tiến đến, liền từ phía sau ôm lên La Tiếu eo, nha, hôm nay bánh nướng áp chảo ăn. La Tiếu cười khẽ, muốn ăn thịt heo hầm miến, cùng bánh nướng áp chảo nhất xứng, ngươi rửa tay thịnh cháo đi, ta này lập tức liền hảo. Lục Nghị Thần đang muốn thịnh cơm, liền nghe được bên ngoài có hải tử ầm ĩ. Nghe ở nhà hắn tiểu thái bên này. La Tiếu mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài xem hạ, cũng đừng làm cho bọn họ đánh nhau, này đều đến ăn cơm điểm, làm cho bọn họ về nhà ăn cơm đi. Lục Nghị Thần nghe xong, xoay người ra sân. Kết quả, không nhiều lắm một hồi, mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại. La Tiếu hỏi, ngươi sao đem người mang về tới? Lục Nghị Thần cấp La Tiếu xử cái ánh mắt, hôm nay lưu bọn họ ở nhà ta ăn cơm. La Tiếu lập tức liền minh bạch, có lời nói khả năng không thể làm cho hai tử mặt nói. Liền cũng không hề truy vấn, mà là cười đánh một chậu nước, tới, chúng ta bắt tay tẩy một chút, cơm lập tức liền hảo. Lục Nghị Thần giúp bọn hắn thịnh cháo, các ngươi huynh muội hai cái hôm nay chính là có lộc ăn, thịt heo hầm miến, hương đâu, tẩy hảo nhanh tay chút lại đây ăn cơm. Nam Hải tử gan lớn một ít, nói một tiếng, cảm ơn thúc thúc, thím. La Tiếu hỏi, người tên là gì? Nam Hải tử trên mặt thần sắc bất biến, ta kêu Lạc Trần, muội muội kêu Lạc Hân. Đứa nhỏ này vẻ mặt quật cường, nhưng cực có lễ phép, cũng biết mặc kệ làm cái gì đều cố muội muội. La Tiếu đối bọn họ rất có hảo cảm, mau ngồi xuống, uống trước chén cháo, chờ ấm dạ dày lại ăn bánh cùng đồ ăn, tiểu tâm ăn vào khí lạnh tiêu chảy. Tiểu nữ Hải có chút nhát gan, mặc kệ làm cái gì đều phải xem ca ca liếc mắt một cái, huynh muội hai cái nhưng thật ra rất có ý tứ. La Tiếu sợ đồ ăn không đủ ăn, còn cố ý lại xào mấy cái trứng gà, tới, ăn xào trứng gà, ăn no no. Lục Nghị Thần làm La Tiếu ngồi xuống ăn. Chính mình đem chảo thượng cuối cùng một chương bánh nướng áp chảo thiết hảo, đoan lại đây. Đối với hai đứa nhỏ nói, ăn từ từ, bánh còn đủ. La Tiếu cũng cười nhạt nói, cháu muốn hay không thêm chút đường. Vừa nghe có thể thêm đường, Lạc Hân đôi mắt tức khắc liền sáng lên, đầu nhỏ nhìn về phía ca ca. Lạc Trần duỗi tay vớt muội muội đầu, đối La Tiếu nói, a gì, cấp muội muội thêm một ít đường liền hảo, ta không cần. La Tiếu nghĩ thầm đứa nhỏ này lớn lên nhất định có thể thành đại sự, lúc này mới bao lớn. Tâm tính liền như thế thành thủ. La Tiếu đem đường bình cầm lại đây, trước cấp Lạc Hân cháo thả một muỗng, còn nói một câu, không thể quá ngọt, đối hàm răng không tốt. Nhìn đến một bên Lạc Trần phóng tới đường vại thượng còn không kịp thu hồi ánh mắt, khỏe miệng ngậm thượng một mặt cười, trực tiếp cấp Lạc Trần cũng thả một muỗng, chính mình quấy một chút. Lạc Trần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu hướng hắn cười, ăn chút ngọt, sẽ làm nhân tâm tình thực hảo. Nghe xong lời này, huynh muội hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạc Trần biểu tình cũng có biến hóa. Chờ hai huynh muội nói xong cơm, La Tiếu còn cho bọn hắn ở trong túi trang một ít trái cây làm, lúc này mới thả bọn họ rời đi. La Tiếu lúc này mới biên thu thập, biên hỏi, nói một chút đi, sao lại thế này? Lục Nghị Thần đem người kéo ở cái bàn biên, ngươi ngồi ta tới thu thập. Sau đó lúc này mới nói lên hai đứa nhỏ sự tình. Chương 1522 bất quá như vậy đi xuống, cũng không phải chuyện này. Nguyên lai hai đứa nhỏ ba ba, mụ mụ đều là công an. Mụ mụ ở La Tiếu về nước trước một năm ra nhiệm vụ khi hy sinh, sau lại bọn họ ba ba Lạc Phong vẫn luôn không có tái hôn. Nhưng ba ba công tác tính chất, lại không thể tự mình mang theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, liền đem bọn họ đưa đến đi theo đại bá một nhà sinh hoạt ra ra, mãi mãi nơi đó, đương nhiên mỗi tháng đều là có phó sinh hoạt phí. Mấy năm nay có không ít người tưởng cấp Lạc Phong giới thiệu, chính là Lạc Phong đều không có nhà ra, một là quên không được thê tử, nhị cũng là sợ lại cưới nói, xúc phạm tới một đôi nhi nữ, cho nên vẫn luôn kéo. Vốn dĩ đi theo gia gia, mãi mãi sinh hoạt còn tính có thể, nhưng năm trước cuối năm, Lạc gia lão gia tử sinh bệnh nằm viện sau, đem lão thái thái cũng cấp ngã bệnh, không bao lâu hai vợ chồng già trước sau liền đi. Đã không có gia, mãi coi chừng, đại bá nương đã có thể không như vậy để bụng, thậm chí sau lưng không thiếu khi dễ hai đứa nhỏ. Phía trước bọn họ còn cùng Lạc Phong đề qua vài lần, nhưng hắn đại tẩu luôn là nói hài tử quá nghịch ngợm, nàng bất quá chính là huấn vài câu, này hỗ trợ mang hài tử còn lạc không dưới cái hảo. Lạc Phong nghĩ có lẽ là hài tử không có biểu đạt rõ ràng, rốt cuộc trừ bỏ đại tẩu, còn có đại ca nhìn, chính mình mỗi tháng còn cấp sinh hoạt phí, liền không đem việc này để ở trong lòng. Giảng đến nơi đây Lục Nghị Thần mang trà lên uống một ngụm, kết quả mấy ngày hôm trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, dẫn theo đồ vật đi xem hài tử, mới biết được nhi tử, nữ nhi quá chính là ngày mấy. Hắn ca liền ngồi ở nơi đó uống trà, bên cạnh đại ca ra mấy cái hài tử đang ở làm bài tập, đại tẩu còn lại là đang ở răn dạy chính mình hai đứa nhỏ, chỉ huy bọn họ làm việc. Lạc Phong dưới sự giận dữ, đánh hắn đại ca, đem hai đứa nhỏ mang theo trở về. Nhưng hôm nay hắn lại công tác bên ngoài, cấp hai đứa nhỏ để lại tiền, làm cho bọn họ chính mình đi nhà ăn múc cơm, vừa rồi trong đại viện mấy cái hài tử muốn cướp trên tay hắn ná. Kia tiểu tử cũng là kẻ tàn nhẫn, mấy cái thêm lên đều đánh không lại hắn một cái. La Tiếu nhàn nhạt nói, may mắn phát hiện sớm, nếu là lại văn chút, hai đứa nhỏ tính tình sợ là đến ra vấn đề. Lục Nghị Thần cũng gật gật đầu, xác thật, kia tiểu tử nếu là có người tốt mang, tương lai nhất định không sai được, kia tiểu nha đầu phỏng chừng là bị đại bá một nhà khi dễ tàn nhẫn, là gan quá tiểu, nếu là không có ca ca che chở, sợ là gặp chuyện chỉ biết đương chim cút khóc nhẹ, bất quá còn hảo có cái đau nàng ca ca. La Tiếu nói, bất quá như vậy đi xuống, cũng không phải chuyện này. Lục Nghị Thần nở nụ cười. Lạc Phong lần này khả năng cũng nghĩ thông suốt, mấy ngày nay trong cục đại tỷ nhóm đều tự cấp hắn tìm kiếm thích hợp tức phụ người được chọn. La Tiếu nghe xong, chỉ mong có thể gặp gỡ cái tính tình ôn hòa. Lục Nghị Thần đứng lên ôm lấy La Tiếu ở nàng cái chán hôn một cái, biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá cái này thật không phải chúng ta có thể tả hữu, ngươi ở nhà thuộc viện mấy ngày nay, có thể thường kêu bọn họ lại đây ăn cơm. La Tiếu gật đầu, buổi chiều ta cho bọn hắn chỉnh chút ăn, làm cho bọn họ phóng tới trong nhà. Vạn nhất đói bụng cũng có thể lót đi một ngụm, có nhà ăn nhưng thật ra đói không bọn họ. Lục Nghị Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ La Tiếu đầu, cảm ơn ngươi tức phụ. La Tiếu rôi tay nắm Lục Nghị Thần hai cái lô thai, được rồi, liền tính ngươi không phải cục trưởng một cục, đụng phải, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, đều rỗi một tay, hài tử cũng có thể hảo quá chút. Lục Nghị Thần ôm người, hai người cái chán chống cái chán, ta tức phụ thật tốt, vậy vất vả ngươi tức phụ. Hai người nị vai một hồi, Lục Nghị Thần cũng nên hồi trong cục đi làm đi. Tiến đi Lục Nghị Thần, La Tiếu đóng lại cổng lớn, về phòng vào không gian, nàng đến trước đem không gian sửa sang lại một chút. Một buổi trưa nhưng thật ra không có nhàn rỗi, chờ Lục Nghị Thần trở về thời điểm, nàng đã chuẩn bị tốt trở về muốn bắt ăn uống, còn cấp Lạc Trần huynh muội chuẩn bị một đại bao ăn. Đem đồ vật đưa cho Lục Nghị Thần, cấp kia hai đứa nhỏ đưa qua đi, trở về chúng ta liền đi, ta đã cấp mãi mãi gọi điện thoại, bất quá làm nàng đừng cùng bọn nhỏ nói, chúng ta nhìn xem kia mấy cái tiểu nhân là cái gì phản ứng. Vốn dĩ cũng ly không phải quá xa, Lục Nghị Thần nhưng thật ra thực mau trở về tới. La Tiếu xem hắn trở về, ngươi còn rất nhanh. Lục Nghị Thần cười nói, ly đến không xa, một hồi ta chỉ cho ngươi là nhà ai, đi thôi. Hai người một đường đi ra ngoài, Lục Nghị Thần cố ý cấp La Tiếu chỉ một chút Lạc Phong trụ sân, ta đi thời điểm hai đứa nhỏ đóng lại đại môn, ở nhà học tập đâu. La Tiếu hỏi, Lạc Trần cùng Lạc Hân bao lớn rồi. Lục Nghị Thần suy nghĩ một chút mới nói, Lạc Trần so nhà chúng ta nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đại cái 2-3 tuổi, Lạc Hân so chúng ta nhi tử cũng đại, cụ thể ta thật đúng là không rõ lắm. La Tiếu nhàn nhạt nói, cũng là khổ này hai đứa nhỏ, còn hảo bị Lạc Phong phát hiện, nếu không, còn không biết muốn chịu nhiều ít tội đâu. Hai người khi nói chuyện đã tới rồi xe biên. Ra người nhà viện, lái xe hơn 40 phút mới đến La Gia, này nếu là phóng tới đời sau, lại là tan tầm giờ cao điểm buổi chiều, sợ là một giờ cũng đến không được. Trước 1523 đây là bọn họ muốn nhìn đến bộ dáng. La Tiếu trực tiếp từ trong không gian đem buổi sáng mua bơ bánh kem đem ra, Lục Nghị Thần còn lại là xách theo La Tiếu buổi chiều ở nhà chuẩn bị thịt kho cùng tiểu tô thịt, hai người sóng vai hướng La ra đi. Ở đầu ngõ gặp gỡ ra cửa làm việc Tôn Minh, nha, Tiếu Tiếu, Nghị Thần các ngươi đã trở lại. La Tiếu cười nói, đúng vậy, Tôn Thúc đây là muốn đi ra ngoài. Tôn Minh cười chỉ một chút mặt sau, đi tranh mặt sau lão Lý ra. Vừa rồi nhà hắn tiểu tôn tử lại đây nói cầu trì chặt đức, làm ta qua đi giúp đỡ xem hạ. Lục Nghị Thần đệ một cây yên qua đi, kia vừa lúc cùng nhau đi thôi. Tôn Minh cười tiếp nhận, mấy ngày nay nhà các ngươi chính là thật náo nhiệt, ngươi ra ra, mãi mãi cùng mẹ ngươi mỗi ngày buổi sáng 10 giờ nhiều mang theo nhất bang hải tử đến phía trước tiểu quảng trường dạo quanh, kia thật đúng là đồ sộ. La Tiếu nghe xong ngẫm lại kia hình ảnh cũng nở nụ cười. Nhưng không, hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình, một nhà liền một cái, nhà mình hài tử nhưng không phải hiện nhiều, thêm ở bên nhau, khẳng định là một đạo phong cảnh tuyến. Mấy người nói liền đến La ra ngoài cửa lớn. Tôn Minh cười nói, ngươi ra ra, mãi mãi mấy ngày nay phỏng trường vội cũng không rảnh lo tưởng các ngươi. Nói xong chính mình trước nở nụ cười, hàn huyên vài câu sau hướng phía sau Lý ra đi đến. La Tiếu đẩy ra đại môn, hai người không có ra tiếng, đi vào. Hảo sao, trong phòng khách hiện tại rất náo nhiệt, phân bài quán, hạ quân kỳ, hạ cơ vây, có chơi trò chơi ghép hình, còn có xem tiểu nhân thư. La Tiếu liền nhìn đến ra ra vẫn luôn tự cấp bọn họ đưa trái cây, thêm thủy, thật là chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. La Tiếu cùng Lục Nghị thân liếc nhau, chơi như vậy cao hứng, sợ là không nghĩ trở về. Đẩy cửa ra đi vào, ngay từ đầu mấy cái hải tử đều không có ngẩng đầu, La Tiếu còn có chút thất vọng. Vẫn là Nguyệt Nguyệt trước phát hiện ba ba, mụ mụ, ném xuống trong tay quân cờ đứng lên, ba ba, mụ mụ. Này một kêu kinh động tận cùng bên trong ba cái tiểu gia hỏa, cùng cháu trai cháu gái nhóm, cái này tất cả đều xông tới. Tiểu Diệp Tử bằng vào linh hoạt kính, chui vào La Tiếu trước người, mụ mụ, ta tưởng ngươi. La Tiếu hai mắt cười cong, thiếu ở chỗ này lừa ngươi mẹ, ta xem các ngươi đều chơi vui vẻ đâu, nào còn có thể nhớ tới mẹ ngươi ta, có phải hay không mấy ngày nay đều thả bày tự mình. Tiểu Diệp Tử ôm La Tiếu cánh tay, mụ mụ, ta thật sự tưởng ngươi, không tin ngươi sở ta nơi này. Nói liền lôi kéo La Tiếu tay hướng chính mình ngược cấn đi, cái này nhưng đầu hỏng rồi La Tiếu. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt còn lại là bị Lục Nghị Thần ôm lên, chính ôn thanh giải thích mấy ngày nay vì cái gì chưa từng có tới xem bọn họ. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục có chút hâm mộ, nhưng hiển nhiên là xuất hiện phổ biến, La Tiếu đẩy Lục Nghị Thần một phen, ý bảo hắn xem phía dưới. Lục Nghị Thần lúc này mới buông hai cái khuê nữ, lại bế lên đại nhi tử cùng tiểu nhi tử thân thơm một hồi, tiếp theo lại đem tuổi tiểu một ít cháu trai, chất nữ nhóm ôm một vòng, lúc này mới đều ngừng nghỉ. Tiểu Diệp Tử hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, nhìn bọn họ hô động, cuối cùng Lục Nghị Thần nhìn về phía hắn, Tiểu Diệp Tử, liền dư lại ngươi, muốn hay không ba ba ôm một cái. Tiểu Diệp Tử vươn đôi tay, muốn. Lục Nghị Thần bế lên Tiểu Diệp Tử vứt cao, đầu Tiểu Diệp Tử lạc, lạc cười không ngừng. La Tiếu cười, hảo, đừng đùa, ta cho các ngươi mang theo bờ bánh kem. Nàng vừa mới nói xong, một đám hải tử liền bắt đầu ồn ào. Nghe được động tĩnh Chu Quế Phương, ra tới liền nhìn đến một đám hải tử vây quanh La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cười đùa thành một đoàn. La Tiếu mở miệng nói, tất cả đều đi rửa tay, không rửa tay nhưng không phân. Bọn nhỏ lập tức giải tán, cười chạy tới rửa tay, có mấy cái cơ linh trực tiếp chạy lên lầu rửa tay, tỉnh xếp hàng. Chu Quế Phương cười đi tới, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo, ta và ngươi mẹ đều bao tam lược bí. La Tiếu qua đi ôm nãi nãi, ta đây vừa đi rửa tay, cùng nhau làm vần thán. Lục Nghị Thần cũng đã đi tới, nãi nãi, mấy ngày nay muốn chiếu cố nhiều như vậy hải tử, vất vả các ngươi. Chu Quế Phương nhìn thoáng qua hướng hồi phòng khách chắt trai nhóm, so ngày thường khẳng định là muốn mệt điểm, nhưng không chịu nổi chúng ta nguyện ý a. Nói xong nở nụ cười, lại nói mẹ ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở bên này giúp đỡ nấu cơm, chiếu cố bọn họ, ngươi ra ra cũng giúp đỡ, còn tính không tồi. La Tiêu trước cầm một khối đưa cho Tiểu Diệp Tử, không cần phải nói Tiểu Diệp Tử liền biết trước đưa đến ông cố ngoại trên tay, ông cố ngoại ngài ăn trước, cái này ăn rất ngon. La đạo nhân đã thói quen, trong nhà hài tử giáo đều khá tốt, khi nào cũng là trước tăng cường bọn họ hai vợ chồng già. Đệ nhị khối, đưa cho nhị ca ra Tiểu Trạch, hắn cũng giống nhau, phản ứng đầu tiên chính là đưa đến Thái Nãi Nãi nơi đó, Thái Nãi Nãi, ăn bánh kem. Tiếp theo đại ca ra bằng hạo bưng một khối, cấp đang ở phòng bếp vội trăng Nãi Nãi đưa đi, Nãi Nãi, nghỉ sẽ, ăn bánh kem. Cố Thiến Như thích Tiểu Hải Tử, đối này đó đời cháu cũng là thành thực thực lòng, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ rất tốt. Cố Thiến Như chính xoa trong tay cục bột, cảm ơn ta đại tôn từ lâu, ngươi ăn trước, Nãi Nãi cho các ngươi làm vần thán. La Bằng Hạo trực tiếp đem mặt mới từ trên tay nàng lấy ra, ăn lại bao, một hồi ta cũng lại đầy hỗ trợ. Cố Thiến Như nở nụ cười, hành, nghe ta đại tôn tử, ăn lại làm việc. Lúc sau, bọn nhỏ mới có tự tiếp nhận chính mình kia phân bánh kem, nói tạ, tìm địa phương ăn lên. La Tiếu coi chừng Thiến Như ra tới, mẹ, lại đây ngồi, ăn trước bánh kem, ta một hồi cùng các ngươi cùng nhau làm vần thán. Cố Thiến Như cười đã đi tới, hôm nay chúng ta điều nhân không ít, một hồi trước bao đủ chúng ta ăn. Chờ cơm nước xong lại tiếp tục bao, đông lạnh đến trong viện, phân tiểu phân gửi lên, đến lúc đó ai đói bụng, trực tiếp lấy tới một nấu, phương tiện. Lục Nghị Thần cầm một phần bánh kem đưa cho La Tiếu, ngươi cũng ăn một khối. La Tiếu ngại quá ngọt, chúng ta phân ăn đi, như vậy một khối to ta ăn không hết, quá ngọt, ăn nhiều có chút nhị. Lục Nghị Thần nhẹ giọng nói, ngươi ăn trước, dư lại cho ta. La Tiếu tiếp qua đi, kia hành, một hồi ngươi bao viên. Mấy cái đang nói chuyện, liền nghe được có người đẩy ra đại môn vào viện. Lục Nghị Thần vội mở cửa, ra sân, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi như thế nào cũng hôm nay đã trở lại. Tiêu Nhã cũng cười nói, nha, không nghĩ tới các ngươi hôm nay cũng đã trở lại. Nói liền chạy vào phòng khách, Tiếu Tiếu, cô em chồng, ta rất nhớ ngươi. Kết quả La Tiếu còn không có nói chuyện, La Bằng Trạch mở miệng, mụ mụ, ngươi tưởng cũng nên là trước hết nghĩ ngươi nhi tử nha, ngươi như vậy làm ta thực xấu hổ. Tiêu Nhã cười hắc hắc, đúng vậy, đối, đối, ta đương nhiên là nhất tưởng ta nhi tử, tới, làm mụ mụ ôm một cái, thân hương một chút. Tiểu Trạch ghét bỏ bưng không ăn xong bánh kem chạy, mãi mãi, cứu ta. Cố Thiến Như cười buông trong tay bánh kem, duỗi tay đem chạy tới Tiểu Trạch kéo đến trong lòng ngực, ha ha, mãi mãi bảo hộ ta Tiểu Trạch. Lục Nghị Thần nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng hoàn toàn yên tâm, tiểu gì cũng coi như là hoàn toàn dung nhập cái này ra, cũng hoàn toàn thắng được tôn bối nhóm tâm. La Đạo Nhân nhìn trước mắt một màn này, vui mừng cực kỳ. Hai vợ chồng già cách không đối coi liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều là cười, đây là bọn họ muốn nhìn đến bộ dáng. Chương 1524 việc này ta lập tức tự mình đi tra. Cái này trong nhà càng là náo nhiệt. Lục Nghị Thần cùng La Húc Viễn bồi bọn nhỏ chơi, La Tiếu cùng Tiêu Nhã rửa tay đến phòng bếp giúp đỡ làm vần thán. La Bằng Hạo chạy tới, thái nãi nãi, ta cũng tới hỗ trợ. La Tiếu cười ôm cháu trai, nha, nhà ta Tiểu Hạo trưởng thành, muốn giúp đỡ trong nhà làm việc. Chu Quế Phương coi trọng tôn tử này nghiêm túc kính, cũng không hảo đả kích, hành, kia một hồi ngươi hảo hảo học. Chờ quay đầu lại chúng ta cũng kêu người bà, mẹ nhìn xem, ta Tiểu Hạo có bao nhiêu có khả năng. La Bằng Hạo nho nhỏ ngượng ngùng một chút, ân, ta nhất định hảo hảo học. Người nhiều lực lượng đại, trải qua chỉ đạo, Tiểu Bằng Hạo thật đúng là học ra dáng ra hình, mặt khác hài tử cũng thỉnh thoảng chạy tới quấy rối một chút, trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ăn cơm xong sau, cùng bọn nhỏ hàn huyên lên. Thực ngoài dự đoán chính là, mấy cái hài tử đưa ra sáng mai đưa bọn họ hồi thái gia ra nơi đó. La Tiếu nhìn về phía bọn nhỏ, Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, tuy rằng còn không có cùng biểu tỷ, biểu ca cùng biểu đệ nhóm chơi đủ, chính là chúng ta nên trở về bồi thái gia gia. La Tiếu cảm thấy nàng Nguyệt Nguyệt thật là có viên thất khiếu linh lung tâm, việc này khẳng định là nàng trước tiên liền cùng tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ để qua. Chất nữ tử đồng chạy tới, ôm La Tiếu cổ, nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, cô, biểu muội áo lông vũ có hay không ta xuyên hảo. La Tiếu duỗi tay nắm ở cháu trai trên tay, ngươi muốn cái nào nhan sắc. Tiểu nha đầu ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, cô, nhìn giúp ta tuyển là được. Cháu trai này vẫn là lần đầu tiên chủ động làm nàng mua đồ vật, vì thế nhẹ giọng nói, cô vốn dĩ cho ngươi tuyển chính là một khác khoản, bất quá lần này lại đây không có mang lại đây. Từ Đông hắc hắc cười nói, cô tốt nhất, liền cái này khoản đi, nghỉ trước chúng ta dưới lầu Vương Hân Vũ mặc một cái cùng biểu mội giống nhau áo lông vũ, ngươi là không gặp người nọ khoe khoang kính, lời trong lời ngoài cái kia đắc ý nha. Còn tả một câu là hắn dượng đưa. Hữu một câu hắn dượng là sưởng, còn nói trên người nàng xuyên còn không có khai bán, thật là làm người chán ghét thực. La Tiếu thuận miệng hỏi một câu, biết hắn dượng gọi là gì sao? La Tử Đồng suy nghĩ một chút, hình như là kêu tiền bốn giang. La Tiếu cùng tiểu chất nữ nói, ngày mai cô khiến cho người đưa lại đây, ta tuyển tốt cái kia khoản cũng đưa một kiện lại đây, ngươi đảo xuyên. La Tử Đồng thân mật nói, cô, liền lấy cùng biểu muội giống nhau tiểu dáng là được, ta vóc dáng lớn lên tặc mau, lấy nhiều cũng là lãng phí. La Tiếu duỗi tay sờ sờ chất nữ mặt, nữ hài tử chính là muốn xuyên xinh xinh đẹp đẹp, cô cấp, không được cự tuyệt. La Tử Đồng ôm La Tiếu càng khẩn, cảm ơn cô tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu đánh một chiếc điện thoại cấp Lư Ninh Chu, Lư Tổng, buổi sáng tốt lành a. Nha, nhưng xem như nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Này không phải có việc yêu cầu Lư Tổng. Được, ngươi vẫn là tha ta đi, nhưng đừng lại trêu chọc ta. Phái cá nhân giúp ta đem cháu trai. Chất nữ quần áo đưa đến ông nội của ta, mãi mãi bên này, số đo cùng kiểu dáng phía trước ta cho Giang Bí Thư, đừng ngoại lại giúp ta chất nữ lấy một kiện nghiên nghiên kia khoản áo lông vũ, muốn màu trắng gạo. Hành, một hồi ta khiến cho người trước đưa qua đi. Còn có, chúng ta nhà máy có hay không một cái kêu tiền bốn ra người? Có, là kho hàng bên kia người phụ trách. Cha một chút người này, có phải hay không tân phẩm còn không có thượng giá, hắn liền tự mình cầm quần áo làm người nhà xuyên. Như kiểm chứng thật. Ta hy vọng ngươi nghiêm túc xử lý, này không phải việc nhỏ. Lư Ninh Chu nghe xong nhíu chặt mày, là, việc này ta lập tức tự mình đi tra. Cắt đứt điện thoại, Lư Ninh Chu đầu tiên là đem La Tiếu sự an bài hảo, lúc này mới tự mình đi kho hàng bên kia. Này một cha thật đúng là cha ra vấn đề, tiền bốn giang thế nhưng nhiều lần đem không có khai bán tân phẩm cầm đưa thân thích, tuy rằng cũng là ấn công nhân bên trong giới thanh toán tiền, chính là như vậy một khi bị đối thủ phát hiện, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cho nên tiền bốn giang ma lưu bị khai trừ rồi. Cũng bởi vì việc này, năm sau toàn xưởng tới một lần từng nhóm, phân cương huấn luyện, các hạng khảo hạch đủ tư cách lưu cương, không đủ tiêu chuẩn sa thải, đương nhiên này đó là lời phía sau. Ăn qua cơm sáng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ trở về Cố gia, Lục Nghị Thần bởi vì còn muốn đi làm, đi vào cấp ông ngoại chào hỏi liền rời đi. La Tiếu bồi lão gia tử tu bổ một buổi sáng hoa cỏ, ăn cơm, lúc này mới chuẩn bị về nhà thuộc viện. Thu thập thứ tốt, dặn dò bọn nhỏ, học tập cùng chơi thời gian muốn nhất định hợp lý an bài hảo, mỗi ngày bồi Thái gia gia đến phía trước tiểu công viên phơi phơi nắng, nhiều bồi Thái gia gia trò chuyện. Nguyệt Nguyệt cười nói, "Mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều trưởng thành, nhất định có thể làm tốt." Tiểu Diệp Tử có chút không tha, lôi kéo mụ mụ tay, "Mụ mụ, ngươi vì cái gì không lưu lại?" La Tiếu có thể nói như thế nào, có thể nói ngươi ba ba làm mụ mụ bồi hắn, lời này nàng nhưng nói không nên lời, chỉ phải hướng địa phương khác xả. Trước 1525 ra đều phân, các ngươi còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, quá mấy ngày ba ba nghỉ, chúng ta liền cùng nhau đã trở lại, ngươi là nho nhỏ nam tử hán, nhất định có thể trợ giúp tỷ tỷ cùng ca ca, đệ đệ chiếu cố hảo Thái gia gia, đúng không? Tiểu Diệp Tử nghe xong thật mạnh gật đầu nói, ân, sẽ. Chờ La Tiếu ở nàng cái chán hôn một cái rời đi sau, hắn mới cảm thấy chính mình bị lừa dối. Rồi tay vướt chính mình đầu, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nhị tỷ, ta. Nguyệt Nguyệt không phúc hậu nở nụ cười, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Nói xong, còn lắc lắc đầu. Tiểu Diệp Tử đuổi theo không bỏ, ta tưởng loại nào. Nguyệt Nguyệt xoay người, bị mẹ lừa dối bái. Nói xong nở nụ cười. Tiểu Diệp Tử không nghĩ thành nhận, mạnh miệng nói, mới không phải, ba ba công tác lại vội lại mệt. Mụ mụ là về nhà thuộc viện chiếu cô ba ba đi, quá mấy ngày bọn họ liền đã trở lại, chúng ta là muốn lưu lại thế ba mẹ hiếu kính Thái gia gia, ta mới không phải bị mụ mụ lừa dối. Nói xong chắp tay sau lưng đi tìm ca ca cùng đệ đệ đi, hắn nhưng nói bất quá nhị tỷ, vẫn là lưu đi. Đường Thẩm ở một bên nhìn tỷ đệ hai cái hô động, không khỏi nở nụ cười, một cái so một cái thông minh, cơ linh. Các thị, Diêu gia hiện tại loạn thành một nồi cháo, bởi vì Diêu Lệ Lệ sự tình. Lương Hy Bình mẹ mang theo người nháo thượng Diêu gia, luôn mồm đều là con dâu này nhà bọn họ từ bỏ, thật sự là quá mất mặt. Nô Bội Linh lời hay liền một cái soạn, nhưng Lương Mẫu chính là một câu, nhà bọn họ không có khả năng muốn một cái từng vào cục cảnh sát con dâu. Nô Bội Linh một sốt ruột, lại bắt đầu bức Diêu Thừa Tuyên cầu đi La Tiếu. Chỉ tiếc Diêu Thừa Tuyên lần này là quyết tâm mặc kệ, nhậm đánh nhậm mang chính là không hành động. Hắn ở trong lòng nghĩ, từ đầu đến cuối đều là Lệ Lệ tự tìm, hắn không có khả năng quản nàng cả đời. Chính mình chọc sự, chính mình phụ trách đi, tỉnh về sau sấm hạ lớn hơn nữa họa, không có biện pháp thu thập. Diêu Bằng Thụy mỏi mệt từ bệnh viện trở về, nhìn đến chính là hỗn loạn trường hợp. Mụ mụ đang ở chỉ trích ba ba, muội phu ra mụ mụ ở nơi đó trợn mắt giận nhìn, tiểu muội dọa ở một bên không dám ra tiếng. Đại Lanh Thiên, viện bên ngoài đầy xem náo nhiệt láng giềng. Vốn dĩ ở bệnh viện được tin tức tốt về điểm này hảo tâm tình, tức khắc liền không có. Chính mình sự tình còn không có manh mối. Ngày hôm qua nghe được tẩu tử cùng ca ca nói muốn phân ra, hôm nay muội phu ra lại nháo tới cửa, nhà này thật đúng là náo nhiệt, Diêu Bằng Thụy hiện tại bực bội lợi hại. Lúc này vẫn luôn tránh ở phòng bếp Vương Lâm Lâm đứng dậy, thím, trong nhà phát sinh sự, tin tưởng ngài cũng là rõ ràng, ngài vẫn là đi về trước đi, Lệ Lệ sự chờ người trong nhà tề, chúng ta thương lượng qua đi nhất định cho ngài đáp lời, được không? Lương Mẫu cũng biết, hôm nay chính là lại nháo đi xuống, cũng sẽ không lập tức có kết quả, vì thế nói. Lời nói ta hôm nay lực này, nhà của chúng ta là tuyệt đối sẽ không muốn một cái từng vào cục cảnh sát tức phụ, thật muốn như vậy, kia chỉ có thể làm cho bọn họ ly hôn. Nói xong, mang theo người rời đi. Người nhà viện có cảm kích người cùng đại gia bắt quái nói, Diêu Lệ Lệ chính mình muốn chết, còn trà đũa, bị người đưa vào kết thúc tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mau cấp nói một chút. Theo sau, người nọ đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra, đại gia thế mới biết, này Diêu gia đại khuê nữ thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Nhân gia La Tiếu lại đây hỗ trợ còn giúp làm lỗi tới. Cái này Diêu Lệ Lệ đem Diêu gia thanh danh hoàn toàn liên lụy. Lương Mẫu đi rồi, Vương Lâm Lâm đi ra ngoài gọi điện thoại, đem đang ở đi làm Diêu Bằng Phi kêu trở về, đám người tề, mở miệng nói, ba mẹ, chúng ta phân ra đi. Ở ngay lúc này để phân ra, Diêu Bằng Phi nhiều ít là có điểm ngượng ngùng, nhưng hắn minh bạch, tức phụ nói không sai, bọn họ đến nhiều vì hài tử suy nghĩ một chút, cho nên mới từ nàng đưa ra phân ra. Diêu Bằng Thụy sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên trên mặt không có bao lớn gợn sóng, yên lặng chờ bên dưới. Nô Bội Linh vừa nghe lời này, tưởng mở miệng mắng chửi người, bị Diêu Thừa Tuyên cấp ngăn lại. Trong nhà cũng không có gì hảo phân, viện này để lại cho tiểu nhi tử, góp vốn phòng phân cho đại nhi tử, bọn họ đi theo tiểu nhi tử ở tại này trong viện, tương lai cũng không cần bọn họ cấp dưỡng lao, bất quá sinh bệnh gì đó bọn họ đến phụ trách. Đương nhiên kia 10000 đồng tiền nợ bên ngoài bị Diêu Bằng Phi ôm qua đi, cái này Vương Lâm Lâm còn rất cảm kích chú em, rốt cuộc đó là không phân ra phía trước sự, liền tính là phân một bộ phận nợ nần cho bọn hắn, bọn họ cũng đến tiếp được. Vô dụng bao lâu thời gian, nhà này liền phân rõ ràng. Diêu Bằng Phi đi đến đệ đệ trước mặt, có chút ấy này nói, Bằng Thụy, xin lỗi. Diêu Bằng Thụy nhàn nhạt nói, có thể lý giải, ngươi cũng không cần tự trách. Nô Bội Linh lúc này mở miệng mắng, tự trách, hắn nếu là sẽ tự trách, liền sẽ không từ hắn tức phụ làm như vậy, hiện tại chính là ngươi đệ đệ nhất gian nan thời điểm, tương lai Bằng Thụy xoay người, các ngươi nhưng đừng lại dán lên tới. Diêu Bằng Phi cùng Vương Lâm Lâm nghe xong lời này, sắc mặt phi thường khó coi. Nô Bội Linh xem bọn họ cái dạng này càng tức giận, xua tay nói, ra điều phân, các ngươi còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Chương 1526 khí thất khiếu bốc khói. Chờ Diêu Bằng Phi phu thê sau khi rời khỏi đây, Diêu Song Song đã đi tới, mẹ, tỷ tỷ sự làm sao bây giờ? Nô Bội Linh đỏ mắt, việc này trừ bỏ tìm La Tiếu, không có biện pháp khác. Diêu Thừa Tuyên nghe xong nàng lời này, thật sâu phun ra một hơi, ai đều không chuẩn tìm La Tiếu, nhân gia chưa từng có chủ động đi tìm Lệ Lệ phiền thoái. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nào một lần có việc, không phải Lệ Lệ trước tìm sự. Nô Bội Linh cũng biết nam nhân nhà mình lời này không giả, kia Lệ Lệ làm sao bây giờ, liền mặc kệ, chẳng lẽ còn thật làm nàng ngồi xổm cục cảnh sát. Diêu Thừa Tuyên tiếp theo lại thở dài một hơi, hết thảy đều là nàng tự tìm, chẳng trách người khác, cho nàng một cái giáo huấn cũng hảo, tỉnh về sau gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Nô Bội Linh nóng nảy, ngươi vẫn là nàng thân bà sao? Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Ngươi không nghe được nàng bà hôm nay lời nói sao? Diêu Thừa Tuyên cũng nổi giận, vậy ngươi muốn ta nói như thế nào? Ta chính là cái bình thường tiểu dân chúng, ta có thể làm sao bây giờ? Này hết thảy còn không phải nàng chính mình gieo gió gặt bão. Diêu Song Song xem cha mẹ cãi nhau, ba mẹ, đừng xảo, nếu không đi tìm một chút phía trước tới trong nhà đưa tiền kia nam nhân, ngày đó hắn không phải nói, có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Nô Bội Linh cũng nhớ tới việc này, đúng vậy, đối, đối. Ta như thế nào đem việc này cấp quyến mất? Diêu Thừa Tuyên ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật là tóc dài kiến thức ngắn, đã xảy ra chuyện như vậy, sợ là người ta không dẫm lên một chân liền tính tốt, còn muốn cho nhân gia hỗ trợ. Nhân gia phía trước nói có việc tìm, kia còn không phải xem ở La Tiếu mặt mũi thượng, hiện tại La Tiếu đều hoàn toàn phiên mặt, còn muốn nhân gia hỗ trợ, thật là mơ mộng hao huyền. Diêu Thừa Tuyên đứng lên, đừng phí cái kia sự, tỉnh các ngươi nan kham. Lên trở về phòng ngủ. Hắn hiện tại thật là có chút chịu đựng không nổi, đầu vượng không được, liền tưởng trở về phòng nằm một hồi. Nô Bội Linh nhìn người đi rồi, cũng mặc kệ hắn nói gì đó, thay đổi kiện quần áo, thu thập một chút, Bàng Thụy, Song Song, các ngươi bồi ta đi một chuyến. Vì cứu đại nữ nhi, mặc kệ có được hay không, nàng muốn đi thử xem, thật sự là không có biện pháp khác, hoặc là phải đi cầu La Tiếu. Diêu Bàng Thụy vốn định ngăn cản, nhưng rôi tay, chung quy là không có nói ra, hắn biết khuyên cũng khuyên không được. Chạm vào vách tường nàng nên hết hy vọng. Kết quả, ba người liền Hoắc Vũ Hạo mặt cũng chưa thấy. Ra tới tiếp đãi người vẻ mặt khó xử nói, chúng ta lão bản nói, không có gặp qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ nhân ra, còn không có qua sông liền tưởng rút ván, nếu không phải hắn làm người có chính mình nguyên tắc, hiện tại khiến cho các ngươi còn tiền, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Mấy người không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo càng không nói tình cảm, trực tiếp cho bọn họ nan kham. Nô Bội Linh buồn còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng hai bên lập tức liền đi lên tới vài tên bảo an, trong đó một người mở miệng nói, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Nô Bội Linh không nghĩ tới liền người cũng không thấy, ra đại môn liền mắng lên, người này thật đúng là thiện biến, rõ ràng ngày đó còn khách khí nói có việc tìm hắn, hiện tại lại là liền người đều không thấy. Diêu Bằng Thụy không có mở miệng, nghĩ thầm, nếu không phải Lệ Lệ chính mình làm, có thể có hôm nay sự, ngươi còn nói người khác thiện biến, chính mình lại làm sao không phải. Nô Bội Linh chưa từ bỏ ý định nhìn nơi xa công cộng điện thoại, bước nhanh đi qua, ra cửa trước nàng liền đem La Tiếu số điện thoại viết một phần cất vào trong túi. Không quan tâm bắt qua đi, bởi vì điện thoại không có điện báo hiện, La Tiếu tiếp lên, uy, vị nào? Nô Bội Linh mở miệng nói, La Tiếu, ta cầu xin ngươi, xem ở dĩ vãng tình phân thượng, vùng tha Lệ Lệ đi. Nàng bởi vì kích động, lập tức đụng phải loa thượng, liền nghe La Tiếu nói, thực xin lỗi, các ngươi mặt mũi dùng số lần quá nhiều, lạn thành bùn. Nhặt không dậy nổi đi lên. các ngươi cũng không cần lần lượt dùng kia mấy hầm rau dại hồ hồ ân tình tới đối ta đạo đức bắt góc, phạm sai lầm nên gánh vác, không có việc gì, ta liền treo. Trở lại gọi thời điểm, liền thành manh âm. Nô Bội Linh khó thở, cũng quên trên tay là mịt rổ phổn, cầm mịt rổ phổn chính là một hồi tàn nhẫn tạp, chờ Diêu Bằng Thụy cùng Diêu song song ngăn lại nàng, mịt rổ phổn trực tiếp báo hỏng. Cái này công cộng buồng điện thoại người không làm, ngươi có bệnh tâm thần A. Diêu Bằng Thụy chạy nhanh mở miệng nói, xin lỗi, lời này ống chúng ta bồi, nàng tâm tình không tốt, ngài thông cảm một chút. Người nọ cũng không phải cái dễ nói chuyện, nàng tâm tình không hảo liên quan gì ta, nàng tâm tình không hảo là có thể tạp ta điện thoại, ta này đến tổn thất nhiều ít, ngươi cho rằng chính là bồi một chiếc điện thoại ống sự, ta không được đi mua, không được lãng phí ta thời gian, không được ảnh hưởng ta sinh ý. Cuối cùng tính toán, không có 500 đồng tiền cũng đừng muốn chạy. Diêu Bằng Thụy cả giận nói, quăng ngã hỏng rồi mịt rổ phổn chúng ta bồi, nhưng ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoạc a, này máy lại không hư, đổi cái mịt rổ phổn là được. Buông điện thoại lão bản nói, chứng cũng không thể như vậy tính, ta đây chính là mở cửa làm buôn bán, không phải quăng có cái công cộng điện thoại, ngươi tại đây nháo nửa ngày, không ảnh hưởng ta sinh ý sao. Lời này ông có đơn cái bán sao? Liên tính là có, ta đây không được yêu cầu thời gian đi mua, này có hay không tổn thất, các ngươi đừng khinh người quá thịnh. Các ngươi không phục vậy báo công an. Vừa nghe báo công an Ngô Bội Linh liền sợ hãi muốn chết, nàng hiện tại là nghe không được cái này, hiện tại bình tĩnh lại nàng, đáng thương vô cùng nhìn về phía tiểu nhi tử. Đem Diêu Bằng Thụy khí muốn đỡ ngạch, này đều gọi là gì sự a? Diêu Thừa Tuyên cùng Diêu Bằng Phi phụ tử nhận được điện thoại khi, hai người thật là khí thất khiếu bốc khói, này đi ra ngoài một chuyến, lại tổn thất 500, đây là thật không nghĩ cái này ra hảo. Chương 1527 tới cửa nói lời cảm tạ. Không có biện pháp, Diêu Thừa Tuyên chỉ phải hậu mặt hướng tả hữu hàng xóm mượn tiền, mới đem người tiếp trở về. Tiền tuy không nhiều lắm, nhưng này đối Diêu ra càng là dậu đổ bìm leo. Nô Bội Linh khí liền dư lại mắng chửi người, nhưng lại có ích lợi gì. Chú định cái này năm, Diêu ra là quá không hảo. Hoắc Vũ Hạo cũng chính là xem ở Diêu Thừa Tuyên cùng Diêu Bằng Thụy còn tính tam quan chính, mới không có tìm tới môn đòi tiền. Bệnh viện, kia người bệnh lần thứ 2 giải phẫu cũng thực thành công, tuy rằng khang phục sau không thể cùng trước kia so sánh với. Nhưng là cuối cùng là người không có việc gì, cái này làm cho Diêu Bằng Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, La Tiếu cũng bắt đầu rồi gia nhập mua sắm hàng Tết đội ngũ chung. Lục Nghị Thần tẩy xong chén, Tiếu bảo, ngày mai ngươi liền không cần lại đi ra ngoài, hậu thiên ta liền nghỉ, đến lúc đó ta bồi ngươi một chuyến chúng ta liền mua tể, ngươi xem còn kém cái gì, liệt ra danh sách ra tới. La Tiếu ngẫm lại cũng đúng, mấy ngày nay mặc kệ đi đến nào đều là biển người tấp nập, hành. Ta đây ngày mai liền ở nhà liệt đơn tử, thuận tiện làm chút thịt viên, tô thịt, thịt kho, đến lúc đó cho đại gia phân một phân. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong lòng ngực, đừng mệnh chính mình là được, hậu thiên chọn mua hảo sau, trực tiếp cấp hai nhà đưa qua đi, tỉnh chúng ta lại chuyển một lần. Dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, nghĩ ngày mai qua sư phó, sư nương bên kia một chuyến, nên có lễ tiết vẫn là phải đi, liền nghe được Lục Nghị Thần nói, sư phó, sư nương nơi đó cũng không cần chính mình qua đi. Đến lúc đó ta bồi ngươi đi tặng đồ. La Tiếu nở nụ cười, hảo, đều nghe ngươi, ta đây ngày mai đi một chuyến ta mẹ nuôi bên kia, đưa vài thứ qua đi, ngày đó còn cứ gọi điện thoại lại đây, làm ta chịu thời gian trôi qua lấy bọn nhỏ áo lông, mau quần.